Chương 601, theo đuôi. Hào hào. Sóng nước quay cuồng, bọt khí dày đặc. Tô Tỉnh dưới đường đi lặn, rất nhanh liền đến 3.000 mét chiều sâu. Nơi này là thiên không hải tầng thứ 3, cái kia do thiên địa tự nhiên chi lực tạo dựng áp lực, so với phía trên muốn nồng đậm rất nhiều. Có can đảm tại 3.000 mét chiều sâu lĩnh hội võ ý người, thực lực đều có chút xuất chúng, ở đệ tử hạch tâm bên trong có thể xếp hạng trung đẳng trình độ. Sau lưng Tô Tỉnh, mấy vị kia thanh niên vẫn như cũ không nhanh không chậm đi theo, bọn hắn tựa hồ không có việc gì mở dạng, khoe miệng mang theo vẻ chế nhạo, muốn nhìn đến Tô Tỉnh làm trò cười cho thiên hạ mất mặt. Mà lặn xuống trong quá trình, gặp phải mặt khác đệ tử hạch tâm, đối với mấy vị kia thanh niên cũng như tị xà hạt, không muốn cùng bọn hắn nhiều lời. Tô Tỉnh tiếp tục lặn xuống, vượt qua 4.000 mét chiều sâu, đạt tới tầng thứ 5 5.000 mét chiều sâu. Ở chỗ này tu luyện đệ tử hạch tâm phi thường thưa thớt, chỉ có chút ít mấy người, lại khí tức cường đại thâm hậu. Tô Tỉnh ánh mắt ngưng tụ, rơi vào mấy trăm mét bên ngoài một bóng người bên trên, người kia xếp bằng ở trong nước, bốn bề dòng nước, lấy hắn làm trung tâm, khiên động lên từng đạo vòng xoáy. Người kia tu vi thâm hậu, khí chàng cường đại, cho người ta phi thường không bình thường hương vị. Kỳ Long đại ca. Tại Tô Tỉnh ghé mắt thời khắc, cùng hắn tại sau lưng mấy người, hướng phía đạo thân ảnh kia chạy đi. Bạch. Người kia mở hai mắt ra, trong con ngươi hiện lên một vòng lăng lệ tinh quang, thấy rõ ràng bay tới mấy người, thần sắc mới hòa hoãn lại, mấy người các ngươi, không ở phía trên vui đùa, chạy xuống làm cái gì. Tên là Kỳ Long thanh niên, khoe miệng lộ ra một vòng ý cười. Gặp phải một cái tiểu tử không biết trời cao đất rộng, liền một đường cùng đi theo, muốn nhìn một chút người ta lớn bao nhiêu năng lực, dám hạ lặn sâu như vậy chỗ tu luyện đâu. Một người trong đó hồi đáp. Ồ, tên là Kỳ Long thanh niên, ánh mắt rơi trên người Tô Tỉnh, không chút kiêng kỵ đánh giá, ngươi chính là cái kia gần nhất, đầu ngọn gió rất thịnh mới tới. Đệ tử hạch tâm thứ 10, Kỳ Long. Tô Tỉnh nhàn nhạt mở miệng. Thân ở Tử Tiêu Phong, đối với đệ tử hạch tâm top 10 danh tự, tự nhiên có chỗ nghe thấy. Trong đó, xếp ở vị trí thứ 10, chính là Kỳ Long. Kỳ Long còn có mặt khác một thân phận, Thái Thượng trưởng lão Kỳ Sơn cháu trai. Mà Kỳ Long bên người đám người kia, nếu như đi điều tra nói, cũng sẽ phát hiện thân phận của bọn hắn đều không thể tầm thường so sánh, cơ bản đều là một vị nào đó đại trưởng lão cháu trai. Đám người này, là sinh tử đấu tông một đám nhị thế tổ, bọn hắn thiên phú không kém, mấu chốt nhất là có vô số tài nguyên tu luyện có thể phung phí. Như điểm đấu chiến, bọn hắn điểm đấu chiến cơ hồ dùng không hết, coi như sử dụng hết, trong nhà trưởng bối cũng sẽ cho. Cho nên người khác tại thiên không hải, cần nắm chặt thời gian tu luyện, bọn hắn lại có thể tùy ý chơi đùa. Dưới tình huống bình thường, đệ tử hạch tâm cũng không nguyện ý trêu chọc đám người này. Luận thực lực, bọn hắn có Kỳ Long cái này đệ tử hạch tâm người thứ 10 chỗ dựa, luận tài phú, cơ hồ không ai hơn được những tên kia. Bọn hắn có thể tại ngươi lúc tu luyện đã quấy rầy ngươi, để cho ngươi phiền muộn không thôi, hết lần này tới lần khác lại không thể làm gì. Làm càn. Nhìn thấy Kỳ Long đại ca, không cung kính hành lễ thì cũng thôi đi, còn gọi thẳng tục danh. Có người tìm tới cơ hội, máng. Bọn hắn cùng Tô Tỉnh không có cái gì thù hận, chỉ là thấy ngứa mắt mà thôi, tiện thể lấy là nhàm chán tu luyện sinh hoạt, tăng thêm mấy phần niềm vui thú. Tô Tỉnh. Bên ngoài đem ngươi liệt vào sông qua thiên linh tháp tầng 15 hoài nghi đối tượng, ngươi thấy thế nào? Kỳ Long mở miệng nói. Liền hắn. Tô Tỉnh còn chưa mở miệng, Kỳ Long bên người mấy người, lập tức dao động ngẩng đầu lên, một cái liên tiếp sông qua yêu linh động phủ, đều kém chút chết mất ra hỏa, còn sông thiên linh tháp đâu, đơn giản buồn cười. Liệt vào hoài nghi đối tượng, đây là một phần vinh quang, mang ý nghĩa có khả năng tương lai vô địch tại Tây Lương Châu. Những người kia hiển nhiên cũng không nguyện ý, Tô Tỉnh dính vào phần vinh quang này. Kỳ Long đại ca ngươi không phải cũng bị liệt là đối tượng hoài nghi thôi. Ta cảm thấy ngươi mới có khả năng nhất. Lại có người mở miệng. Không chỉ có là Tô Tỉnh, đệ tử hạch tâm top 10 nhân vật, cùng với khắc thiên phú kiệt xuất đệ tử hạch tâm, cùng một chỗ có mười mấy người, đều bị liệt là hoài nghi đối tượng. Trong đó, lấy Tô Tỉnh khả năng thấp nhất, chủ yếu là bởi vì hắn tại trở thành đệ tử hạch tâm thời điểm. Sông yêu linh động phủ sự tình, bị trúc lung động tay động chân, bị nghĩ lầm tiềm lực không được. Tô Tỉnh không để ý đến những người khác, liếc qua Kỳ Long, nói, có người sông qua thiên linh tháp tầng 15, đây đối với tông môn tự nhiên là chuyện tốt. Nói xong, Tô Tỉnh không có lưu thêm, tiếp tục hướng phía dưới kín đáo đi tới. Ừm, còn muốn lặn xuống. Kỳ Long nhướng mày, cho dù lấy thực lực của hắn, tối đa cũng chỉ có thể ở 6.000 mét chiều sâu tu luyện, mà lại phi thường mệt nhọc, cho nên hắn bình thường đều lựa chọn 5.000 mét chiều sâu, dạng này rất nhẹ nhàng. Có thể Tô Tỉnh, hắn dựa vào cái gì tiếp tục lặn xuống. Kỳ đại ca, chúng ta mấy cái theo sau nhìn một cái. Bên cạnh có người đề nghị. Các ngươi đến liền có thể. Kỳ Long lắc đầu, lấy thân phận địa vị của hắn, đi theo Tô Tỉnh phía sau cái mông, quá mất mặt. Được rồi. Mấy người khác ánh mắt sáng lên, bọn hắn không có việc gì, lười nhác tu luyện, thích nhất tham gia náo nhiệt. 6.000 mét chiều sâu. Tô Tỉnh xuyên qua, rất mau tới đến 7.000 mét chiều sâu. 7.000 mét chiều sâu, đừng nói ở chỗ này tu luyện, liền xem như bình thường đứng đấy, đều phi thường gian nan. Đi theo phía sau hắn những người kia, không thể không dừng bước lại, theo vào đến nơi đây, đã là cực hạn của bọn hắn. Cái gì? Hắn còn muốn lặn xuống. Tiểu tử kia điên rồi đi. Khi mấy người phát hiện Tô Tỉnh, vẫn còn tiếp tục lặn xuống, không khỏi trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng rất nhanh, Tô Tỉnh thân ảnh, liền biến mất tại tầm mắt của bọn họ bên trong. 8.000 mét chiều sâu. Lại tới đây về sau, Tô Tỉnh cũng bước đi liên tục khó khăn. Hắn dừng bước lại, ngắm nhìn dưới thân xanh thẳm lại thâm thúy nước biển, tự mình lẩm bẩm, căn cứ tin tức, muốn Thiên Không Hải dựng dục ra viên kia ngũ hành nguyên thạch, nhất định phải tại hải nhãn chỗ tu luyện, cùng ngũ hành nguyên thạch thành lập liên hệ, mới có thể đem nó mang đi. Mà ta bây giờ, nhiều nhất chỉ có thể lặn xuống đến cái này 8.000 mét chiều sâu, 10 km hải nhãn chỗ, ta căn bản là không có cách đến. Về phần tu luyện, ta chỉ có thể ở 6.000 mét chiều sâu tu luyện, đây đã là cực hạn. Tô Tỉnh lắc đầu, bước ra quay trở lại. Hắn chỉ có thể từ bỏ, chờ tương lai thực lực tăng nhiều, lại xuống dò xét hải nhãn, suy nghĩ biện pháp đạt được ngũ hành nguyên thạch. Sau đó không lâu, Tô Tỉnh về tới 6.000 mét chiều sâu, ngồi xếp bằng mà xuống, bắt đầu tu luyện. Ha ha ha! Liền biết hắn cũng không được, vừa rồi bất quá là cậy mạnh mà thôi. Tại 6.000 mét chiều sâu tu luyện, đoán chừng cũng là cố giả bộ đi ra, không bằng chúng ta liền vạch trần hắn A. Hắc hắc! Đang có ý này. Một đường đi theo Tô Tỉnh mấy người, nhìn thấy Tô Tỉnh quay trở lại về sau, nhao nhao động tâm tư. Ong ong ong! Đồng nhiên, một người trong đó xuất thủ, một tay vạch một cái, liền có vài đầu dòng nước ngưng tụ thành mũi tên, hướng Tô Tỉnh nổ bắn ra mà tới. Cái này mũi tên uy lực, tương đương với tứ cực cảnh trung kỳ tông sư một kích, đối với Tô Tỉnh không thể cấu thành bao lớn uy hiếp. Mấu chốt là, chỗ hắn đang tu luyện trạng thái, đối phương làm như vậy, hoàn toàn là đang cố ý đã quấy rầy hắn. Đùng! Tô Tỉnh đưa tay vung lên, liền đem cái kia mấy cái mũi tên đánh tan, lạnh lùng liếc qua những người kia, mấy người các người, lại động thủ một lần thử nhìn một chút. Tượng đất còn có 3 phần hỏa khí, mấy người kia một đường đi theo, châm chọc khiêu khích còn chưa tính, bây giờ thế mà còn dám động thủ đã quấy rầy tự mình tu luyện, Tô Tỉnh tự nhiên không thể tiếp tục nhịn xuống đi. Chương 602, Thiên Không Hải pháp tắc. Ha ha ha! Động thủ thì như thế nào? Ngươi có thể bắt chúng ta như thế nào? Những người kia nghe vậy, lập tức cười nhạo đứng lên. Đối với nhiều loại người khác tu vi sự tình, bọn hắn xe nhẹ đường quen, cũng hoàn toàn không lo lắng Tô Tỉnh uy hiếp, không nói đến thân phận của bọn hắn, phía trên 1.000 mét, liền có Kỳ Long ở đây. Tô Tỉnh dám cùng bọn hắn động thủ, Kỳ Long sẽ bỏ qua hắn. Hào hào! Một đạo tráng kiện của nước, từ mấy người bên cạnh dâng lên, như tức giận Thủy Long, hướng Tô Tỉnh trùng kích tới. Nhìn lấy mình cái tác, những người kia một mặt tùy ý cười, tiểu tử, bị chúng ta để mắt tới. Cũng đừng nghĩ tại Thiên Không Hải tu luyện. Muốn chết. Tô Tỉnh sắc mặt lạnh lẽo, vung tay lên, bịch một tiếng, liền tương nên diện vọt tới cột nước đánh sơ xác. Sau đó, hắn đưa tay hư không một nắm, liền có thiên ti vạn lũ thủy long, từ những người kia bên người thành hình, đem bọn hắn hết thể trói buộc lên, còn không ngừng gấp gìm. Những người kia, tu vi tại tứ cực cảnh trung kỳ, chủ yếu hơn chính là bọn hắn võ ý, so Tô Tỉnh kém hơn quá nhiều. Mà tại Thiên Không Hải, có nó quy tắc của mình vận chuyển, nơi này áp chế tu vi chi lực. Nói cách khác, ở trong Thiên Không Hải, tu vi không tạo nên bao nhiêu tác dụng, cùng người động thủ, bằng vào là võ ý. Lợi dụng võ ý, khiên động thiên địa tự nhiên chi lực, hình thành công sát thủ đoạn. Tô Tỉnh vội ý, hất ra những người kia mấy con phố, dễ dàng liền đem bọn hắn chế ngự. Tiểu tử, mau buông chúng ta ra. Sao? Ngươi là muốn chết sao? Ngay cả chúng ta cũng dám trêu chọc. Những người kia không ngờ tới, Tô Tỉnh thế mà thật sẽ hướng bọn họ động thủ, nhao nhao giận tím mặt. Hiển nhiên, bọn hắn quen thuộc người khác ăn nói khép nép, gặp một cái có can đảm phản kháng, đồng thời có năng lực người phản kháng, đều phi thường không thích ứng. Đờ cờ chuyện tại. Còn dám kêu gào. Tô Tỉnh ánh mắt phát lạnh, những người kia bị chế phục, không chỉ có không cầu xin, còn kêu gào thức uy hiếp hắn. Mà Tô Tỉnh, ghét nhất bị người uy hiếp. Giang giác. Hắn đại thủ một nắm, cái kia trói buộc mấy người thủy hệ tự nhiên chi lực, lập tức tăng lớn lực lượng. Á á á. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, mấy người sắc mặt trắng bệnh, tựa hồ tiếp nhận khó có thể tưởng tượng thống khổ. Dừng tay. Đột nhiên, một bóng người từ phía trên cấp tốc hạ xuống, bóng người chưa đến, liền đã tại giận dữ mắng mỏ Tô Tỉnh. Khí tức của hắn phi thường cường đại, cho người ta khó mà sơ sót hương vị, chính là phát giác được không thích hợp kỳ long tới. Hắn dừng lại ở giữa không trung, nhìn thấy Tô Tỉnh còn không có buông xuống những người kia, lập tức sắc mặt trầm xuống, ta để cho ngươi buông ra trường kế bọn hắn, ngươi là kẻ được sao. Giờ phút này, động tinh của nơi này, cũng hấp dẫn thiên không hải bên trong mặt khác đệ tử hạch tâm. Rất nhanh, tất cả mọi người nghe hỏi chạy tới, đứng tại cách đó không xa quan sát. Khi mọi người nhận ra, bị Tô Tỉnh trói buộc chặt những người kia về sau, trong lòng lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra. Tô Tỉnh bị mấy cái này kẹo ra châu để mắt tới, về sau không có thời gian tốt gì qua. Đừng nói về sau, trước mắt cửa này liền khó qua. Đám người nhao nhao lắc đầu, những người kia thực lực không ra hồn, lại là không thể trêu chọc tồn tại. Bọn hắn không chỉ có kỳ lòng chỗ dựa, phía sau các gia gia, cũng đều là sinh tử đấu tông nhân vật thực quyền, lại cực kỳ bao che khuyết điểm. Buồn cười. Tô Tỉnh lạnh lùng liếc qua kỳ long, đối phương thái độ, để trong lòng của hắn một trận nén giận. Lười nhác nhiều lời, Tô Tỉnh trực tiếp động thủ. Ầm ầm. Bị trói lại mấy người, đông nhiên cảm giác được bốn phía truyền đến bàng bạc áp lực, lập tức từng cái hét thảm lên, nương theo lấy còn có xương vỡ vụn thanh âm vang lên. Giang giác giang giác. Trong chớp mắt, những người kia liền toàn thân máu thịt bé bét, đã hôn mê đi. Nhìn nó bộ dáng, ít nhất phải nằm trên giường cái mấy tháng thậm chí nửa năm lâu, mới có thể khôi phục lại. Cái gì? Một đám khán giả, gặp Tô Tỉnh đối mặt kỳ long, không chỉ có không có chịu thua, thế mà còn ra tay đem những người kia đánh thành trọng thương, lập tức mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Muốn chết? Kỳ long sắc mặt, hung hăng châm xuống, đại thủ nắm tay, hướng phía Tô Tỉnh một quyền oanh sát xuống. Cho dù tại thiên không hải, không thể vận dụng tu vi, dẫn đến thực lực bản thân giảm bớt đi nhiều, vừa vặn làm hoạch tâm đệ tử người thứ 10 kỳ long, cũng có thể buộc phát ra cực mạnh công kích. Hắn võ ý phi thường cao thâm, lợi dụng võ ý dẫn dắt thiên địa tự nhiên chi lực, một quyền chi uy, đủ để quét ngang ở đây mảng lớn cao thủ. Ầm ầm. Quyền cương hình thành một đạo kinh khủng dòng lũ, đem nước biển chia cắt ra, thẳng hướng Tô Tỉnh. Hiển nhiên, Kỳ Long muốn Tô Tỉnh vì đó hành vi, bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Mở. Tô Tỉnh quát khẽ một tiếng, một tay vỗ, nhấc lên từng đạo sóng nước, nên kích mà lên. Rầm rầm rầm. Thiên không hải bên trong thủy triều phun trào, tiếng nổ mạnh oanh minh không ngớt, phương viên mấy ngàn mét bên trong lực lượng lâm vào bạo động. Theo giao phong tiếp tục, mọi người thình lình phát hiện, Tô Tỉnh thế mà cùng Kỳ Long đánh tương xứng. Chí ít, hắn trong thời gian ngắn sẽ không bị thua. Đây tuyệt đối đưa tới hoành động. Cần biết, Kỳ Long thân là đệ tử hạch tâm người thứ 10, hắn tổng hợp chiến lực, đã đạt đến trung thiên cảnh hậu kỳ tiêu chuẩn, chính là thăng long bảng cường giả. Mà Tô Tỉnh, hắn nhập môn cho tới bây giờ, mới bất quá thời gian một năm. Cứ việc tại thiên không hải, Kỳ Long thực lực, ngay cả 1/10 đều khó mà phát huy ra, nhưng có thể đủ nghiền ép những người khác. Bây giờ cùng Tô Tỉnh bất phân thắng bại, điều này nói rõ Tô Tỉnh võ ý, thế mà cùng Kỳ Long vị này đệ tử hạch tâm người thứ 10 tương xứng. Nghĩ không ra, tiểu tử kia võ ý cao thâm như vậy. Tại mọi người trong rung động, Tô Tỉnh cùng Kỳ Long giao phong mấy trăm hiệp. Cuối cùng, song phương đều ngừng lại. Ta thừa nhận, người võ ý hoàn toàn chính xác cao thâm, nhưng chỉ vẹn vẹn như thế, liền để trương kế bọn người trọng thương. Ngươi cũng cần bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Kỳ Long liếc mắt nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, mang lên Trương Kế bọn người rời đi. Trước khi đi, hắn lại nói, ở ngoài thiên không hải, cũng sẽ không áp chế tu vi, hy vọng ngươi đến lúc đó, còn có thể đánh với ta một trận. Hiển nhiên, Kỳ Long chuẩn bị chờ Tô Tỉnh rời đi thiên không hải về sau, lại ra tay với hắn. Tô Tỉnh trong lòng hơi trầm xuống, nếu như rời đi thiên không hải, thật sự là hắn không phải là đối thủ của Kỳ Long. Nhưng hắn trong mắt, đồng thời cũng có một sợi mê hoặc, hắn mới vừa rồi cùng Kỳ Long động thủ thời điểm, phát hiện công kích của đối phương, luôn co trùng hết sạch sức lực cảm giác, tựa hồ tu vi xảy ra điều gì chỗ sơ suất. Được rồi, trước tu luyện lại nói. Tô Tỉnh lười nhác tiếp tục suy nghĩ nhiều, lặn xuống đến 6.000 mét chiều sâu, bắt đầu tu luyện. Hắn điểm đấu chiến phi thường quý giá, không thể tùy ý phung phí, nếu đã tới thiên không hải, nhất định phải nắm chặt thời gian tu luyện. Thời gian chậm rãi trôi qua. Ở ngoài thiên không hải lối vào, bắt đầu tụ tập rất nhiều đám người. Mọi người đến chỗ này, tự nhiên đều là bởi vì Tô Tỉnh cùng Kỳ Long náo ra mâu thuẫn sự tình. Kỳ Long thân là đệ tử hạch tâm người thứ 10, sau lưng còn có một vị thái thượng trưởng lao ra ra, nhất cử nhất động tự nhiên khiên động lòng người. Mà Tô Tỉnh, vô luận là hắn cùng Trác gia mâu thuẫn, vẫn là bị liệt vào hoài nghi đối tượng các loại, đều để thanh danh của hắn vang vọng Tử Tiêu Phong. Kỳ thật, mọi người ở trong lòng là hy vọng Tô Tỉnh thắng, bởi vì rất nhiều người đều không quen nhìn lấy Kỳ Long cầm đầu một đám ăn chơi thiếu gia. Chỉ là, đám người cũng minh bạch, Tô Tỉnh chiến thắng Kỳ Long hy vọng, cực kỳ bé nhỏ. Rốt cục, một tháng thời gian đi qua. Bên vách núi tấm bia đá kia bên trên, Tô Tỉnh ký điểm bài chậm rãi bay lên, điều này nói rõ hắn điểm đấu chiến sắp sử dụng hết. Đến lúc đó, cho dù hắn không rời đi thiên không hải, cũng sẽ bị tự động khu trục đi ra. Chương 603, Hiện thân. Bên vách núi, có một tòa quảng trường, diện tích không lớn, nhưng cũng bù đắp được mấy cái sân bóng. Trong khoảng thời gian này, liên quan tới Tô Tỉnh cùng Kỳ Long ở giữa mâu thuẫn, lưu truyền sôi sùng sục. Mọi người đều biết, chỉ cần Tô Tỉnh đi ra thiên không hải, hai người thế tất sẽ có một trận rồng tranh dê đấu. Kỳ Long tự nhiên là cái kia rồng, Tô Tỉnh tại trong mắt mọi người. Chính là dê. Không có cách, hắn nhập môn mới một năm quan cảnh, trái lại Kỳ Long, đó là đệ tử hạch tâm thứ 10 nhân vật, thực lực cường đại vô biên. Theo thời gian tới gần, Kỳ Long đã sớm hiện thân. Hắn liền xếp bằng ở quảng trường trung ương nhất, không nói một lời, nhắm mắt ngưng thần. Nhưng hắn như vậy tư thế, ai cũng có thể nhìn ra, hắn là tại chắn Tô Tỉnh. Trên quảng trường, đã tụ tập không ít người. Đại đa số tham gia náo nhiệt quần chúng, trong lòng đều là khuynh hướng Tô Tỉnh. Bởi vì tất cả mọi người không quen nhìn, lấy Kỳ Long cầm đầu đám kia ăn chơi thiếu gia, chỉ là giận mà không dám nói gì. Có thể cho dù là khuynh hướng Tô Tỉnh, mọi người cũng biết, Tô Tỉnh muốn dạy dỗ Kỳ Long, căn bản là chuyện không thể nào. Ngoài ra, còn có một số người, hy vọng Tô Tỉnh bị thua. Nhóm người này, phần lớn cùng Tô Tỉnh đều khúc mắc, thí dụ như Khương Thư bọn người, Trác gia đám người, cùng Kỳ Long cái đám kia tùy tùng hoàn khố, Trương Kế, Lý Đào bọn người. Mọi người có cộng đồng cựu nhân, tự nhiên dễ dàng tụ lại đến một khối, bọn hắn đều đợi tại quảng trường phía Tây, dù bận vẫn ung dung. Trác sư huynh nói, để Kỳ Long sư huynh ra tay đừng quá hung ác, để Tô Tỉnh trên giường chuyến mấy tháng là có thể, tuyệt đối không nên chơi phế bỏ, chúng ta Trác sư huynh còn muốn tại 2 năm sau. Không đúng, hiện tại hẳn là 1 năm rưỡi về sau, kết thúc mạng chó của hắn đâu. Mở miệng Trác gia tử đệ, tại hướng lấy Trương Kế, Lý Đào bọn người tự thuật. Cái này Tô Tỉnh, luận kéo cừu hận bản sự, tại Tử Tiêu Phong như nhận thứ 2, vậy liền không ai dám nhận đệ nhất. Trương Kế bọn người lắc đầu cười nhạo, nhưng dừng ở đây rồi, Kỳ Long sư huynh nói, ít nhất phải hắn nằm trên giường nửa năm. Trương Kế cùng Lý Đào bọn người, chính là một tháng trước, tại Thiên Không Hải một mực theo đuôi Tô Tỉnh, kết quả bị hắn đánh thành trọng thương mấy người kia. Bọn hắn một thân thương thế lúc đầu cần mấy tháng mới có thể khôi phục, nhưng bọn hắn ra thế đều tốt, có là thánh dược chữa thương, chỉ dùng một tháng liền khôi phục. Thân thể vết thương tuy nhưng khôi phục, có thể mặt mũi lại ném xong, thù này hiển nhiên muốn báo trở về. Hắc hắc. Lúc đầu Tô Tỉnh tại một năm dưới xong cùng Trác sư huynh một trận chiến, liền không có phần thắng chút nào có thể nói, bây giờ lại bị Kỳ Long sư huynh đả thương, phải hao phí thời gian nửa năm đi dưỡng thương, vậy hắn càng thêm đừng đùa. Lần này mở miệng chính là Khương Thư bọn người, một mặt cười trên nỗi đau của người khác. Hừ. Cách đó không xa, vang lên một đạo hừ lạnh. Tiếp lấy Mạc Ly cùng Tào Văn Bân từ trong đám người đi ra, một cái nhập môn 10 năm đệ tử cũ, bị lao sư ta đánh bại, thế mà còn có mặt mũi đứng ở chỗ này soi mói, da mặt cũng thật là dày. Mạc Ly mặc dù trở thành đệ tử hạch tâm, nhưng ở trong nội tâm nàng, Tô Tỉnh vẫn luôn là lao sư của nàng, xưng hô bên trên không có đi cải biến. Nước quá trong ngắt không có cá, người trí tiện thì vô địch. Tào Văn Bân cũng mở miệng. Hai người bọn họ, cũng là nghe hỏi mà đến, đặc biệt không quen nhìn Khương Thư đám người châm chọc khiêu khích. Muốn chết. Khương Thư ánh mắt phát lạnh, đưa tay chính là một bàn tay, hướng phía Tào Văn Bân cùng Mạc Ly đánh ra đi qua. Khương Thư tu vi đặt chân trung thiên cảnh, cái này tùy ý một bàn tay, mặc dù không hề sử dụng toàn lực, thế nhưng phi thường lợi hại. Bạch. Tào Văn Bân bắt lấy Mạc Ly, thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt liền rời đi. Bây giờ đã là Tào Văn Bân nhập môn năm thứ 4, hắn kinh lịch 3 năm áp bách về sau, một năm nay thực lực bắt đầu tấn mãnh tăng trưởng. Mà lại, Tào Văn Bân bản thân thiên phú, cũng không kém thường thích. Bây giờ, Tào Văn Bân tu vi, đã đạt đến tứ cực cảnh hậu kỳ, nó chiến lực tiếp cận viên mãn. Đồng thời Tào Văn Bân am hiểu nhất là phong huyền ý, tốc độ cực nhanh, thân pháp linh hoạt quỷ dị. Lần này, trực tiếp liền tránh đi Khương Thư công kích, kết thúc về sau. Khinh thường cười một tiếng, Khương Thư, uổng cho ngươi cũng là nhập môn 10 năm đệ tử cũ, bị ta nói trúng chỗ đau, liền trực tiếp xuất thủ đánh lén, cũng không ngại mất mặt sao. Ngươi Khương Thư giận dữ, lại không thể làm gì. Tào Văn Bân không cùng hắn cứng đối cứng, một lòng tránh né, hắn trong thời gian ngắn cũng không làm gì được Tào Văn Bân. Lắm miệng. Đồng nhiên, trong quảng trường kia tâm ngồi xếp bằng kỳ long, nhẹ nhàng phun ra hai chữ, tiếp lấy đại thủ nhẹ giơ lên. Lại chậm rãi đè ép. Nhất thời, Tào Văn Bân cũng cảm giác bốn bề không gian, đản sinh ra một cỗ nồng đậm lực lượng uy áp, để hắn bước đi liên tục khó khăn, khó mà di động. Phốc phốc. Tào Văn Bân cùng Mạc Ly, cùng nhau trong miệng phun máu, thân thể bay tứ tung ra ngoài. Một màn này, để những người xem náo nhiệt nhau nhau câm như hến, một chút nguyên bản còn dự định hát đệm Tào Văn Bân người, càng là không còn dám mở miệng. Đệ tử hạch tâm người thứ 10 Kỳ Long. Thực sự quá mạnh. Vẹn vẹn uy áp, liền để Tào Văn Bân không thể chống đỡ một chút nào. Xem ở thường thích trên mặt mũi, lại không cùng ngươi so đo, lại tiếp tục lắm miệng, đoạn ngươi hai chân. Kỳ Long thanh âm lạnh lùng vang lên lần nữa. Sao? Sương Văn Bân bỏ dậy, xóa đi vết máu ở khóe miệng, nhìn chằm chằm Kỳ Long, hoán hận nói, trong núi không láo hổ, con khỉ Sương Bá Vương, nếu không có thường thích đi ra ngoài chưa về, ngươi động một chút thử xem nhìn. Ừm. Kỳ Long hai mắt mở ra, mang theo một vòng hàn ý nhìn về phía Sương Văn Bân, ngươi nếu biết thường thích không tại, còn dám cùng ta nói nhảm. Thường thích không tại thì như thế nào? Ta Sương Văn Bân há lại tham sống sợ chết chi đồ. Sương Văn Bân cả giận nói. Rất tốt. Kỳ Long nô ra bàn tay, đánh ra hướng Sương Văn Bân, đã như vậy, vậy trước tiên đoạn ngươi hai chân. Ầm ầm. Khi Kỳ Long bàn tay uy áp xuống thời khắc. Sương Văn Bân lập tức lùn người xuống, kém chút liền quỳ xuống. Phốc phốc Sương Văn Bân trong miệng máu tươi cuồn phún, nhưng song quyền gắt gao nắm chặt, cố gắng không để cho mình quỳ xuống. Cho ta quỳ. Kỳ Long quát khẽ một tiếng, đột nhiên tăng lớn lực lượng, hắn muốn Sương Văn Bân hai chân, ngạnh sinh sinh quỳ đoạn. Ầm ầm. Đột nhiên, một đạo kiếm khí như buôn lôi đồng dạng, từ cái kia bên vách núi bắn ra mà đến, mang theo không gì sánh được sắc bén khí tức. Đem Kỳ Long thực hiện trên người Sương Văn Bân uy áp, toàn bộ chặt đứt. Bạch. Ngay sau đó, một bóng người lướt qua quảng trường, đi vào Sương Văn Bân bên người, đem hắn dịu dắt đứng lên. Không có sao chứ? Tô Tỉnh Nhân cần hỏi han. Không có việc gì. Sương Văn Bân trên trán tràn đầy mồ hôi, có chút nghĩ mà sợ nói ra, đại gia, còn kém như vậy một hai tấc, liền thật quỳ đi xuống. Trước mặt nhiều người như vậy quỳ xuống. Hay là quỳ đoạn hai chân, tuyệt đối ném người chết. Không cần thiết cùng hắn xúc động như vậy. Tô Tỉnh khuyên. Mẹ nó, chính là không quen nhìn hắn bộ kia vênh váo tự đắc dáng vẻ. Sương Văn Bân hùng hùng hổ hổ. Dạng này A Tô Tỉnh yên lặng gật đầu, sau đó thản nhiên nói, vậy liền để hắn đầu chim, thấp kém đi. Ồ. Sương Văn Bân hai mắt tỏa sáng, có lòng tin. Hắn miệng có gan thỏ mà thôi. Tô Tỉnh nói ra. Vậy liền làm. Sương Văn Bân lập tức nói. Tốt. Tô Tỉnh gật gật đầu, để Mạc Ly chiếu cố tốt Sương Văn Bân thối lui đến một bên, liền ngẩng đầu nhìn về phía Kỳ Long. Chương 604, bại Kỳ Long. Trên trận, không khí ngột ngạt tan tĩnh. Tô Tỉnh cùng Kỳ Long xa xa giằng co, trên người của hai người đều tản mát ra một cô lăng lệ chiến ý. Nhìn ngươi như thế vẻ hoàn toàn tự tin, chắc hẳn tại Thiên Không Hải khổ tu một tháng, hẳn là thu hoạch không nhỏ a. Kỳ Long trước tiên mở miệng đánh vỡ bình tĩnh, có chút khinh thường lắc đầu, rất nhanh ta liền sẽ nói cho ngươi, mù quáng tự tin hạ chẳng là như thế nào. Không có người cảm thấy Kỳ Long cuồng vọng, đệ tử hạch tâm người thứ 10, hoàn toàn có khinh thường quần hùng vô liếng. Chỉ là, Tô Tỉnh một mặt phong khinh vân đạm, cũng không có bị hù dọa ở, lắc đầu nói, chính ngươi có vấn đề gì, chính mình không rõ ràng sao. Phô trương thanh thế cho ai nhìn? Phô trương thanh thế. Đám người mặt mũi tràn đầy không hiểu, ngược lại là Kỳ Long sắc mặt trầm xuống. Hai người đều không có lại mở miệng. Không khí phảng phất ngưng kết, bầu không khí càng tăng áp lực hơn ước. Một đoạn thời khắc, Tô Tỉnh cùng Kỳ Long trên thân, tu vi chi lực chậm rãi phong xuất ra, khí thế của bọn hắn cũng bắt đầu liên tục tăng lên. Khi hai người khí thế đạt tới một cái đỉnh điểm thời điểm, tựa như cùng hai vòng che trời đại nhật, trong lúc đông nhiên phóng lên tận trời. Tốc độ bọn họ cực nhanh, trong chớp mắt liền xuất hiện ở trên không trung, sau đó hung hăng đụng vào nhau. Ầm ầm. Bị phá vỡ thương khung tiếng oanh minh, từ trên bầu trời kia nổ vang, Tô Tỉnh cùng Kỳ Long thân ảnh, nhao nhao bắn ra mà ra. Một kích này, thế mà thế lực ngang nhau. Tình huống như vậy, khiến cho mọi người tuyệt đối không nghĩ tới. Cần biết, Kỳ Long thế nhưng là đệ tử hạch tâm người thứ 10, dựa theo đạo lý đến nói, hắn hoàn toàn có thể một kích đại bại Tô Tỉnh, thậm chí chỉ cần hắn nguyện ý, miểu sát Tô Tỉnh cũng hẳn là không chút nào tại nói xuống. Nhưng là, hiện thực cùng tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. T. E. Z. U. I. E. N. C. U. A. T. U. I. V. N. Dầm dầm dầm. Không chờ người bọn họ quá nhiều suy tư, Tô Tỉnh cùng Kỳ Long đã bắt đầu tiếp tục giao phong. Tại Thiên Không Hải một tháng khổ tu, Tô Tỉnh tiến bộ xác thực kinh người, hắn võ ý toàn phương diện đạt được tăng lên, thủy huyền ý, thủy lôi cộng sinh, một huyền ý, thậm chí hắc ám huyền ý, đều vận dụng con lửa lửa ngây thơ. Hắn nhìn như tùy ý một kích, thường thường ẩn chứa nhiều loại huyền ý chi diệu, uy lực so đơn thuần một loại nào đó huyền ý, phải mạnh mẽ hơn nhiều lần. Hắn hôm nay, chiến lực đã đạt tới trung thiên cảnh trung kỳ đỉnh tiêm tiêu chuẩn. Mà Kỳ Long, hắn am hiểu nhất huyền ý có hai loại, một là thủy huyền ý, hai là hỏa huyền ý. Luận đơn thuần võ ý chiều sâu, hắn hoàn toàn không kịp Tô Tỉnh. Thế nhưng là, Kỳ Long tu vi đặt chân trung thiên cảnh trung kỳ, có được tu vi cường đại trèo trống, cho dù võ ý không đủ, hắn trong lúc giơ tay nhấc chân, cũng có thể bắn ra sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Trên bầu trời, biển mây nổ tung, hỏa diễm bắn ra bốn phía, lực lượng kinh khủng kia dư ba, hình thành từng đạo sóng xung kích quét ngang mà ra. Dứt khoát là ở trên không, nếu là ở trên mặt đất, bất kỳ cái gì một cố lực lượng, đều đủ để phá hủy liên miên sơn phong. Dần dần, theo giao phong tiếp tục, mọi người cũng phát hiện vấn đề. Tại sao ta cảm giác, Kỳ Long sư huynh chiến lực, không đạt được trung thiên cảnh hậu kỳ tiêu chuẩn? Ta cũng có loại cảm giác này, Kỳ Long sư huynh công kích, nhìn miệng cọp gan thỏ. Trái lại Tô Tỉnh, hắn lực lượng liền thành một khối, không có chút nào sơ hở. Giữa sân, ban về thanh thế, Kỳ Long so Tô Tỉnh muốn cường thịnh rất nhiều lần, nhưng vô luận hắn tiến công cỡ nào mãnh liệt, Tô Tỉnh đều có thể dần dần hóa giải, làm đến thành thạo điêu luyện. Kỳ Long, ngươi có thể bại. Tô Tỉnh thanh âm đột nhiên vang lên. Ầm ầm. Đột nhiên, hỗn độn kiếm khí bắn ra mà ra, xen lẫn thành từng đạo tấm lụa, hướng phía Kỳ Long đánh giết tới. Tại kiếm khí kia tấm lụa bên trong, một gốc trên cỏ nhỏ chìm xuống phù, sinh cơ rạng rào, nhìn như mỹ hảo, kỳ thực ẩn chứa vô tận sát cơ. Ầm ầm. Tầm mắt của mọi người bên trong, Kỳ Long hai tay vung đẩy, thủy, hỏa hai loại tự nhiên chi lực, tạo dựng ra hai tòa biển cả, hướng hỗn độn kiếm khí va chạm tới. Thế nhưng là, cái kia hỗn độn kiếm khí lại không quan tâm, trực tiếp từ thủy, hỏa hai tòa trong biển ở giữa xuyên qua. Kỳ quái hơn nữa chính là, cái kia thủy, hỏa hai tòa biển bất tương dung, cũng không có đối với hỗn độn kiếm khí, hình thành bao nhiêu trở ngại. Phốc phốc phốc. Kỳ Long bị hỗn độn kiếm khí quét trúng, thân thể bay tứ tung ra ngoài, phun máu phè phè. Cuối cùng, đập xuống tại trên quảng trường. Mọi người nhìn qua một màn này, một mặt trợn mắt hốt mồm. Đường đường đệ tử hạch tâm người thứ 10 kỳ long, thế mà bại. Mà lại là thua với Tô Tỉnh, cái này nhập môn mới hơn một năm người mới. Đám người gần như không dám tin tưởng con mắt của mình, kết quả này quá ra dự liệu. A a a kỳ long như bị điên gào thét, hắn thể diện đều mất hết, chuẩn bị tái chiến đấu thời điểm. Một đạo tàn ảnh từ không trung cấp đến, vang một tiếng, một cước hung hăng giẫm tại kỳ long trên ngực. Giang giác. Xương cốt đứt gây âm thanh thanh thúy vang lên. Kỳ Long lần nữa phun máu đến cùng, lần này bị thương nghiêm trọng, đã không sức tái chiến. Đáng giận a! Nếu như không phải ta tu luyện ra vấn đề, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Kỳ Long không cam lòng gào thét. Hắn tìm hiểu hai loại huyền ý, một là hỏa huyền ý, hai là thủy huyền ý. Hai loại huyền ý, đi ngược lại, lẫn nhau không dùng, dẫn đến Kỳ Long thực lực đại tổn. Nếu không có như vậy, thật sự là hắn không bị thua cho Tô Tỉnh. Mà Tô Tỉnh, cũng chính là nhìn ra điểm ấy, mới có lòng tin cùng Kỳ Long một trận chiến. Đương nhiên, cho dù thực lực đại tổn Kỳ Long, chiến lực cũng có trung thiên cảnh trung kỳ đỉnh tiêm tiêu chuẩn, người bình thường hay là không có cách nào cùng hắn một trận chiến. Vừa rồi, ngươi có phải hay không muốn cho huynh đệ của ta Tào Văn Bân, hướng ngươi quỳ xuống? Tô Tỉnh nhìn xuống Kỳ Long, hơi nheo mắt lại. Ngươi muốn làm cái gì? Kỳ Long trên mặt tuôn ra kinh hoàng. Hắn đường đường đệ tử hạch tâm người thứ 10, nếu như trước mặt mọi người quỳ xuống, cái này so giết hắn, còn muốn làm hắn khó mà tiếp nhận. Không muốn quỳ. Vậy nhưng không phải do ngươi. Tô Tỉnh lạnh lùng lắc đầu. Gia gia của ta Kỳ Sơn, thế nhưng là Thái Thượng trưởng lão, Tô Tỉnh ngươi không nên quá phận. Kỳ Long bất đắc dĩ, chuyển ra gia gia của mình tôn này núi dựa lớn. Thái Thượng trưởng lão. Tô Tỉnh lắc đầu, có Trúc Lung trưởng giáo ở phía trên đỉnh lấy. Hắn mới không quan tâm cái gì Thái Thượng trưởng lão. Tô Tỉnh. Quỳ coi như xong, nếu không lấy chút thực tế chỗ tốt. Tào Văn Bân chạy tới, đề nghị. Thực tế chỗ tốt. Tô Tỉnh có chút nhíu mày, mặt ngoài thờ ơ, trong lòng kỳ thật có chút tâm động. Hắn trong khoảng thời gian này cũng có hiểu biết, Kỳ Long cùng hắn đám bạn xấu, là một đám nhị thế tổ, trên thân tài nguyên tu luyện rất nhiều. Các ngươi, tới đây cho ta. Tô Tỉnh bỗng nhiên quay người. Nhìn về hướng Trương Kế, Lý Đào bọn người, đại thủ tìm tòi, trực tiếp cách không đem những người kia bắt lấy tới. Mấy người này, là cả sự kiện kẻ đầu tê, Tô Tỉnh một chút không khách khí. Bành bành bành. Vài bàn tay đánh ra, trực tiếp liền đem Trương Kế, Lý Đào bọn người đánh ngã trên mặt đất. Ngươi! Ngươi cái gì ngươi? Nhìn thấy Trương Kế còn dám dễ rủa lấy đứng dậy, Tô Tỉnh trực tiếp một bàn tay phiến tại trên mặt hắn, đem hắn đầy miệng răng đều đánh rớt. Cường ngạnh như vậy thái độ, lập tức liền uy hiếp ở đám người. Ngươi muốn thế nào? Kỳ Long hít sâu một hơi, hoán hận nói. Hắc hắc, cái này còn không đơn giản, lấy tiền chuộc tội. Sương Văn Bân một mặt tà ác cười nói. Chương 605, khế ước phủ lệnh. Trên quảng trường, lặng ngắt như tờ. Kỳ Long cùng đồng bọn của hắn bọn họ nằm dạp trên mặt đất, từng cái thương thế nghiêm trọng, ánh mắt còn tràn đầy sỉ nhục cùng oán độc. Nhìn về phía quảng trường cuối một chỗ đường núi. Ở nơi đó, Tô Tỉnh cùng Tào Văn Bân, Mạc Ly ba đạo thân ảnh, dần dần từng bước đi đến. Cho đến bọn hắn triệt để rời đi, Khương Thư bọn người mới dám chạy đến giữa quảng trường, đi nâng cứu trợ Kỳ Long bọn người. Kỳ Long dù sao tu vi thâm hậu, thương thế tính nhẹ nhất, chờ khôi phục một chút về sau, liền bò dậy hướng phía Thiên Không Hải chạy đi. Hắn muốn bế quan, muốn nhờ Thiên Không Hải huyền diệu, giải quyết trong vấn đề tu luyện. Để lửa hai loại tự nhiên chi lực dung hợp, bởi như vậy, thực lực của hắn không chỉ có thể khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh, sẽ còn lại lên một tầng nữa. Lần này bế quan, ai cũng không nên quấy rầy ta. Kỳ Long trước khi đi bàn giao nói, còn có, không cho phép mời các ngươi ra xuất thủ, thù này, ta nhất định phải tự mình báo. Đường đường đệ tử hạch tâm người thứ 10, bởi vì tu luyện ra vấn đề mà bị thua, còn ném đi số lớn tài phú, mặt mũi đều thương thấu. Kỳ Long không tự mình báo thủ, hoàn toàn không hết hận. Kỳ Long rời đi, còn lại Trương Kế bọn người, cũng không có tiếp tục chờ đợi. Bởi vì Kỳ Long phân phó, bọn hắn chỉ có thể trước đem cừu hận chôn ở trong lòng, chờ Kỳ Long xuất quan lại tìm Tô Tỉnh tính sổ sách. Chân núi phía đông đệ thất phong. Nơi này là thường thích chỗ ở. Tô Tỉnh ba người tới nơi đây, là bởi vì Tào Văn Bân cáo chi Tô Tỉnh, chờ hắn xuất quan thời điểm, thường thích tìm hắn có việc. Tô Tỉnh bao nhiêu cũng đoán được thường thích tìm hắn chuyện gì, hơn phân nửa cùng giải trừ hiểu lầm của hắn có quan hệ. Trong đại điện, ba người hưởng dụng rượu sang yến. Trên mặt, đều tràn đầy dáng tươi cười, hiển nhiên tâm tình cũng không tệ. Soạn! Tô Tỉnh vung tay lên, thái hư linh hoàn bên trong, liền có không ít bảo vật bay khỏi đi ra, rơi vào bàn ngọc phía trên. Những bảo vật này, hữu dụng hộp ngọc chứa phẩm địa đan, trung phẩm địa đan, còn có một số chân quý đan dược chữa thương, cùng mấy quyển chân pháp thủ thuật ngọc giản cùng hạ phẩm, trung phẩm nguyên thạch. Những này, tự nhiên là từ Kỳ Long trên người bọn họ ăn cướp đến. Vẹn vẹn hạ phẩm địa đan, liền có trên trăm mai, ngoài ra còn có mười mấy mai trung phẩm địa đan, hơn 20 mai hạ phẩm nguyên thạch, cùng mấy cái trung phẩm nguyên thạch. Nó giá trị, đơn giản khó mà đánh giá. Càng thêm mấu chốt chính là, Tô Tỉnh trong tay còn cầm một tấm màu tử kim sách giấy, bên phải thủ đi có bốn chữ lớn, khế ước phù lệnh. Khế ước phù lệnh, cùng tinh thần linh hồn có quan hệ, cần lập xuống thiên đạo thệ ngôn, nhỏ lên bản mệnh tinh huyết mới có thể có hiệu lực. Mà một khi có hiệu lực, như vậy phù lệnh phía trên viết đồ vật, nhất định phải hoàn thành, nếu không võ đạo chi tâm có hại, tiền đồ hủy diệt. Tấm này khế ước phù lệnh bên trên, liền có Kỳ Long bản mệnh tinh huyết, cùng hắn tự tay viết xuống tiền nợ. Trong đó có, hạ phẩm địa đan 500 mai, trung phẩm địa đan 50 mai, hạ phẩm nguyên thạch 100 mai, trung phẩm nguyên thạch 10 cái. Những vật này cộng lại, so Tô Tỉnh bây giờ đoạt được, còn muốn phong phú rất nhiều lần. Phía trên còn nói rõ, Kỳ Long nhất định phải trong vòng nửa năm, gom góp cần thiết, nếu không chính là trái với điều ước, lại nhận thiên đạo trừng phạt. Tô Tỉnh dương lên trong tay khế ước phù lệnh, cười nói ra, ta cầm tấm này đồ vật liền có thể, mặt khác các ngươi hai cái phân. Được. Mặc dù biết chính mình chiếm đại tiện nghi, nhưng Sương Văn Bân cùng Mạc Ly đều không có khách khí, rất thẳng thắn liền đem bàn ngọc bên trên đồ vật chia cắt sạch sẽ. Lúc xế chiều, Thường Thích từ bên ngoài chạy về. Thường Thích, ngươi làm sao? Tô Tỉnh không hiểu nhìn về phía Thường Thích, người sau ra ngoài một chuyến sau khi trở về, hai đầu lông mày nhiều một cô vung đi không được mây đen. Giống như xảy ra vấn đề. Thường Thích lắc đầu, sau đó nhìn về phía Sương Văn Bân. Ngươi lần trước thu đến tỷ ngươi tin tức, là lúc nào? 3 tháng trước. Sương Văn Bân thành thật trả lời, hắn biết Thường Thích lần này ra ngoài, chủ yếu là nghe ngóng tỷ tỷ của hắn sự tình, giờ phút này bộ hình dáng, nhịn không được để Sương Văn Bân cũng lo lắng. Văn Bân, chúng ta có thể muốn về một chuyến Thiên Khâu Thành. Thường Thích thần sắc có chút nghiêm túc. Tốt. Sương Văn Bân quả quyết gật đầu. Dựa theo hắn cùng nàng tỷ tỷ ước định, cũng liền trong khoảng thời gian này, tỷ tỷ của hắn Sương Văn Nhã, sẽ đến một chuyến Ly Hòa Thành. Đến lúc đó, Mạc Ly liền sẽ ra mặt, trợ giúp Thường Thích giải trừ hắn cùng Sương Văn Nhã hiểu lầm. Nhưng bây giờ, Sương Văn Nhã bên kia không có chút nào tin tức, để Thường Thích cùng Sương Văn Bân, trong lòng đều có chút lo lắng. Cùng đi chứ? Tô Tỉnh chủ động nói ra. Mặc dù thời gian đối với hắn tới nói phi thường quý giá, có thể tất cả mọi người là quan hệ đặc biệt tốt huynh đệ. Tính mệnh đều có thể lẫn nhau dựa vào, Thường Thích cùng Sương Văn Bân có việc, hắn làm không được thờ ơ. Yên tâm đi, ta có lòng tin tại 1 năm rưỡi về sau, đánh bại Trác Thiên Lưu. Tô Tỉnh nhìn thấy Thường Thích cùng Sương Văn Bân lâm vào do dự, chính là mở miệng trấn an nói, mà lại các ngươi hai cái có việc, ta cũng không có cách nào an tâm tu luyện a. Tốt a. Thường Thích cùng Sương Văn Bân đều là gật đầu. Thiên Khâu Thành tại Thiên Thục Đại Quốc, ở vào Tây Lương Châu Nam Bộ. Khoảng cách sinh tử đấu tông, đường xá phi thường xa xôi. Nếu chủ ý đã định, mọi người liền riêng phần mình chia ra bắt đầu làm chuẩn bị, ước định lúc buổi tối, thừa dịp bóng đêm vụng trộm xuất phát. Dù sao, vô luận là Tô Tỉnh hay là Thường Thích, đều liệt vào trọng điểm hoài nghi đối tượng. Nếu như bọn hắn quang minh chính đại rời đi sinh tử đấu tông, trên đường khẳng định sẽ gặp được không ít ám sát. Ngoài ra, Tô Tỉnh cũng không có gì đồ vật cần chuẩn bị, hắn cần có nhất làm sự tình. Chính là trước khi rời đi, cùng Trúc Lung trưởng giáo, Mục Thải Hồng bên kia nói một tiếng. Chỉ là Tô Tỉnh không nghĩ tới, hắn đem ý nghĩ của mình nói ra về sau, bị Trúc Lung trưởng giáo cùng Mục Thải Hồng nhất trí phản đối. Mà hai người cho ra lý do, cũng vô cùng đơn giản, quá nguy hiểm. Tô Tỉnh, thực lực của ngươi tăng lên quá nhanh, một khi ngươi bây giờ chiến lược bộc lộ ra đi, như vậy những các phương thế lực khác, cơ bản sẽ nhận định. Chính là ngươi xông qua Thiên Linh Tháp tầng 15. Đáng nhắc tới chính là, hơn nửa năm đó đến nay, Trúc Lung trưởng giáo liên thủ với Mục Thải Hồng, ở trong sinh tử đấu tông triển khai một trận đại thanh lý. Mà thanh lý đối tượng, tự nhiên là thế lực khác xếp vào ở trong sinh tử đấu tông gian tế. Ngoài ra, liên quan tới Tô Tỉnh hết thảy tin tức, đều bị không để lại dấu vết mơ hồ hóa. Như hắn hôm nay cùng Kỳ Long một trận chiến tin tức, liền bị đóng chặt hoàn toàn, không có tiết ra ngoài. Chỉ khi nào ra đến bên ngoài, Tô Tỉnh nếu như cùng người động thủ, như vậy nó chiến lực khẳng định sẽ bại lộ. Một cái nhập môn mới hơn một năm ra hỏa, chiến lực đạt đến trung thiên cảnh trung kỳ đỉnh tiêm tiêu chuẩn, như vậy tốc độ tăng lên, đơn giản nghe rợn cả người. Nhất là tại loại này trên đầu sóng ngọn gió, hoàn toàn chính xác rất dễ dàng bị người cho rằng, Tô Tỉnh chính là tôn này cái thế yêu nghiệt. Tô Tỉnh, ngươi không thể bắt ngươi tính mệnh nói đùa a. Mục Thải Hồng cũng là tận tình thuyết phục. Mục Di, trưởng giáo, tu hành vốn là một đầu con đường nghịch thiên, há có không hung hiểm đạo lý, nếu như bởi vậy sợ đầu sợ đuôi, căn bản không thể vô địch tại Tây Lương Châu, càng đừng đề cập đặt chân thánh cảnh. Tô Tỉnh liên tục kiên trì dưới, hay là thuyết phục Mục Thải Hồng cùng Trúc Lung trưởng giáo, nhưng cũng ước pháp tam trường, để hắn nhất định phải điệu thấp, không nên động thủ. Chương 606, xảy ra vấn đề. Đêm, tinh vân đoá đoá, tia sáng mông lung. Khoảng cách Tử Tiêu Phong mấy ngàn dặm bên ngoài một mảnh trên mây đen bừng, một chiếc màu đen thuyền lớn lơ lửng. Thuyền này, tự nhiên là Hắc Diễm phi thuyền, là thuộc về Tô Tỉnh. Lần trước hắn ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, nhận lấy một chiếc Hắc Diễm phi thuyền về sau, liền không có trả lại tông môn, Trúc Lung trưởng giáo cũng không có lên tiếng, xem như ngầm thừa nhận hắn đêm đen chiếc này Hắc Diễm phi thuyền. Hắc Diễm trên phi thuyền, Tô Tỉnh, Mạc Ly, Thường Thích, Sương Văn Bân bốn người đứng ở trên bong thuyền, theo Tô Tỉnh một tay điểm một cái, Hắc Diễm phi thuyền liền khởi động, hóa thành bôi đen điểm, biến mất ở chân trời. Mấy ngày về sau, mấy người đi vào Ly Hỏa Thành, cưỡi truyền tống trận, đã tới Thiên Thục Đại Quốc Đô Thành, Thiên Thục Thành. Thiên Thục nhiều núi, cảnh nội sơn lĩnh san sát, núi non trùng điệp chập trùng. Bởi vì tâm hệ Sương Văn Nhã, mọi người cũng không có tại Thiên Thục Thành lưu lại, ra khỏi thành về sau, liền thẳng đến Thiên Khâu Thành mà đi. Thiên Khâu Thành khoảng cách Thiên Thục Thành, vẹn vẹn 3.000 vạn dặm khoảng cách. Lấy Hắc Diễm phi thuyền tốc độ, chỉ cần 3 ngày, liền có thể đến Thiên Khâu Thành. Sau 3 ngày, Hắc Diễm phi thuyền dừng lại. Tô Tỉnh đứng ở trên bong thuyền, chú mục nhìn ra xa, liền thấy được phía dưới nguy nga hùng vĩ cảnh trí. Tầng tầng lớp lớp sơn phong, thẳng tắp cắm ở trên đại địa, giống như từng thanh tuyệt thế lợi kiếm, mà tại đông đảo sơn phong vùng đất trung ương, thì là một chỗ diện tích to lớn đất trũng. Tại cái kia đất trũng bên trên, xây cất một tòa thành trì khổng lồ, phồn hoa náo nhiệt, nguy nga hùng vĩ, chính là Thiên Khâu Thành. Thiên Khâu Thành bên trong, có hai đại gia tộc, chính là Sương Văn Bân chỗ Sương gia, cùng Thường Thích chỗ Thường gia, về phần phủ thành chủ, tại cái này hai tôn quái vật khổng lồ trước mặt, nhiều nhất chỉ là cái bài trí. Mà Sương, Thường hai nhà, cũng không có cái gì tranh đấu, tương phản đời đời hữu hảo. Hai nhà lão tổ tiên bối phận, lúc trước chính là dắt tay mà đến Thiên Khâu Thành, có nhục cùng nhục, một quang vinh cộng vinh. Chỉ là, năm gần đây bởi vì Thường Thích cùng Sương Văn Nhã sự tình, hai nhà mặt ngoài tiếp xúc ít một chút. Nhưng kỳ thật cũng chỉ là làm dáng một chút, bí mật quan hệ vẫn như cũ rất tốt. Sau đó không lâu, Tô Tỉnh một nhóm bốn người, đi vào Thiên Khâu Thành. Công Sơn từ lâu, Tô Tỉnh bốn người ở tiền đến. Sở dĩ không trực tiếp đi Thường gia hoặc là Sương gia, là bởi vì vô luận là Thường Thích hay là Sương Văn Bân, đều hồi lâu không có về Thiên Khâu Thành, muốn trước hỏi thăm một chút tình huống. Mà từ lâu, không thể nghi ngờ là tin tức nhất lưu thông địa phương. Nghe nói không? 3 ngày sau, Sương Văn Nhã liền muốn gả cho Lục Vương Tử Cố Đông Minh. Mới vừa buổi sáng liền nghe nói, thành chủ đại nhân vệ cưu chính miệng nói ra tin tức, bây giờ Lục Vương Tử Cố Đông Minh, ngay tại phủ thành chủ ở đâu. Tô Tỉnh bọn người vừa mới ngồi xuống, trong tiểu lâu tiếng thảo luận, liền hấp dẫn bọn hắn lực chú ý. Thường Thích sau khi nghe, càng là không nhịn được đứng người lên, dứt khoát bị Tô Tỉnh kịp thời giữ chặt, hướng phía hắn lắc đầu, nghe tiếp. Cái kia Lục Vương Tử Cố Đông Minh, nghe nói sinh hoạt tác phong cực không bị kiềm chế, không biết thai họa bao nhiêu nữ tử, Sương Văn Nhã nếu như gả cho hắn, chỉ sợ không phải cái gì tốt kết cục a. Sương Văn Nhã thế nhưng là ta Thiên Khâu Thành đệ nhất mỹ nữ, đáng tiếc cái này một đóa hoa tươi, liền muốn cắm trên bãi cất châu mặt. Xuyệt! Các ngươi nói nhỏ chút, lời này nếu như bị Lục Vương Tử Cố Đông Minh nghe thấy, các ngươi nhưng chính là tội chết. Tiểu lâu tiểu nhị nhắc nhở, để không ít người nhao nhao ngậm miệng lại, bọn hắn nhớ tới một sự kiện. Hơn nửa tháng trước, Lục Vương tử Cố Đông Minh mới tới Thiên Khâu Thành, còn không người biết hắn, một cái gia tộc tài tuấn bởi vì không cẩn thận va chạm hắn, kết quả tại chỗ bị đánh gãy hai chân. Sau đó, gia tộc kia nhân vật chủ yếu, đều chạy tới hướng Lục Vương tử Cố Đông Minh xin lỗi, dâng lên vô số chân quý tài nguyên tu luyện, nhưng vẫn là không được. Cuối cùng, Lục Vương tử Cố Đông Minh, quả thực là bức bách vị kia tài tuấn tử vẫn tại hắn trước mặt, sự tình mới tính chấm dứt. Ai? Xương gia nội tình thâm hậu, cùng Thường gia lại đời đời giao hảo, chẳng lẽ không thể phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, nhà mình Minh Châu gả cho Cố Đông Minh sao? Có Xương Văn Nhã người hâm mộ, thực sự nhịn không được, mở miệng phát ra chất vấn. Nếu như là bình thường vương tử, lấy Thường gia cùng Xương gia thực lực, tự nhiên có thể chống lại một hai. Nhưng là, Lục Vương tử Cố Đông Minh không thể tầm thường so sánh, hắn cùng vương tộc Thái tử Cố Đông Hải ruột thịt cùng mẹ sinh ra, có một vị thái tử ca ca chỗ dựa, ai dám đắc tội Cố Đông Minh. Xác thực như vậy, ta còn nghe nói, lần này cùng Cố Đông Minh cùng nhau đến đây, liền có một vị thực lực cực mạnh đại nhân vật, nghe nói chính là thái tử bên người thân tín. Lại có người bắt đầu vạch trần, những tin tức ngầm này nói ra, lập tức liền để không ít người trầm mặc. Vậy dạng này xem ra, Lục Vương tử Cố Đông Minh cưới Xương Văn Nhã, mục đích cũng không đơn thuần, đoán chừng hắn là muốn thông qua Xương Văn Nhã, từ đó đạt được Xương gia lực lượng, trợ giúp hắn thái tử ca ca, vương chắc quyền thế địa vị. Sự tình nhưng không có đơn giản như vậy. Đương kim thiên thuộc đại quốc triều cục, ngoại trừ thái tử Cố Đông Hải, cửu vương tử Cố Mộ Phàm cũng là không sai, mà các ngươi khả năng không biết, Cố Mộ Phàm cùng Thường gia thường thích, trước kia liền từng quen biết, hai người quan hệ rất tốt. Mà thường thích, hắn cùng Xương Văn Nhã sự tình, chắc hẳn Thiên Khâu Thành không ai không rõ ràng. Thái tử một chiêu này, có thể xưng nhất tiễn song điều, một có thể lôi kéo Xương ra, hai có thể phân hóa Thường ra, chèn ép cửu vương tử. Thế mà phức tạp như vậy. Có người không khỏi nói một câu xúc động. Ngồi ở trong góc Tô Tỉnh, trong mắt cũng nổi lên từng vẻ sóng gợn lan tan, hắn cũng không nghĩ tới, chuyện này thế mà liên lụy rộng như vậy hiện, thậm chí dính đến triều cục chi tranh. Sau đó không lâu, bốn người về tới gian phòng, bắt đầu thương nghị đối sách. Ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Tô Tỉnh nhìn về hướng Thường Thích. Từ khi nghe được những tin tức kia về sau, Thường Thích liền trở nên trầm mặc, nhưng trong mắt thường xuyên phun trào hắn ý, không khó phát giác hắn đến cỡ nào phẫn nộ. Cố Đông Minh, hắn đang tìm cái chết. Thường Thích cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói ra câu nói này. Hắn thực lực gì? Tô Tỉnh hỏi. Nhiều lắm là trung thiên cảnh sơ kỳ, một tay đều có thể bóp chết đồ chơi, bất quá hắn bên người khẳng định có cao thủ, muốn ám sát hắn, cơ bản không có khả năng. Thường Thích oán hận nói, không bằng trước cùng gia tộc của các ngươi âm thầm câu thông một chút, hiểu rõ một chút tình huống. Tô Tỉnh đề nghị, cũng tốt. Thường Thích gật gật đầu, cái kia đêm ta âm thầm về nhà một chuyến, sau đó lại cùng Văn Bân cùng một chỗ, đi xem một chút có thể hay không nhìn thấy Văn Nhã. Ừm. Ta gương mặt lạ lắm, ban ngày ta trước hết ra ngoài các ngươi hai nhà bốn phía nhìn xem tình huống. Tô Tỉnh nói ra. Đa tạ. Thường Thích một mặt cảm động. Tô Tỉnh cười lắc đầu, vỗ vỗ Thường Thích bả vai, ra hiệu hắn cùng Xương Văn Bân thoải mái tinh thần, liền rời đi tiểu lâu. Sau đó không lâu, Tô Tỉnh liền đi tới Xương gia ngoài phủ đệ. Quanh hắn vòng quanh Xương gia trước phủ đệ làm sao đi, âm thầm lưu ý lấy bốn phía hết thảy tình huống. Đột nhiên, một đội nhân mã xuất hiện ở trước mặt hắn, cản lại đường đi của hắn. Tiểu tử, ngươi lén lén lút lút vòng quanh Xương ra xem cái gì? Nói, ngươi là ai? Cầm đầu một người trung niên, một mặt túc sát nhìn chằm chằm Tô Tỉnh. Chương 607, Xương ra khách khanh. Ngăn lại Tô Tỉnh nhân mã bên trong, ngoại trừ cầm đầu trung niên nhân, những người còn lại đều là người mặc Xương ra hộ vệ phục sức, một chút liền có thể nhìn ra. Bọn hắn lệ thuộc vào Xương gia. Đầu tiên, ta là đứng tại trên đường cái, cũng không tại các ngươi Xương gia địa bàn. Thứ yếu, con mắt sinh trưởng ở trên người của ta, ta muốn thấy chỗ nào, đó là của ta tự do, ngươi quản cũng quá rộng đi. Mặc dù bị ngăn lại, Tô Tỉnh không chút kinh hoàng, hắn lại không làm bất luận cái gì vượt quy cử động. Làm càn. Cầm đầu trung niên nhân sắc mặt trầm xuống, ánh mắt lóe lên một vòng hàn mang, người tới. Đem cái này miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử, mang về cho ta chặt chẽ thẩm vấn. Cái này một chút hộ vệ lăng tại nguyên chỗ, không hỏi xanh đỏ đen trắng liền lấy người, đây không phải phong cách hành sự của bọn hắn. Các ngươi từng cái còn lo lắng cái gì? Lục vương tử đại hôn sắp đến, trong lúc mấu chốt này, nếu là xảy ra điều gì sai lầm, các ngươi đảm đương được tốt hay sao hả? Trung niên nhân quát. Đúng, đúng một đỉnh cái mũ trụt xuống, một đám hộ vệ lập tức không còn dám do dự, hướng Tô Tỉnh đi tới. Ừm. Tô Tỉnh sắc mặt, cũng là lạnh xuống. Người trung niên này, hoàn toàn không nói đạo lý, lấy thế đè người, ngang ngược càn rỡ rối tinh rối mù. Dừng tay. Ngay tại Tô Tỉnh chuẩn bị động thủ, cho người trung niên kia giáo huấn thời điểm, cách đó không xa đi tới mấy người. Tổng cộng là ba người, hai bên trái phải là hai tên hầu cận, ở giữa là một vị trung niên, người mặc xanh nhạt rộng rãi áo choàng, khí chất cao quý, hai đầu lông mày tản mát lấy một cỗ uy nghiêm. Tham gia, tham kiến gia chủ. Những cái kia chuẩn bị động thủ hộ vệ, nhìn thấy trường bào xanh nhạt trung niên về sau, lập tức quỳ xuống hành lễ. Đứng lên đi. Cái kia trường bào xanh nhạt trung niên, phất phất tay để một đám hộ vệ đứng dậy, sau đó nhìn về phía nhằm vào Tô Tỉnh trung niên nhân, nói ra, Lục Thanh trưởng lão, hắn phạm vào chuyện gì? Hồi bẩm gia chủ, tiểu tử này lén lén lút lút, xem xét liền không có lòng tốt, ta chuẩn bị đem hắn đợi chút nữa đi chặt chẽ thẩm vấn, xem hắn đến cùng là mục đích gì? Lục Thanh nói ra, hồ nháo. Trường bào xanh nhạt trung niên bỗng nhiên lạnh lùng vừa quát, Lục Thanh trưởng lão, ta xương gia là hổ lang hay là xà hạt? Người ta một chui vào ta xương gia phủ đệ, hai không có làm tổn thương xương gia sự tình, lung tung xếp vào tội danh gì? Đối mặt nhất gia chi chủ quát tháo, Lục Thanh cũng không có biểu hiện ra kinh hoàng, ngược lại dựa vào lý lẽ biện luận, gia chủ, Lục vương tử cùng tiểu thư ngày lại hôn, lập tức liền muốn tới, tại trong lúc mấu chốt này, vì đề phòng một chút kẻ phạm pháp làm loạn, ta cảm thấy có cần phải đem hết thể khả nghi nhân sĩ truy nã. Lục Thanh, ngươi là đang dạy ta người gia chủ này, làm thế nào sự tình sao? Trường bào xanh nhạt trung niên, khí tức trên thân lập tức băng lãnh xuống tới. Không dám. Lục Thanh vội vàng lắc đầu. Vậy liền lăn. Trường bào xanh nhạt trung niên, lạnh lùng vung tay lên. Tốt. Lục Thanh gật gật đầu, trước khi rời đi còn nói ra, vừa lúc Lục Vương Tử mời ta đi qua uống trà, vậy liền cáo tử. Nói xong, Lục Thanh cũng không quay đầu lại rời đi. Tức chết ta rồi, cái này Lục Thanh bất quá là chúng ta xương ra một vị khách khanh trưởng lão mà thôi, dĩ nhiên như thế làm cản, quá vô pháp vô thiên. Hừ, còn không phải bởi vì hắn dính vào Lục Vương Tử cây đại thụ kia. Trường bào xanh nhạt trung niên bên người hai vị hầu cận, nhìn qua Lục Thanh bóng lưng rời đi, mặt mũi tràn đầy oán giận bất bình. Đừng nói nữa. Trường bào xanh nhạt trung niên phất phất tay, ngăn cản hai người nói tiếp, sau đó nhìn về hướng Tô Tỉnh. Xin lỗi nói, tiểu huynh đệ, tại hạ xương gia gia chủ xương Hưng Long, việc này là ta xương gia xử lý không thỏa đáng, xin chớ chê bai. Không có việc gì. Tô Tỉnh lắc đầu, người ta thân là nhất gia chi chủ, như là đã xin lỗi, hắn cũng sẽ không tiếp tục truy cứu. Ngoài ra, Tô Tỉnh còn biết xương Hưng Long không chỉ có là xương gia gia chủ, hay là phụ thân của xương Văn Bân, thường thích nhạc phụ. Có tầng quan hệ này tại, Tô Tỉnh càng sẽ không đi làm khó dễ. Tiểu huynh đệ, nhìn mặt ngươi lỗ lạ lắm, chắc hẳn cũng không phải là Thiên Khâu thành nhân sĩ đi. Ta xương gia gần nhất tại chiêu mộ khách khanh, nếu như ngươi có hứng thú, có thể đi thử một chút. Xương Hưng Long bí mật quan sát qua Tô Tỉnh, phát hiện niên kỷ của hắn tuy nhỏ, khí tức lại liền thành một khối, mơ hồ cho Xương Hưng Long một loại nhìn không thấu hương vị, cái này khiến hắn lên lòng yêu tài. Khách khanh. Tô Tỉnh âm thầm lẩm bẩm hai chữ này. Đối với khách khanh, hắn có hiểu biết, bình thường giống xương gia đại gia tộc như thế, trong tộc không chỉ có họ gốc tử đệ cùng cường giả, sẽ còn thuê từ bên ngoài đến cao thủ, gọi khách khanh. Cái kia Lục Thanh, chính là một vị khách khanh trưởng lão. Khách khanh thân phận, cùng bản thân thực lực tương quan, thực lực cường đại, địa vị cùng đãi ngộ đều sẽ phi thường phong phú. Đương nhiên, Tô Tỉnh cũng không coi trọng những thứ này. Hắn đang tự hỏi chính là, bây giờ xương gia thần hồn nát thần tính, thủ vệ xâm nghiêm. Trong đó còn có một số giống Lục Thanh dạng này, bị vị kia Lục Vương Tử thu mua khách khanh, muốn tiếp xúc đến Xương Văn Nhã, trở thành khách khanh không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh liền gật đầu đáp ứng, vậy ta liền đi thử một chút. Ha ha! Tốt! Xương Hưng Long thoải mái cười một tiếng, hướng phía bên người một vị hầu cận phân phó nói, Mục Sâm, ngươi đưa. Vị tiểu huynh đệ này, còn không biết tên của ngươi. Tô Tỉnh. Tô Tỉnh. Tên rất hay. Mục Sâm, ngươi đi là Tô Tỉnh an bài, tham gia khách khanh khảo hạch sự tình. Sương Hưng Long nói xong, liền cùng một vị khác hầu cận quay người rời đi, nhìn tâm tình không tệ. Tô Tỉnh tiểu huynh đệ, mời đi. Lưu lại tên là Mục Sâm hầu cận, hướng phía Tô Tỉnh cười nói. Tốt. Tô Tỉnh gật gật đầu, hắn không có cùng Sương Hưng Long cho thấy thân phận, cũng không có nói ra chính mình tới mục đích, chủ yếu là bởi vì Sương Hưng Long là nhất gia chi chủ, cần suy tính sự tình rất nhiều. Hắn không thể ích kỷ chỉ vì con cái của mình suy nghĩ, mà không để ý Sương gia đại cục căn nguy. Sau đó không lâu, Tô Tỉnh tại Mục Sâm dẫn đầu xuống, đi vào Sương gia phủ đệ, đi vào một chỗ trong biệt viện. Sương gia phủ đệ quy mô rất lớn, phân chính trạch cùng biệt viện hai nơi, mỗi cái địa phương chiếm diện tích đều phi thường bao la. Trong đó chính trạch là Sương gia nhân vật trọng yếu chỗ ở, biệt viện thì là khách khanh cùng bên ngoài tử đệ đám người khu vực hoạt động. Đi vào một gian sân nhỏ, đi vào trong một chỗ đại điện, Mục Sâm dẫn theo Tô Tỉnh, bắt đầu đăng ký tính danh tư liệu. Vì không làm cho quá lớn oanh động, Tô Tỉnh tại thực lực cái kia một cột, chỉ viết lên tứ cực cảnh viên mãn chiến lược. Mà Sương gia đối với khách khanh thực lực bậc cửa, thì là tứ cực cảnh sơ kỳ. Đương nhiên, thực lực càng mạnh, tại Sương gia địa vị cùng đãi ngộ, cũng là càng ngày càng cao. Cho dù Tô Tỉnh chỉ viết lên tứ cực cảnh viên mãn chiến lược, còn đem tuổi tác báo cáo láo mấy tuổi, viết thành 28 tuổi, vẫn như trước hay là đưa tới một trận doanh động. Dù sao, 28 tuổi, liền có thể có được tứ cực cảnh viên mãn chiến lược, cũng là phi thường lợi hại, thậm chí so Sương gia đệ tử hạch tâm tiềm lực còn muốn lớn. Cái kia, Tô Tỉnh tiểu huynh đệ, ngươi xác định thực lực của ngươi, đạt đến tứ cực cảnh viên mãn. Mục Sâm có chút kích động, hắn cảm thấy gia chủ lần này, đơn giản nhặt được bảo. Chương 608, nhất đẳng khách khanh. Cái này, chỉ là miễn cưỡng có thể đạt tới, phần lớn thời gian cũng chỉ tại tứ cực cảnh hậu kỳ. Tô Tỉnh nhìn thấy Mục Sâm một mặt kích động, liền biết chính mình hay là ẩn tàng không đủ sâu, nhiều lần khiêm tốn điệu thấp. Lợi hại lợi hại. Mục Sâm hay là giơ ngón tay cái lên, Tô Tỉnh tiểu huynh đệ, ngươi tiềm lực phi phàm, ta sẽ giúp ngươi tranh thủ nhất đẳng khách khanh quy cách đãi ngộ. Tại Sương gia, khách khanh đãi ngộ phân đủ loại khác biệt, trong đó nhất đẳng khách khanh chính là cao nhất quy cách đãi ngộ. Bởi vì Tô Tỉnh tiềm lực to lớn, cho nên Mục Sâm trực tiếp liền quyết định thay Tô Tỉnh tranh thủ trở thành nhất đẳng khách khanh. Cái này, vậy xin đa tạ rồi. Tô Tỉnh cười gật đầu, trong lòng cũng không quan tâm cái gì quy cách đãi ngộ, dù sao hắn làm cái này khách khanh cũng là lâm thời nảy lòng tham, vì trợ giúp thường thích mà thôi, cũng sẽ không tại Sương gia mỏi mòn chờ đợi. Chấm đã. Ngoài cửa vang lên một đạo quát lạnh âm thanh, ngay sau đó một bóng người đi đến, chính là Lục Thanh. Lục Thanh ánh mắt quét qua, liền rơi trên người Tô Tỉnh, sải bước đi tới, dùng chất vấn giọng điệu nói, ngươi muốn trở thành Sương gia khách khanh, hay là nhất đẳng khách khanh? Có vấn đề. Tô Tỉnh trố mắt nhìn, không có cho sắc mặt tốt. Tự nhiên có vấn đề. Lục Thanh từ phụ trách đăng ký chấp sự nơi đó, lấy tới Tô Tỉnh đăng ký tư liệu xem xét. Lập tức cười lạnh nói, tứ cực cảnh viên mãn chiến lược. Tiểu tử, ngươi biết báo cáo sai thực lực hạ chẳng sao. Lục Thanh nhận được tin tức về sau, liền vội vàng chạy về, hắn nhìn Tô Tỉnh không vừa mắt, muốn ngăn cản Tô Tỉnh trở thành khách khanh. Mà lại, hắn tại Sương gia chờ đợi mấy chục năm, thật vất vả mới trở thành nhất đẳng khách khanh. Bây giờ, một cái niên kỷ nhẹ nhàng tiểu tử, dễ dàng liền muốn trở thành nhất đẳng khách khanh, cái này khiến Lục Thanh trong lòng phi thường không công bằng. Lục Thanh, Tô Tỉnh không phải loại người như vậy, mà lại chờ một lúc tự nhiên sẽ kiểm tra đo lường thực lực của hắn. Mục Sâm là Tô Tỉnh mở miệng giải thích. Không cần chờ một lúc, ta đến kiểm tra đo lường thực lực của hắn là đủ. Lục Thanh trực tiếp làm ra quyết định. Lục Thanh cùng Mục Sâm, đồng dạng đều là nhất đẳng khách khanh, mà Mục Sâm cùng đệ đệ của hắn Mục Lâm chính là từ nhỏ liền theo Sương gia gia chủ Sương Hưng Long, cho nên tại khách khanh bên trong, địa vị là cao nhất. Thường ngày, Lục Thanh cũng muốn để cho Mục Sâm cùng Mục Lâm, nhưng là từ khi trèo lên Lục Vương tử cảnh cây cao này về sau, Lục Thanh ngay cả Sương Hưng Long lời nói cũng dám phản bác, lại chỗ nào sẽ còn quan tâm Mục Sâm. Lục Thanh nhìn qua Tô Tỉnh, cười lạnh nói ra, tiểu tử, ngươi có thể tiếp ta ba chiêu, đã nói ngươi có tứ cực cảnh viên mãn chiến lược, nếu như không được, đó chính là báo cáo sai thực lực, ta sẽ cảm thấy ngươi lẫn vào xương ra, tâm tư không đơn thuần, đến lúc đó chính là đào ngươi ba tầng ra, cũng muốn ép hỏi ra ngươi mục đích thật sự. Lục Thanh, tu vi ngươi đạt đến trung thiên cảnh trung kỳ, cho dù Tô Tỉnh có tứ cực cảnh viên mãn chiến lực, cũng không có khả năng đỡ được ngươi ba chiêu, ngươi đây là tận lực khó xử Tô Tỉnh. Mục Sâm không đường rẽ. Ha ha, nếu ta toàn lực xuất thủ, hắn tự nhiên ngay cả ta một chiêu đều ngăn cản không nổi. Lục Thanh mặt mũi tràn đầy cao ngạo, đối tự thân thực lực tương đương tự tin, chợt lại nói, ta cũng sẽ không làm như vậy, sẽ chỉ đem tu vi áp chế ở tứ cực cảnh viên mãn, cùng hắn chơi bên trên ba chiêu. Lời tuy như vậy, nếu như cả hai giao phong, Lục Thanh âm thầm làm tay chân, cố ý nhiều gia tăng một chút lực lượng, Tô Tỉnh tuyệt đối không chịu đựng nổi, người bên ngoài cũng khó có thể phát hiện vấn đề. Đến lúc đó, một khi Tô Tỉnh bị thua, Lục Thanh lại sẽ đi tìm rất nhiều lý do, đem Tô Tỉnh đánh vào lao ngục, mặc cho hắn trà đạp. Lục Thanh, ngươi Mộc Sâm còn muốn nói tiếp cái gì, lại bị Tô Tỉnh ngăn cản. Mộc Thúc, liền để ta cùng hắn đối đầu ba chiêu đi. Tô Tỉnh đáp ứng xuống. Tô Tỉnh, Lục Thanh thực lực, tại trung thiên cảnh trung kỳ A. Cương giả loại này có bao nhiêu lợi hại, ngươi căn bản không rõ Mộc Sâm thay Tô Tỉnh lo lắng. Hắn coi là Tô Tỉnh niên thiếu khí thịnh, chịu không được Lục Thanh nhiều lần làm khó dễ, trong lòng giận dữ, liền cái gì đều không quan tâm. Không có chuyện gì. Tô Tỉnh lắc đầu, Lục Thanh trưởng lão không phải nói, muốn đem tu vi áp chế ở tứ cực cảnh viên mãn thôi. Lời tuy như vậy, thế nhưng là, Mộc Sâm, ta nếu nói đem tu vi áp chế ở tứ cực cảnh viên mãn, tự nhiên nói được thì làm được. Lục Thanh cường điệu nói, ngăn cản Mộc Sâm tiếp tục khuyên can xuống dưới. Đại khái là sợ Tô Tỉnh khiếp đảm không dám nên chiến, Lục Thanh lại bổ sung, Mộc Sâm, ta làm hết thảy cũng là vì xương gia suy nghĩ, cũng không phải tận lực nhằm vào Tô Tỉnh, chỉ cần hắn có tứ cực cảnh viên mãn chiến lược, vậy ta đương nhiên sẽ không tiếp tục làm khó hắn. Mà lại, lấy tuổi của hắn, nếu quả thật có tứ cực cảnh viên mãn chiến lược, hoàn toàn chính xác có tư cách trở thành nhất đẳng khách khí, đến lúc đó ta cũng tự nhiên sẽ chúc mừng hắn. Sẽ vì hắn chuẩn bị bên trên một phần hạ lễ. Vậy liền một lời đã định. Tô Tỉnh híp mắt cười một tiếng, nhưng ở trong nụ cười kia, còn cất giấu một vòng lanh ý. Cái này Lục Thanh, không chỉ có nhiều lần làm khó dễ hắn, còn cầm xương ra chỗ tốt, lại vì Lục Vương Tử làm việc. Loại người này, hoàn toàn chính là nuôi không thành thục chó, Tô Tỉnh ghét nhất. Nếu không có không nguyện ý bại lộ chân thực chiến lực, Tô Tỉnh một bàn tay liền có thể chụp chết Lục Thanh. Cùng là trung thiên cảnh trung kỳ chiến lực, có thể giữa lẫn nhau chênh lệch, cũng là phi thường to lớn. Bây giờ mặc dù không thể làm như vậy, nhưng ở giao phong thời điểm, âm thầm để Lục Thanh ăn phần đau khổ, cũng là có thể làm được. Việc này không nên chậm trễ, trong vòng nửa canh giờ, chúng ta liền bắt đầu giao phong. Lục Thanh gặp Tô Tỉnh đáp ứng, sợ hắn đổi ý, vội vàng liền quyết định thời gian cùng địa điểm, ta tại Tây Viện diễn võ trường chờ ngươi. Nói xong, Lục Thanh cũng không quay đầu lại rời đi. Tô Tỉnh, ngươi làm sao lại đáp ứng a? Lục Thanh tuy nói sẽ áp chế tu vi, nhưng khẳng định sẽ âm thầm làm tay chân. Hắn hơi đa động dùng một phần lực lượng, ngươi liền tuyệt đối không phải là đối thủ. Mà lại, loại chuyện này rất khó lưu lại chứng cứ, đến lúc đó cho dù là gia chủ tới, cũng không thể nói cái gì. Mộc Sâm đối với Tô Tỉnh chờ mong rất cao, không muốn hắn có việc, gấp xoay quanh. Mộc Thúc, ta dám đáp ứng. Tự nhiên có biện pháp ứng đối, yên tâm đi. Tô Tỉnh cười trấn an vài câu. Tốt a. Ván đã đóng thuyền, Mộc Sâm cũng không ngăn cản được, đành phải thở dài một tiếng, lựa chọn tin tưởng Tô Tỉnh. Tây Viện diễn võ trường. Khi Tô Tỉnh cùng Mộc Sâm lúc đến nơi này, nơi đây đã tụ tập không ít người. Có xương gia tử đệ cùng nhân vật già cả, cũng thật nhiều khách khanh. Mà mọi người đến đây quan chiến, tự nhiên là Lục Thanh từ đó vận hành quan hệ. Hắn muốn làm lấy mặt của mọi người đánh bại Tô Tỉnh, như thế đối với Tô Tỉnh đả kích không thể nghi ngờ lớn nhất, mà hắn thu hoạch tiếng vỗ tay cũng không thể nghi ngờ nhiều nhất. Tại giữa quảng trường, có một tòa đài cao, diện tích to lớn, bốn phía có kiên cố trận pháp gia trì. Mà Lục Thanh, giờ phút này liền đứng tại đài cao trung ương nhất. Đứng chắp tay, thần sắc cũng dung, thân thể vĩ ngạ, một bộ mười phần cường giả phái đoàn. Phát giác được Tô Tỉnh đến về sau, Lục Thanh quay người, khóe môi nết lên cười lạnh, tiểu tử, xuất ra toàn bộ thực lực của ngươi, để tất cả mọi người nhìn xem, ngươi có tư cách gì, trở thành nhất đẳng khách khanh. Chương 609, ngươi không xứng. Đám người thuận Lục Thanh ánh mắt, liền thấy được hướng bên này đi tới Tô Tỉnh. Tên kia, hắn thế mà còn trẻ như vậy, hắn thật có được tứ cực cảnh viên mãn chiến lược sao? Rất không có khả năng. Như hắn thật có được tứ cực cảnh viên mãn chiến lược, chẳng phải là nói so ra tộc Hạch Tâm đám tử đệ, còn muốn lợi hại hơn. Rất nhiều người bắt đầu chất vấn, Tô Tỉnh thực lực cùng bề ngoài, hoàn toàn chính xác có chút không xứng đôi. Nhưng nếu như hắn không có báo cáo sai thực lực bản thân, như vậy chúng ta xưng ra, chỉ sợ chỉ có Văn Bân thiếu chủ, có thể cùng hắn so sánh. Lại có người mở miệng. Luận thực lực, Xương Văn Bân tại Xương gia Hạch Tâm tử đệ bên trong, không tính là mạnh nhất, nhưng hắn nhỏ tuổi nhất, đồng thời trở thành sinh tử đấu tông đệ tử Hạch Tâm, thiên phú tiềm lực phương diện tại Xương gia, xếp tại chủ vị. Kỳ thật, mặc kệ hắn có hay không báo cáo sai thực lực bản thân, hôm nay cửa này, hắn đều nhất định khó mà vượt qua. Ta nghe nói tên kia đắc tội Lục Thanh trưởng lão. Cái gì? Hắn vừa tới chúng ta Xương gia, thế mà đắc tội với Lục Thanh trưởng lão. Gia hỏa này vận khí thật đúng là không tốt lắm a. Trong khoảng thời gian này, theo Lục Thanh trèo lên Lục Vương tử Cố Đông Minh cảnh cây cao này, thân phận địa vị nước lên thì thuyền lên, tại Xương gia đầu ngọn gió nhất thời có 102. Loại này thời kỳ, đắc tội Lục Thanh, thậm chí so đắc tội Xương Hưng Long người gia chủ này, còn nghiêm trọng hơn. Rất nhiều người nhao nhao dao động ngẩng đầu lên, đối với Tô Tỉnh phát ra ánh mắt thương hại. Một cái không có thân phận bối cảnh tiểu tử, mặc dù có chút thiên phú và thực lực, nhưng đắc tội người không nên đắc tội, hạ chàng hơn phân nửa phi thường thê thảm a. Nhãn lực, có đôi khi so thực lực càng trọng yếu hơn. Hoàn toàn chính xác. Có chút thiên phú thực lực thì như thế nào? Nếu như không hiểu được cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế đạo lý, sớm muộn chết yểu. Cần biết, trên thế giới này, sớm chết yểu yêu nghiệt, cũng không tại số ít. Trên đài cao, Lục Thanh nghe được phía dưới đàm luận, khỏe miệng hơi nhếch lên, hắn rất ưa thích loại này bị người xem như đại nhân vật cảm giác. Nhàn nhạt liếc qua Tô Tỉnh, Lục Thanh chợt nhớ tới, chính mình cùng Tô Tỉnh ở giữa, tựa hồ cũng không có gì lớn mâu thuẫn. Mà địa vị của mình, nếu như muốn tiếp tục đạt được vững chắc, cũng cần một chút đắc lực ra tay. Nghĩ tới đây, Lục Thanh chính là nói ra, tiểu tử, nếu như ngươi có thể tại trên tay của ta, đi qua hai chiêu mà nói, ta có thể cân nhắc. Tha cho ngươi một lần. Sẽ còn cho ngươi một cơ hội, sau này vì ta đi theo làm tùy tùng. Cái gì? Lục Thanh trưởng lão thay đổi chủ ý. Không chỉ có không chuẩn bị khó xử tiểu tử kia, thế mà còn muốn cho hắn một bước lên mây cơ hội. Phía dưới, vang lên không ít tiếng kinh hô, rất nhiều người trong mắt, còn toát ra hâm mộ và vẻ ghen ghét. Mọi người đều biết, Lục Thanh bây giờ leo lên Lục Vương tử Cố Đông Minh cảnh cây cao này, thân phận địa vị đã xưa đâu bằng nay. Mà theo Xương Văn Nhã gả cho Lục Vương tử, sau này cái này Xương gia, hơn phân nửa chính là Lục Vương tử định đoạt. Dưới loại tình huống này, là Lục Thanh hiệu suất, chẳng khác gì là Lục Vương tử Cố Đông Minh hiệu suất, sau này có rất lớn cơ hội, trực tiếp dựng vào Lục Vương tử đường dây này. Đây quả thực là cái một bước lên trời cơ hội tốt. Thật là một cái đạp vận cất cho tiểu tử A. Đáng giận. Ta tại sao không có loại cơ hội này, nếu là Lục Thanh trưởng lao thưởng thức ta, thì tốt biết bao. Trong lòng rất nhiều người đều không công bằng. Lục Thanh đứng tại trên đài cao, nhìn qua đi tới Tô Tỉnh, cười nhạt nói, thế nào? Tiểu tử ngươi suy tính như thế nào? Tô Tỉnh dừng bước lại, ánh mắt lóe lên một vòng nồng đậm hàn mang. Trong mắt hắn, Lục Thanh này loại sống hơn 200 tuổi người. Thực lực vẫn chỉ là trung thiên cảnh trung kỳ, đơn giản chính là cái phế vật. Bây giờ, loại phế vật này thế mà còn muốn chính mình, cho hắn làm việc. Đây quả thực là chuyện cười lớn. Về phần Lục Vương tử, một cái chỉ biết là dựa vào gia thế xuất thân ngang ngược càn rỡ nhị thế tổ, ở trong mắt Tô Tỉnh, càng là ngay cả phế vật cũng không bằng. Nếu như không phải là vì giúp thường thích bọn hắn giải quyết vấn đề, lấy Tô Tỉnh lúc đầu tính cách, trực tiếp liền lên đi một bàn tay đem Lục Thanh chấn áp. Thiên tài yêu nghiệt, là có tự thân ngạo khí. Tô Tỉnh ngạo khí, để hắn không cho phép bị Lục Thanh loại nhân vật này nhục nhã. Chỉ là, so với tâm tình của hắn, thường thích sự tình càng trọng yếu hơn, cho nên hắn nhịn xuống. Nhưng loại này nhịn, không có nghĩa là Tô Tỉnh không chút nào phát tác, hắn lạnh lùng nhìn lướt qua Lục Thanh, nói, ngươi không xứng. Chỉ có ba chữ, đơn giản trực tiếp. Loại này phát tác, lấy Tô Tỉnh tính cách đến nói, thực sự chỉ là hời hợt. Nhưng đối với mọi người tại đây tới nói, lại nhao nhao là một mặt không thể tưởng tượng nổi. Càng có thật nhiều người, khoa trương hoài nghi mình lỗ thai, có nghe lầm hay không? Ta không nghe lầm chứ. Tốt đẹp như vậy cơ hội bày ở trước mắt, ra hỏa kia hắn. Thế mà cự tuyệt. Không chỉ có cự tuyệt, hắn còn nói Lục Thanh trưởng lão không xứng. Vô luận Lục Thanh trưởng lão thực lực, vẫn là hắn đứng phía sau ở Lục Vương tử, hắn làm sao có thể không xứng. Tên kia thật sự là đầu óc có bệnh a. Như vậy cũng tốt, hắn không duyên cớ bỏ qua cơ hội thật tốt, chúng ta liền có cơ hội, tìm thời gian trong âm thầm cùng Lục Thanh trưởng lão tiếp xúc một phen, nhìn xem phải chăng có khả năng mặc lên điểm quan hệ. Tại mọi người tiếng thảo luận bên trong, Tô Tỉnh leo lên đài cao, đứng ở Lục Thanh đối diện. Tốt. Rất tốt. Phi thường tốt. Lục Thanh giận quá thành cười đứng lên, ha ha ha. Tiểu tử, đây chính là ngươi tự tìm. Hiện tại, ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, ta đến cùng xứng hay không. Lục Thanh, dựa theo ước định, ngươi cần áp chế tu vi đến tứ cực cảnh viên mãn. Phía dưới, một sâm thanh âm vang lên, hắn nhìn thấy Lục Thanh lâm vào nổi giận, sợ hắn không để ý hậu quả gạt bỏ Tô Tỉnh. Yên tâm, ta Lục Thanh nói được thì làm được. Lục Thanh đưa tay ở trên người điểm nhẹ mấy lần, tự hành phong bế đại bộ phận tu vi, để cảnh giới dừng lại tại tứ cực cảnh viên mãn. Mặc dù như vậy, nhưng hắn khí thế vẫn như cũ phi thường hùng hồn. Ánh mắt của hắn âm lãnh nhìn chầm chầm Tô Tỉnh, tiểu tử, hiện tại ngươi liền vì ngươi cuồng vọng, trả giá đắt đi. Ầm ầm. Lục Thanh động, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, cướp đến Tô Tỉnh trên không, đưa tay chính là một trường, oanh sát xuống. Một trường này, ẩn chứa mênh mông tu vi chi lực, giữa thiên địa còn có đại lượng màu vàng đất khí lưu hội tụ tới, cuối cùng xen lẫn thành một viên màu vàng đậm đại thủ ấn, lộ ra nặng nề bàng bạc uy áp. Tuy nói, Lục Thanh áp chế tu vi, nhưng hắn nhãn lực cùng đối với lực lượng vận dụng kỹ xảo các loại đều còn tại, một trường này uy lực, so phổ thông tứ cực cảnh viên mãn tông sư, lợi hại hơn rất nhiều. Bạch. Tại mọi người xem ra, Tô Tỉnh khó mà phản kháng thời điểm, thân thể của hắn đột nhiên từ biến mất tại chỗ. Rầm rầm rầm. Màu vàng đậm đại thủ ấn rơi xuống, cho dù là bị trận pháp gia cố đài cao, cũng bị oanh kích chấn động không ngừng, phía trên hiện hiện từng vết nước, nhìn thấy mà giật mình. Tránh qua, tránh né. Mọi người nhìn qua một màn này, trong mắt nhấc lên trận trận gợn sóng. Hừ, cũng sẽ chỉ tránh sao. Lục Thanh trùng điệp hừ lạnh, khắp khuôn mặt là khinh thường, nhưng trong lòng cũng có cảnh giác. Có thể né tránh công kích của hắn, kỳ thật cũng phi thường không dễ. Cần biết, hắn cái kia đạo đại thủ ấn, mang theo nồng đậm uy áp, phổ thông tông sư cho dù tốc độ hơn người, cũng sẽ hai chân như nhuộn ra, khó mà triển khai thân pháp tốc độ. Mà Tô Tỉnh, không chỉ có tránh qua, tránh né, đồng thời tốc độ cực nhanh, để Lục Thanh đều có loại nhìn không thấu hương vị. Chương 610, giáo huấn. Tiểu tử, không phải mới vừa rất kiên cường sao? Làm sao lúc này, liền biết né. Lục Thanh mặt mũi tràn đầy mỉa mai, hắn chỉ có 3 chiêu cơ hội, vừa rồi đã dùng xong 1 chiêu, bây giờ chỉ còn lại có 2 chiêu. Như Tô Tỉnh một vị tránh né, đầy đủ tốc độ nhanh, thật đúng là có khả năng, né tránh Lục Thanh công kích đã chuẩn bị. Mà tại trong giao phong tránh né, cũng không tính làm trái quy tắc, dù sao chạy trốn năng lực, đồng dạng thuộc về cá nhân thực lực một bộ phận. Cho nên Lục Thanh mặt ngoài là mỉa mai Tô Tỉnh, thực tế là đang dùng phép khích tướng. Vậy thì bồi người chơi đùa. Tô Tỉnh dừng thân, hắn biết Lục Thanh ý nghĩ, nhưng hắn không sợ hãi. Hắn vừa rồi tránh né, chỉ là váy không địch lại mà thôi. Hắn không muốn vừa vào sân, liền buộc lộ ra quá nhiều chiến lược. Ầm ầm. Lục Thanh gặp Tô Tỉnh sau khi dừng lại, trực tiếp liền động thủ, hắn sợ Tô Tỉnh cải biến chủ ý. Cái này chiêu thứ hai, cùng chiêu thứ nhất giống nhau như lúc, đều là màu vàng đất đại thủ ấn, nặng nghề bằng bạc, phô thiên cái địa. Theo Lục Thanh, lấy thực lực của hắn, đối phó Tô Tỉnh lời nói, một chiêu thổ hệ lực lượng ngưng kết đại thủ ấn, đã đủ. Rầm rầm. Tô Tỉnh thân thể bốn phía, hiện hiện từng đạo dòng nước, những cái kia dòng nước đan vào một chỗ, hình thành một đạo dày đặc màn nước. Rầm rầm rầm. Màu vàng đất đại thủ ấn, đánh vào trên màn nước mặt, đánh màn nước run rẩy kịch liệt, thậm chí lom xuống dưới. Có thể cho đến màu vàng đất đại thủ ấn lực lượng hao hết, màn nước trung quy là không có pha toái. Cái gì? Nước nhu khắc cương, thật là lợi hại thủ đoạn phòng ngự. Mọi người thấy cảnh này, trong mắt nhao nhao lộ ra vẻ khiếp sợ. Giữa không trung kia Lục Thanh, trong mắt đồng dạng có một vẻ giật mình. Hắn có thể cảm nhận được, màn nước lực lượng không tính đặc biệt mạnh, khả nhu tính bền dẻo vô cùng tốt, cái kia màu vàng đất đại thủ ấn, cương quyết không cách nào đem nó triệt để đánh nát. Hắc hắc. Mặc dù màn nước không có vỡ, nhưng ngươi tựa hồ cũng cảm thụ không được tốt cho lắm đi. Lục Thanh trên mặt hiển hiện cười lạnh, hắn nhìn thấy Tô Tỉnh khoe miệng, tràn ra một sợi huyết thủy, liền cho rằng Tô Tỉnh bị cách không chấn thương. Tiếp đó, chính là chiêu thứ ba. Hậu thổ chân quyền. Ầm ầm. Nương theo lấy Lục Thanh quát lớn âm thanh, trên người hắn khí thế đột nhiên tăng vọt, một tay nắm chắc thành quyền, bốn bể vô cùng vô tận thổ hệ lực lượng, bị hắn dẫn dắt tới, dựa theo đặc biệt sắp xếp tổ hợp, ngưng tụ thành một đạo màu vàng quyền ấn. Một quyền này, lộ ra nồng đậm uy áp, mang theo khủng bố tuyệt luân lực lượng khí tức. Đây là hậu thổ chân quyền, là trung phẩm chân pháp, chính là Lục Vương tử Cố Đông Minh ban thưởng cho Lục Thanh, là hắn lợi hại nhất thủ đoạn công kích. Mặc dù cái này hậu thổ chân quyền, bây giờ vẹn vẹn dùng tứ cực cảnh viên mãn tu vi thôi động, nó buộc phát ra chiến lực, cũng cực kỳ cường hãn, so vừa rồi đại thủ ấn, lợi hại hơn bên trên rất nhiều. Giang giác. Đài cao không chịu nổi quyền ấn uy áp, từng khúc băng liệt. Hắc hắc. Tiểu tử, chịu chết đi. Lục Thanh ánh mắt phát lạnh, âm thầm vận dụng một tia trung thiên cảnh lực lượng, dẫn đến quyền ấn kia nội bộ, tràn ngập nồng đậm khí tức nguy hiểm. Hắn tại gian lận. Vì chính là muốn triệt để áp đảo Tô Tỉnh. Hắn muốn để Tô Tỉnh vì đó cuồng vọng ngôn ngữ, bỏ ra thê thảm đau đớn không gì sánh được đại giới. Ầm ầm. Quyền ấn đánh xuống, uy áp thiên địa, giống một tòa núi lớn đè ép xuống. Tô Tỉnh dưới thân đài cao, trước tiên phân liệt tan rã, hóa thành vô số bột mịn. Cũng tại lúc này, Tô Tỉnh động, một tay hư không một nắm, liền có vô cùng tận thủy hệ lực lượng hội tụ tới, cuối cùng cô động làm một đầu thủy long. Hống hống hống. Thủy long sinh động như thật, tại đầy trời trong bụi mù, dương nanh múa vuốt, gào thét liên tục. Ngưng vật. Tô Tỉnh chưa từng dùng qua nhiều lực lượng, lại vận dụng ngưng vật loại này đối với võ ý vận dụng kỹ xảo. Chính là thời điểm này. Tô Tỉnh trong mắt hiện hiện một vòng lanh ý, vung tay lên, thủy long liền phóng lên tận trời, một ngụm cắn xé hương cái kia đánh xuống xuống quyền ấn. Cái gọi là thụ thương, hoàn toàn chỉ là giả tượng. Tô Tỉnh mục đích thực sự, chính là muốn Lục Thanh phát động sát chiêu, tạo thành to lớn ba động, từ đó đục nước béo cò, tại không bại lộ tự thân lực lượng tình huống dưới, đánh Lục Thanh. Giang giác. Thủy long cắn xé, vừa đối mặt dưới, liền đem Lục Thanh quyền ấn, cắn vỡ nát. Sau một khắc, tại Lục Thanh trợn mắt hốc mồm bên trong, hung hăng đánh vào trên ngực của hắn. Lục Thanh tu vi, bị áp chế tại tứ cực cảnh viên mãn, trong thời gian ngắn không cách nào phóng thích, chỉ có thể ngạnh sinh sinh tiếp nhận một kích này. Một tiếng ầm vang, Lục Thanh thân thể cao cao quăng lên, hung hăng đụng vào trên màn sáng, tiếp tục bắn ra bắn mà quay về, rơi vào trong phế tích. Hô hô! Gió lốc nổi lên, khói bụi tan hết, mọi người thấy rõ ràng trong sân tình huống, không khỏi mở rộng tầm mắt. Lục Thanh thế mà bại. Lại nhìn Tô Tỉnh lúc, hắn mặc dù thắng, nhưng cũng toàn thân bước lên đổ mồ hôi, khỏe miệng bước lên huyết thủy, một bộ đem hết toàn lực bộ dáng. Nhưng so với đổ vào trong phế tích, ho ra đầy máu, khí tức vẻ vải Lục Thanh, Tô Tỉnh trạng thái, vẫn là phải tốt hơn rất nhiều. Lục Thanh trưởng lão, ngươi như vậy khiêm lượng, bảo ta làm sao có ý tốt đâu. Tô Tỉnh trên mặt mang dáng tươi cười, từng bước một hướng Lục Thanh đi đến. Ngươi Lục Thanh chán nản, đồ đần đều có thể nghe ra Tô Tỉnh trong lời nói miệng ai, nhưng hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, cuối cùng cái kia Thủy Long đến cùng là nơi nào tới. Đáng giận. Trên người tiểu tử kia, tất nhiên là có bảo vật gì, hắn bỏ ra đại giới to lớn, thúc giục món bảo vật kia, mới khiến cho ta lật thuyền trong mương. Lục Thanh cuối cùng cho rằng, Tô Tỉnh trên thân khẳng định có lợi hại gì bảo vật át chủ bài, mà không phải bằng vào thực lực bản thân, mới có thể để hắn bị thua. Nghĩ tới đây, Lục Thanh liền quát, tiểu tử, ngươi vận dụng bảo vật, mà không phải thực lực bản thân, đây là gian lận. Thật sao? Tô Tỉnh nao nao. Chợt liền phản ứng lại, khỏe môi nết lên cười lạnh, cái kia đã như vậy, Lục Thanh trưởng lão, ta chỉ bằng thực lực bản thân, đánh với ngươi một trận đi. Ừm. Tiểu tử, ngươi muốn làm cái gì? Lục Thanh nhìn thấy Tô Tỉnh từng bước một hướng hắn đi tới, liền cảm giác không thích hợp. Cùng Lục Thanh trưởng lão một trận chiến. Tô Tỉnh thoại âm rơi xuống, liền nhảy xuống phế tích, vung lên nằm đấm, hung hăng nện ở Lục Thanh trên khuôn mặt. A. Tiếng kêu thảm thiết thê lương. tự phế khư bên trong vang lên. Mọi người cho dù không cần con mắt nhìn, cũng có thể từ trong thanh âm kia tưởng tượng được ra, Lục Thanh đến cùng có bao nhiêu đau đớn. Mà ngoại trừ đau đớn trên thân thể, trên tinh thần cũng là một loại to lớn tra tấn. Hắn đường đường Lục Thanh trưởng lão, trước mặt nhiều người như vậy, thế mà bị một tên tiểu bối, theo trên mặt đất đánh tơi bời. Chuyến đi, mặt mũi của hắn còn hướng chỗ nào đặt. Tiểu tử, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Lục Thanh ác độc nguyền rủa tiếng vang lên. Ba ba ba. Liên tiếp cái tát tiếng vang lên. Á á á. Tiểu tử, ngươi buông tay cho ta. Lục Thanh thê lương thanh âm lại vang lên. Lục Thanh trưởng lão nói như vậy, là đang chủ động nhận thua sao? Vậy ta liền cố mà làm tiếp nhận đi. Tô Tỉnh thanh âm lười biếng truyền ra. Sau đó không lâu, hắn liền phi thân rời đi đài cao. Trên quảng trường lâm vào yên tĩnh, khắp nơi bên trong lặng ngắt như tờ. Mọi người nhìn qua Tô Tỉnh, không khỏi nuốt nước miếng một cái. Trước mặt nhiều người như vậy, trần trụi giáo huấn Lục Thanh, bực này đại thủ, hoàn toàn là không chết không thôi tiết tấu. Chương 611, Sương Nhị Gia. Không nói đến, Lục Thanh đứng phía sau chính là Lục Vương Tử, vẹn vẹn nói hắn bản thân thực lực, tại mọi người xem ra, cũng là hoàn toàn nghiền ép Tô Tỉnh. Lục Thanh bị thua, hoàn toàn là nhất thời chủ quan, chờ hắn thở ra hơi, Tô Tỉnh thêm tại trên người hắn tra tấn, hắn tất nhiên muốn gấp trăm lần, nghìn lần đòi lại. Đến lúc đó, Tô Tỉnh còn có đường sống sao? Tiểu tử kia, làm việc hoàn toàn bất chấp hậu quả, hắn là tại tự tìm diệt vong A. Rất nhiều người nhao nhao lắc đầu, nhìn xem rời đi đài cao thời điểm, ánh mắt giống như đang nhìn một người chết. Hoàn toàn chính xác. Dựa theo trước đó ước định, Tô Tỉnh có thể trở thành Sương gia khách khanh. Thế nhưng là, Sương gia khách khanh cái này thân phận, liền có thể bảo vệ được hắn sao? Đáp án không thể nghi ngờ là phủ định. Ầm ầm. Đài cao trong phế tích, phát sinh nổ lớn. Lục Thanh bị áp chế tu vi, chung quy là phục hồi như cũ. Một cỗ khí tức kinh khủng, từ hắn trên người bạo phát đi ra, giống như một ngọn núi lửa tại trên đài cao phun trào. Tiểu xuất sinh, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Lục Thanh tràn ngập sát khí thanh âm vang lên, ngay sau đó, thân thể của hắn phóng lên tận trời, hướng Tô Tỉnh đánh tới. Từ khi trèo lên Lục Vương Tử căn này cành cây cao về sau, ngay cả Sương Hưng Long vị gia chủ này, đều cần cho đủ chính mình mặt mũi. Bây giờ, một tên mao đầu tiểu tử, lại dám trước mặt nhiều người như vậy, nhục nhã chính mình. Giết giết giết. Lục Thanh con mắt đỏ bừng, như nổi giận sư tử, hắn muốn đem Tô Tỉnh xé rách thành ngàn vạn mảnh vỡ. Dừng tay. Một sâm vọt ra, đứng ở Tô Tỉnh trước người, nhìn chằm chằm Lục Thanh, hít sâu một hơi, nói ra, Lục Thanh, dựa theo ước định, Tô Tỉnh đã là Sương gia khách khanh. Thì tính sao? Lục Thanh hướng về phía Mộc Sâm giống giận, Mộc Sâm, ngươi là mù loà sao? Không nhìn thấy hắn vừa rồi làm cái gì sao? Không giết tiểu tử này, ta thề không làm người. Trong nổi giận Lục Thanh, đã mặc kệ quy củ gì, hắn hiện tại trong mắt chỉ có một việc, chính là giết chết Tô Tỉnh. T. Trong đám người vang lên đổ hít khí lạnh thanh âm, rất nhiều người đều bị Lục Thanh bộ dáng này, cho chấn nhiếp rồi. Lục Thanh. Mục Sâm hít sâu một hơi, trầm giọng nói, Lục Vương Tử cùng tiểu thư đại hôn sắp đến, việc vui vào đầu, không nên giết người, điểm ấy quy củ ngươi cũng không hiểu sao. Hay là nói, trong mắt ngươi căn bản cũng không quan tâm, Lục Vương Tử cùng tiểu thư đại hôn phải chăng may mắn. Cái này đỉnh cái mũ chụp xuống, Lục Thanh lập tức chính là khẽ giật mình. Hắn có thể có được hôm nay địa vị, hoàn toàn chính là Lục Vương Tử ban cho hắn là gan lớn như trời. Hắn cũng không dám cùng Lục Vương Tử đối nghịch. Cho dù hắn biết, đây là Mộc Sâm cố ý hành động, nhưng khi nhiều người như vậy trước mặt, hắn cũng không dám tiếp tục lung tung. Thật làm như vậy, liền chúng phải Mộc Sâm mà tính, đến lúc đó có người chạy đến Lục Vương Tử trước mặt thưa hắn khẳng định chịu không nổi. Ngươi, Mộc Sâm, xem như ngươi lợi hại. Lục Thanh lồng ngực liền ống bễ một dạng phồng lên chập trùng, ở trong đó ẩn chứa lửa giận ngập trời. Nhưng cuối cùng vẫn là bị hắn chế trụ. Hắn ánh mắt rơi trên người Tô Tỉnh, ngữ khí băng hàn nói ra, tiểu xuất sinh, lại để cho ngươi sống trên ba ngày, chờ Lục Vương Tử cùng tiểu thư đại hôn kết thúc, là tử kỷ của ngươi. Đừng nghĩ đến chạy trốn, ngươi có thể đi ra Thiên Khâu Thành, ta Lục Thanh hai chữ viết ngược lại. Tiểu xuất sinh, hảo hảo hưởng thụ ngươi điểm cuối của sinh mệnh thời gian đi. Nói xong, Lục Thanh cũng không quay đầu lại rời đi. Tây Sương một chỗ trạch viện. Núi giả dòng nước, đình đài thủy tạ, giường cột chạm trổ, ưu nhã thoải mái dễ chịu. Đây là Xương gia là Tô Tỉnh an bài khách khanh trụ sở. Tại Lục Thanh sau khi rời đi, Tô Tỉnh cũng không có mỏi mòn chờ đợi, sau đó không lâu liền đi tới chỗ này trụ sở. Trong đình viện, người hầu chuẩn bị tốt nhất điểm tâm và rượu ngon, Tô Tỉnh cùng Mộc Sâm ngồi xuống. Tô Tỉnh, ngươi lần này thật quá vọng động rồi. Mộc Sâm nhìn qua Tô Tỉnh tại hưởng dụng rượu ngon, ăn điểm tâm, một chút không nóng nảy dáng vẻ, chính là lắc đầu cười khổ. Lục Thanh đã đối với ngươi lên ý quyết giết, việc này cho dù là gia chủ ra mặt, hắn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, ngươi làm sao còn không nóng nảy. Sốt ruột tựa hồ cũng không có tác dụng gì. Tô Tỉnh không quan trọng buông buông tay, hắn chỗ nào quan tâm chỉ là Lục Thanh, đương nhiên loại chuyện này không thể nói ra được. Đúng rồi, các ngươi Xương gia đại tiểu thư Xương Văn Nhã, thật muốn tại 3 ngày sau, cùng cái kia Lục Vương tử Cố Đông Minh thành hôn. Tô Tỉnh nhìn như lơ đãng nói sang chuyện khác, nhưng thật ra là tại hướng Mộc Sâm không để lại dấu vết nghe ngóng tin tức. Đúng. Mộc Sâm bỗng nhiên trở nên có chút trầm mặc. Tô Tỉnh trong quan sát, nhìn thấy Mộc Sâm đáy mắt chỗ sâu, hiện lên một vòng không dễ dàng phát giác sỉ nhục cảm giác, chính là truy vấn, Lục Vương tử Cố Đông Minh, cùng Xương Văn Nhã tiểu thư ở giữa, có dạng gì tình cảm cố sự. Cầu thí tình cảm Mộc Sâm theo bản năng muốn chửi ầm lên, có thể nói được một nửa, chính là đã ngừng lại. Ngừng đầu, hướng phía Tô Tỉnh nói ra, Tô Tỉnh, chuyện này không liên quan gì đến ngươi, ngươi không cần biết nhiều như vậy. Dạng này a? Tô Tỉnh gật gật đầu, gặp Mộc Sâm không nguyện ý nhiều lời, cũng không có tiếp tục tìm hiểu. Sau đó không lâu, Mộc Sâm liền rời đi, thời điểm ra đi dáng vẻ tâm sự nặng nề. Tô Tỉnh vẫy lui tôi tớ, linh hồn cảm giác lực khuyết tán ra, bắt đầu tìm hiểu Xương Văn Nhã hạ lạc. Việc cấp bách, chính là trực tiếp tiếp xúc đến Xương Văn Nhã, hỏi thăm tốt tính toán của nàng cùng ý kiến, lại tiến hành bước kế tiếp động tác. Sau nửa canh giờ, Tô Tỉnh linh hồn cảm giác lực bên trong, xuất hiện mấy vị tuổi trẻ thị nữ, các nàng bưng hộp cơm từ trong một tòa trạch viện đi ra. Chỗ kia trạch viện, là Tô Tỉnh khóa chặt hoài nghi đối tượng một trong. Bởi vì so với mặt khác trạch viện, chỗ kia trạch viện chung quanh, có cấm chế dày đặc trận pháp thủ hộ, ngoài ra âm thầm còn có không ít cao thủ ẩn giấu đi, phòng hộ lực lượng cực kỳ cường đại. Thế nào, tiểu thư hay là không ăn cơm sao? Một tên người mặc lộng lây áo bào trung niên nhân, ngăn lại cái kia mấy tên thị nữ, hỏi. Hồi bẩm Xương nhị gia, tiểu thư đã liên tục nửa tháng, không có ăn cơm đi. Một tên thị nữ run run rẩy rẩy nói. Hừ. Trung niên nhân kia lạnh lùng hừ một cái, ngẩng đầu mắt một chút trạch viện, nói ra, tốt xấu tu vi đạt đến tông sư cảnh giới, cho dù không ăn bất kỳ vật gì, làm theo có thể sống thật tốt, muốn dùng loại phương pháp này chống cự sao. Buồn cười. Sau khi nói xong, trung niên nhân liền vòng quanh trạch viện đi một vòng, nhìn thấy tuần tra hộ vệ, liền nghiêm túc căn dặn, nhất định phải nghiêm mật bảo vệ tốt trạch viện, bất kỳ người nào không cho phép tùy ý xuất nhập. Một lúc lâu sau, trung niên nhân mới dạo bước rời đi. Xương nhị gia là người thế nào? Trong viện, Tô Tỉnh lâm vào trầm tư. Thông qua xương hô thế này, có thể nhìn ra vị kia Xương nhị gia cùng Xương Văn Nhã hẳn là thân thuộc quan hệ. Có thể Tô Tỉnh từ trên người hắn, cũng không có cảm nhận được đối với Xương Văn Nhã nửa phần quan tâm. Hắn tuần tra, càng nhiều hơn chính là lo lắng xảy ra điều gì tình huống, từ đó làm cho 3 ngày sau hôn lễ không cách nào tiến hành tiếp. Xem ra, Xương gia không chỉ có Lục Thanh loại này ăn cây táo rào cây sung đồ vật, gia tộc nó thành viên nội bộ, cũng không phải thùng sắt một khối A. Tô Tỉnh tự lẩm bẩm, hắn có thể cảm giác được chuyện phức tạp. Chương 612, Thương Nghị. Trạng vạng tối, Loan Sơn tiểu lâu. Trong phòng, Thường Thích, Tào Văn Bân, Mạc Ly 3 người trong thần sắc đều lộ ra một vòng lo lắng. Tô Tỉnh đã ra ngoài cả ngày, vẫn chưa về. Cho dù bọn hắn tin tưởng Tô Tỉnh thực lực, thế nhưng sợ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Ta ra ngoài tìm xem lão sư đi. Mạc Ly đề nghị, nàng gương mặt lạ lẫm, không giống Thường Thích cùng Tào Văn Bân, không tiện lộ diện. Chờ một chút. Thường Thích lắc đầu, hắn lo lắng Mạc Ly xảy ra chuyện, như thế Tô Tỉnh trở về, liền không tiện bàn giao. Kẹt kẹt. Cửa phòng bị đẩy ra, Tô Tỉnh đi đến, ngẩng đầu nhìn lên, Thường Thích 3 người trên mặt đều giống như thả gánh nặng biểu lộ, liền mở miệng cười nói, Thiên Khâu có thể lưu lại người của ta, mặc dù có một ít, nhưng cũng không tính quá nhiều, các ngươi khẩn trương cái gì? Ngươi cái tên này, làm chuyện gì, đi thời gian dài như vậy? Tào Văn Bân cười khổ nói. Đi các ngươi Sương gia, làm khách khanh đi. Tô Tỉnh cười nói. Ý gì? Sương Văn Bân có chút choáng váng. Ta tại các ngươi Sương gia chung quanh đi dạo thời điểm. Ngay sau đó, Tô Tỉnh liền đem ban ngày kinh lịch, đại khái nói một lần. Văn Bân, Sương Nhị gia là nhân vật nào? Tô Tỉnh hỏi. Lục Thanh hắn không để vào mắt, lật tay liền có thể trấn áp, nhưng hắn từ vị kia Sương Nhị gia trên thân, ngửi được khí tức nguy hiểm. Hắn gọi Sương Cao Đức, từ bối phận để tính, là phụ thân ta nhị thúc, ta nhị đại gia Sương Văn Bân nhắc lên Sương Nhị gia Sương Cao Đức thời điểm, trong mắt có không nhịn được vẻ chán ghét. Bọn hắn Sương gia có hai cái phe phái, một là Sương Văn Bân phụ thân Sương Hưng Long cầm đầu phe phái, bây giờ chủ trưởng lấy Sương gia. Một cái khác phe phái, thì là lấy Sương Nhị gia Sương Cao Đức cầm đầu. Tô Tỉnh, dựa theo ngươi lời nói, lần này tỷ tỷ của ta sở dĩ muốn gả cho Cố Đông Minh, Sương Cao Đức tuyệt đối chiếm trọng yếu nguyên nhân. Sương Văn Bân suy đoán nói, bọn hắn Sương gia, hai đại phe phái khắp nơi không hợp nhau, Sương Hưng Long tuy là gia chủ, nhưng bởi vì có Sương Cao Đức tồn tại, gia chủ làm cũng không hài lòng. Ngoài ra, Sương Cao Đức cùng Thường gia quan hệ, cũng phi thường hỏng bét, cho nên lúc ban đầu Thường thích cùng Sương Văn Nhã kết hợp, hắn liền cực lực phản đối, làm sao không thành công. Nhưng là, Thường thích tại thành hôn ngày đó chưa từng xuất hiện, lại cho Sương Cao Đức thừa dịp cơ hội, có cơ bác bỏ Thường thích cùng Sương Văn Nhã hôn sự. Đây cũng là Thường thích trốn đi nguyên nhân lớn nhất. Lúc đó Sương Hưng Long nghe xong Thường thích giải thích, liền dự định tha thứ Thường thích, hắn cũng không phải tin tưởng Thường thích mà nói, mà là cảm thấy Thường thích nhận lầm thái độ rất thành khẩn. Thế nhưng là, Sương Cao Đức nhưng từ bên trong cản trở. Lại là lao ra hỏa kia sao? Thường thích trong mắt lóe ra hàn mang, nắm đấm nắm chắc két rung động, hắn kẻ đáng ghét nhất, chính là Sương Cao Đức. Ta trước đó còn tại kỳ quái, phụ thân vì sao muốn làm như vậy? Hắn biết rõ tỷ tỷ không thích Cố Đông Minh, hiện tại cuối cùng minh bạch, nếu như ta đoán không sai mà nói, Sương Cao Đức nhất định thuyết phục trưởng lão hội, đồng ý tỷ tỷ của ta hôn sự. Sương Văn Bân cắn răng nghiến lợi nói ra. Đại tộc tử đệ đang hưởng thụ vinh quang thân phận cùng phong phú đãi ngộ thời điểm, cũng có được không muốn người biết chua xót một mặt. Như hôn sự, bình thường đều thân bất do kỷ. Như Sương Văn Nhã hôn sự, chính nàng rất khó làm chủ. Bình thường đều là gia tộc cao tầng thương nghị làm ra quyết định. Kỳ thật Sương Văn Nhã còn tốt, nàng có một cái tôn trọng nàng ý kiến gia chủ phụ thân. Có thể Sương Hưng Long vị nhất gia chi chủ này, có đôi khi cũng không phải mọi chuyện cũng có thể làm chủ, tại trên mặt của hắn, còn có một trưởng lão biết. Trưởng lão hội, đây là đại tộc đều có cơ cấu, có thể vạch tội nhất gia chi chủ, quyền thế to lớn. Nhưng ngoại trừ đặc biệt lớn sự tình, trưởng lão hội bình thường sẽ không tổ chức. Như Sương Văn Nhã hôn sự, Sương Hưng Long vị nhất gia chi chủ này, hoàn toàn có thể tự mình làm chủ. Có thể cưới Sương Văn Nhã người, là vương tộc Lục Vương Tử, thân phận địa vị đặc thù, cùng vương tộc thông gia, không thể nghi ngờ là đại sự, lại thêm Sương Cao Đức vận hành, trưởng lão hội rất nhanh tổ chức, đồng thời đồng ý vụ hôn nhân này. Trưởng lão hội làm ra quyết định, Sương Hưng Long người gia chủ này, cũng vô pháp phản bác. Đã mất đi Sương gia trèo trống. Hắn đối mặt Lục Vương Tử Cố Đông Minh cùng Sương Cao Đức, muốn phản kháng, cũng là hữu tâm vô lực. Trong phòng, đám người lâm vào trầm mặc. Tất cả mọi người đang suy tư, phải làm thế nào giải quyết vấn đề này. Mà biện pháp đơn giản nhất, chính là đào hôn. Lấy Tô Tỉnh động hư bí thuật năng lực, chỉ cần cẩn thận một chút, phi thường có khả năng đem Sương Văn Nhã mang ra. Có thể đây cũng là hạ hạ sách. Bởi vì như vậy làm, sẽ liên lụy toàn bộ Sương gia. Sương gia tuyệt đại bộ phận người đều là vô tội, nhất là Sương Hưng Long, đến lúc đó rất có thể vị trí gia chủ khó giữ được, thậm chí có nguy hiểm đến tính mạng. Ta rất muốn một đao làm thịt Cố Đông Minh. Thường thích trong mắt, có sát cơ phun trào, hắn không chỉ có là nói một chút mà thôi, mà là thật chuẩn bị làm như vậy. Sau khi giết người, hắn có thể trực tiếp tuyên bố thoát ly Thường gia, như thế liền sẽ không liên lụy đến Thường gia. Mà Thường thích bản thân thân phận, thì sinh tử đấu tông đệ tử hạch tâm người thứ bảy. Phía sau có sinh tử đấu tông quái vật khổng lồ này, cho dù là thiên thục đại quốc vương tộc Cố gia, cũng cầm Thường thích không có biện pháp gì. Không được. Mạc Ly lắc đầu, vương tộc có minh hôn mà nói, cho dù ngươi giết Cố Đông Minh, bọn hắn mặc dù bắt ngươi không có cách, nhưng làm theo có thể cho Sương Văn Nhã cùng Cố Đông Minh thành hôn, mà lại sẽ để cho Sương Văn Nhã trốn cùng. Cái gì? Thương Thích sắc mặt khẽ giật mình. Tin tưởng Mạc Ly, nàng khẳng định có đạo lý. Tô Tỉnh nói ra, hắn biết Mạc Ly khẳng định hiểu vương tộc quy củ cùng tập tục, sẽ không nói nhảm. Vậy làm sao bây giờ? Dù sao ta tuyệt đối sẽ không để Văn Nhã gả cho Cố Đông Minh tên hôn đàn kia. Thương Thích sắc mặt dữ tợn, nữ nhân yêu mến bị bức bách sắp cùng người khác thành hôn, tâm tình của hắn cơ hồ mất khống chế. Có thể cho Cố Đông Minh chủ động từ bỏ chàng hôn sự này. Tô Tỉnh nói ra. Cái này sao có thể? Sương Văn Bân vội vàng lắc đầu. Cố Đông Minh yêu thích nữ sắc, đối với Sương Văn Nhã cái này thiên khâu thành đệ nhất mỹ nữ, đã sớm thèm nhỏ nước dãi, bây giờ con vịt đều nhanh đun sôi, hắn không có lý do để nó bay đi. Ngoài ra, lần này cùng Sương gia thông gia, Cố Đông Minh hay là tại giúp mình vị thái tử kia ca ca, khống chế Sương gia, vững chắc tự thân địa vị. Dính đến to lớn như vậy lợi ích quan hệ, Cố Đông Minh coi như muốn từ bỏ, hắn cũng không có cách nào làm chủ. Sự do người làm, mà lại chúng ta cũng không có biện pháp khác. Tô Tỉnh nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, tối nay ta trước hết nghĩ biện pháp liên hệ với tỷ ngươi, ngươi cùng Thường Thích riêng phần mình tự viết một phong, ta dẫn đi. Tốt. Vậy liền nhờ ngươi. Thường Thích mặt mũi tràn đầy cảm kích. Đêm khuya, Tô Tỉnh mặc vào y phục dạ hành, lặng yên rời đi Sương gia trạch viện. Đứng tại nóc nhà bên trên, ánh mắt ngắm nhìn Sương Văn Nhã chỗ sân nhỏ, tính ra một phen khoảng cách về sau, thúc giục động hư bí thuật. Môn bí thuật này có thể xuyên thấu trận pháp năng lực, để Tô Tỉnh có thể tại không bị phát hiện tình huống dưới, tiến vào Sương Văn Nhã chỗ trạch viện. Bạch! Tô Tỉnh thân ảnh xuất hiện tại một chỗ núi giả một bên, ngẩng đầu ngắm nhìn, đèn đuốc mở tối trong sân, lộ ra một cô an tĩnh quỷ dị. Chương 613, âm mưu. Trạch viện bên ngoài, ba bước một tốt, năm bước một chạm, âm thầm còn có cường giả ngồi chờ, phòng thủ có thể xương kín không kẽ hở. Có thể trong trạch viện, lại tia sáng lờ mờ, yên tĩnh dị thường, thậm chí mấy ngày liền thường tôi tớ hạ nhân đều không có. Tô Tỉnh cẩn thận từng ly từng tí phóng xuất ra linh hồn cảm giác lực, kết quả phát hiện linh hồn cảm giác lực một khi ly thể, liền rất nhanh đá chìm đáy biển. Không thể nghi ngờ, căn này trong trạch viện, âm thầm bố trí có trở ngại cách linh hồn cảm giác lực trận pháp. Không thể vận dụng linh hồn cảm giác lực, cũng chỉ có thể dựa vào con mắt, dứt khoát Tô Tỉnh thị lực cực kỳ hơn người, cho dù lại mở tối nơi hẻo lánh, hắn cũng có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Tô Tỉnh ánh mắt liếc nhìn một vòng, cuối cùng dừng lại tại trong trạch viện trên lầu các. Tòa lầu các kia, cao không quá tầng 3, lại khá tinh xảo, phong cách ưu nhã, xem xét liền biết là nữ tử hương quê. Bạch! Tô Tỉnh thân ảnh tiềm lược, rất nhanh liền đi vào lầu các trên mái hiên. Trong phòng, đèn đuốc sáng tỏ, có hai bóng người. Trong đó một bóng người, uyển chuyển thức tha, tóc dài như thác nước bố giống như rủ xuống bên hông, tuy chỉ là cái bóng lưng, cũng cho người mỹ lệ làm rung động lòng người cảm giác. Nghĩ đến, đạo thân ảnh này hơn phân nửa chính là Sương Văn Nhã. Một đạo khác thân ảnh, dáng người trường bào rộng rãi, là trung nhân nhân, mà lại vừa vặn đối mặt với cửa sổ, Tô Tỉnh có thể thấy rõ ràng. Là Sương Cao Đức. Lớn như vậy nửa đêm, hắn tại sao lại ở chỗ này? Tô Tỉnh cẩn thận từng ly từng tí thu liễm khí tức quanh người, Sương Cao Đức tu vi tại Trung Thiên cảnh hậu kỳ, trước mắt Tô Tỉnh còn không phải đối thủ. Mà lại, đêm khuya trộm đạo xuất hiện ở chỗ này, một khi bị phát hiện, khẳng định khó mà giải thích. Xác định tự thân sẽ không bị phát hiện về sau, Tô Tỉnh liền nhíu mày, đêm hôm khuya khoát Sương Cao Đức xuất hiện tại Sương Văn Nhã trong hương quê, tổng cho hắn một loại kẻ đến không thiện hương vị. Văn Nhã, ba ngày sau chính là ngươi cùng Lục Vương tử ngày đại hôn, nhị gia hy vọng ngươi đừng làm loạn. Trong phòng, Sương Cao Đức thanh âm vang lên. Nhị gia đêm khuya đến thăm, chính là sợ ta tại trên tiệc cưới làm loạn sao. Xem ra nhị gia trong lòng cũng rõ ràng, ta sẽ không gả cho Cố Đông Minh thôi. Mang theo mỉa mai thanh âm phi thường thanh thúy êm tai, xuất từ Sương Văn Nhã. Sương Văn Nhã, ngươi là Sương gia nữ nhi, Sương gia bồi dưỡng ngươi lớn như vậy. Chẳng lẽ ngươi không nên là Sương gia bỏ ra sao? Sương Cao Đức quát. Ha ha. Ta là vì Sương gia bỏ ra, vẫn là vì nhị gia ngươi bỏ ra. Nếu như ta gả cho Cố Đông Minh, đến lúc đó hắn lấy Lục Vương tử cùng Sương gia con rể thân phận tham gia ta Sương gia nội bộ sự vụ, chỉ sợ tại tương lai không lâu, nhị gia ngươi liền có thể dồn xuống phụ thân ta, chính mình leo lên vị trí gia chủ a. Mà cái này... Tựa hồ cũng là nhị gia ngươi cho tới nay mộng tưởng a. ta người làm nữ nhi này, hy sinh chính mình, chẳng những không thể đối với phụ thân đưa đến bất kỳ trợ giúp nào, ngược lại để người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng, nhị gia ngươi cảm thấy ta sẽ làm sao như vậy. Cho nên, nhị gia ngươi liền chết cái ý niệm này đi. Ta có thể minh xác nói cho ngươi, ta không có khả năng gả cho Cố Đông Minh, nếu là cưỡng bức, vậy liền cá chết lưới rách. Sương Văn Nhã trong giọng nói lộ ra quyết tuyệt, đây là một cái thông tuệ nữ tử, đã sớm nhìn thấu chuyện bản chất. Ngoài phòng, Tô Tỉnh khẽ gật đầu. Xem ra Sương Cao Đức tối nay đến đây mục đích, là không yên lòng Sương Văn Nhã, muốn cho nàng làm tư tưởng làm việc. Chỉ là, Sương Cao Đức tựa hồ không thể đã được như nguyện. Văn Nhã, ngươi không chỉ có cùng phụ thân ngươi một dạng cố chấp, còn ánh mắt thiện cận. Kỳ thật ta có làm hay không người gia chủ này, lại có quan hệ thế nào? Chỉ cần ngươi gả cho Lục Vương Tử, tất cả đều dễ nói chuyện. Văn Nhã ngươi phải biết, Lục Vương Tử đại biểu là Thái Tử, chúng ta Xương gia cùng Thái Tử nhờ và chút quan hệ, tương lai Thái Tử leo lên đại bảo, chúng ta Xương gia nhất định lên như diều gặp gió a. Xương Cao Đức tận tình quên lơn. Ha ha, Xương Văn Nhã châm chọc cười một tiếng, chúng ta Xương gia lập tộc ngàn năm, là chân chính ngàn năm thế gia, cùng thường gia lẫn nhau canh gác. Không gần như chỉ ở cái này Thiên Khâu Thành là bá chủ một trong, cho dù phóng nhãn toàn bộ Thiên Thục Đại Quốc, lại có mấy nhà có thể cùng chúng ta so sánh. Bây giờ, vì sao muốn bảo hộ Lục gia, cùng vương tộc bấu víu quan hệ? Sương Cao Đức lắc đầu, nói ra, vương tộc Cố gia, khống chế toàn bộ Thiên Thục Đại Quốc, chúng ta cùng hắn nhờ và chút quan hệ, Sương gia tương lai tiền đồ vô lượng à. Văn Nhã, hy sinh bản thân, thành toàn gia tộc. Đây không phải mỗi cái Xương gia nhi nữ chuyện nên làm sao. Buồn cười. Xương Văn Nhã cười lạnh, nhị gia, cái gì gọi là tiền đồ vô lượng? Ngươi đây là đang bảo hộ Lục gia. Quả thật như ngươi lời nói, thái tử tương lai leo lên vương vị, hắn sẽ đến đỡ ta Xương gia sao? Hắn nhất định sẽ không, leo lên vương vị thái tử, đã không còn cần chúng ta Xương gia. Mà một cái không có giá trị lợi dụng, lại biến thành quái vật khổng lồ Xương gia. Ngươi cảm thấy thái tử sẽ làm như thế nào đâu? Hắn tất nhiên sẽ diệt ta Xương gia. Có lẽ, nhị gia ngươi cũng minh bạch loại tình huống này, chỉ là đối với ngươi mà nói, dưới mắt khống chế Xương gia, trở thành gia chủ, mới là chuyện quan trọng nhất ta. Trong phòng lâm vào yên tĩnh, Xương Cao Đức tựa hồ bị nói á khẩu không trả lời được. Ngoài phòng Tô Tỉnh, cũng là yên lặng gật đầu, hắn cảm thấy Xương Văn Nhã ánh mắt lâu dài, tâm trí thông minh, là chân chính tài nữ. Ha ha ha, Xương Cao Đức đống nhiên nở nụ cười, ngoại nhân chỉ biết là Văn Nhã là Thiên Khâu Thành đệ nhất mỹ nữ, nhưng lại không biết Văn Nhã ngươi kỳ thật vẫn là một đời tài nữ, quả nhiên tuệ nhãn cao siêu. Những năm này, nếu như không có ngươi bảy mưu tính kế cùng giúp đỡ, lấy phụ thân ngươi năng lực, chỗ nào có thể đấu qua được ta. Bất quá, đây hết thể đến đây liền kết thúc. Xương Cao Đức khoe miệng, hiện ra một vòng âm mưu được như ý cười. Có ý tứ gì? Sương Văn Nhã nhướng mày. Hắc hắc. Sương Cao Đức một mặt lão hồ ly cười, nhìn từ trên xuống dưới Sương Văn Nhã, thản nhiên nói, Văn Nhã, ngươi sẽ không coi là, ta tối nay thật là đến cấp ngươi làm tư tưởng công tác ca. Ngươi dạng này một vị tài nữ, ta lại chỗ nào làm được động tới ngươi tư tưởng làm việc đâu. Sương Cao Đức, ngươi lại muốn chơi âm như quỷ cái gì? Sương Văn Nhã quát lạnh tiếng vang lên. Ha ha. Ta tới nói đi. Đột nhiên, cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra, tiếp lấy một tên thanh niên đi đến. Bởi vì hắn là đối mặt với Tô Tỉnh, cho nên Tô Tỉnh có thể thấy rõ ràng tướng mạo của hắn, ngũ quan đoan chính, coi như anh tuấn, nhưng sắc mặt lại mang theo một tia phù phiếm tái nhợt, cho người ta một loại bị rượu thịt sắc đẹp móc sạch thân thể hương vị. Hắn người mặc một bộ hoa lệ cẩm y, bên hông treo một viên đẹp đẽ quý báu ngọc bài, phía trên điêu khắc có một cái chữ Cố. Cố Đông Minh. Nhìn người tới, Sương Văn Nhã trong mắt tràn đầy chán ghét. Ha ha. Văn Nhã, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ thôi. Cố Đông Minh cười ha hả. Ai bảo ngươi tiến đến, lập tức ra ngoài, nếu không ta hiện tại liền hô người. Sương Văn Nhã quát lạnh, không có chút nào nói chuyện với Cố Đông Minh hứng thú. Ra ngoài. Cố Đông Minh lắc đầu cười một tiếng, ta thế nhưng là tới qua đêm, như thế nào lại ra ngoài đâu. Về phần ngươi hô người. Nếu như ngươi muốn hô, vậy liền dùng sức hô đi. Chỉ là, đoán chừng ngươi la rách cổ họng, cũng không ai đáp ứng ngươi nha. Cố Đông Minh mặt mũi tràn đầy cười bỉ ổi. Chương 614, Thập Hương Phong Linh Tán. Trận pháp phong tỏa, để trong trạch viện bên ngoài, trở thành hai thế giới. Đừng nói là tiếng kêu to, ngay cả đánh đấu tạo thành động tĩnh lớn, đều rất khó truyền đi. Nhưng là, Sương Văn Nhã cũng không cần làm như vậy, nàng đã nhận ra không ổn, trong tay cấp tốc xuất hiện một viên bạch ngọc lệnh bài. Cái này bạch ngọc lệnh bài, là một loại phù truyền tin lệnh, chỉ cần rót vào tu vi chi lực, liền có thể truyền lại ra tin tức. Mà đổi thành bên ngoài một viên tiếp thu tin tức bạch ngọc lệnh bài, thì tại phụ thân của Sương Văn Nhã, Sương Hưng Long trong tay. Nói cách khác, chỉ cần Sương Văn Nhã rót vào tu vi chi lực đến bạch ngọc lệnh bài bên trong, Sương Hưng Long liền sẽ phát giác, lại cấp tốc chạy tới. Làm như vậy, tự nhiên là phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh. Chỉ là, khi Sương Văn Nhã rất quả quyết, chuẩn bị vận dụng tu vi chi lực, rót vào bạch ngọc lệnh bài thời điểm, sắc mặt của nàng chợt biến đổi. Thế nào? Có phải hay không không cách nào vận dụng tu vi chi lực? Cố Đông Minh tiếng cười gian vang lên. Ngươi làm cái gì? Sương Văn Nhã trên mặt hiện hiện một tia hoàng sắc, nàng phát hiện tự thân tu vi chi lực đã chìm đáy biển, nhiều lần nếm thử, đều không có biện pháp thôi động đi ra. Ha ha! Văn Nhã, đừng làm chuyện vô ích. Sương Cao Đức nhìn thấy Sương Văn Nhã còn tại nếm thử, chính là lắc đầu cười một tiếng, cái kia giấu ở trong tay háo một tay, rốt cục đưa ra ngoài. Tay kia bên trong, nắm một chiếc bình ngọc con, miệng bình đã sớm mở ra, từng sợi nhàn nhạt sương mù màu trắng phiêu giật đi ra. Nhưng này sương mù màu trắng, tại tiếp xúc đến không khí đằng sau, liền cấp tốc tăng dã, biến mất không thấy gì nữa. Đây là thập hương phong linh tán. Nó do 10 loại đặc thù chân quý hương liệu chế tác mà thành, đừng nhìn tên của nó bên trong, mang theo một cái hương chữ, chế tác thành phần, cũng là hương liệu, có thể chế tác thành công về sau, nó lại là vô sắc vô vị. Tác dụng của nó, chính là phong cấm võ tu linh lực, đừng nói là ngươi, cho dù là trung thiên vị tông sư, một cái sơ sẩy, cũng sẽ trúng chiêu. Sương Cao Đức xuất ra nắp bình, đem bình ngọc che lại. Sương Văn Nhã đã trúng chiêu. Cái này thập hương phong linh tán, đã không cần dùng. Văn Nhã, ngươi bây giờ biết ta vừa rồi vì sao muốn cùng ngươi phí nhiều như vậy miệng lưỡi. Ta bất quá là muốn đợi thập hương phong linh tán phát huy tác dụng mà thôi. Xuân Tiêu nhất khắc thiên kim, lão hủ liền không đã quay dày các ngươi đôi người mới này. Sương Cao Đức nói xong, liền thối lui ra khỏi gian phòng. Không thể nghi ngờ, không có tu vi Sương Văn Nhã, chính là thịt cá trên thất gỗ, mặc cho Cố Đông Minh xâm lược. Hèn hạ hỗn đản. Sương Văn Nhã nhìn qua rời đi Sương Cao Đức, khắp khuôn mặt là sắc mặt giận dữ. Nàng là thông minh, có thể nàng không ngờ tới, Sương Cao Đức sẽ như vậy vô sỉ, ngay cả loại này không có hạn cuối sự tình cũng có thể làm đi ra. Mà lại cái kia thập hương phong linh tán, vô sắc vô vị, khó lòng phòng bị. Hắc hắc. Văn Nhã, ta khuyên ngươi hay là chớ phản kháng, dù sao ngươi sớm muộn cũng là người của ta. Ta đây bất quá là sớm lấy đi thứ thuộc về ta mà thôi. Cố Đông Minh cười bị ổi. Cố Đông Minh, ngươi nằm mơ. Sương Văn Nhã trong mắt, hiện lên một vòng quyết tuyệt, tiếp lấy một vòng hàn quang sáng lên, trong tay nàng xuất hiện một thanh truy thủ, trực tiếp vẽ hướng mình trắng non thon dài cổ. Thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Sương Văn Nhã tính tình cương liệt, lúc trước bởi vì thường thích đào hôn, nàng sinh khí phía dưới, mặc cho thường thích giải thích như thế nào. Đều quyết tâm không gả. Bây giờ, Cố Đông Minh muốn thông qua loại này thủ đoạn hèn hạ đạt được nàng, nàng tình nguyện lựa chọn chết, cũng không để cho Cố Đông Minh đạt được. Đùng. Một đạo linh lực ngưng tụ thành trùng sáng, trong nháy mắt bắn ra, đem Sương Văn Nhã chủy thủ trong tay đánh rơi trên mặt đất. Đã mất đi tu vi, Sương Văn Nhã động tác ở trong mắt Cố Đông Minh, thực sự quá chậm, nhẹ nhõm liền ngăn trở nàng. Ha ha. Văn Nhã. Ngươi chiêu này kỳ thật ta xem qua rất nhiều lần, trước đó những cái kia bị ta cưỡng ép bắt tới các mỹ nữ, cũng có muốn tự vẫn, nhưng là rất hiển nhiên, ở trước mặt ta muốn chết đều là hy vọng xa vời. Hiển nhiên, Cố Đông Minh kinh nghiệm lão đạo, đã sớm chuẩn bị. Hắn một tay điểm một cái, liền có một đạo tu vi chi lực bắn ra, đánh vào Sương Văn Nhã thể nội. Lập tức, Sương Văn Nhã liền phát hiện, chính mình không thể động đậy. Sau đó, Cố Đông Minh trong tay hiện hiện một viên bình sứ thanh hoa, trên mặt mang gian tà cười. Văn Nhã, vật này có cái tên dễ nghe, gọi là rơi vào bể tình. Trước đó loại kia phản kháng kịch liệt nữ tử, chỉ cần nuốt vào cái đồ chơi này đằng sau, chẳng mấy chốc sẽ rơi vào bể tình. Sương Văn Nhã trên mặt hiện ra xấu hổ cùng phẫn nộ, lấy nàng thông minh, chỗ nào không rõ, cái kia cái gọi là rơi vào bể tình, là một loại tăng cường dục vọng dược tề. Mà lại, hơn phân nửa dược tính phi thường mãnh liệt, người ý chí cơ hồ không cách nào ngăn cản. Hắc hắc. Hảo hảo hưởng thụ đi. Văn Nhã. Cố Đông Minh từng bước một hướng Sương Văn Nhã đi tới. Sương Văn Nhã trong mắt có khẩn trương, khủng hoảng, nàng thử qua cắn lưỡi tự vẫn, có thể hiển nhiên là thất bại. Nàng cương ép ổn định tâm thần, ngoài mạnh trong yếu uy hiếp nói, Cố Đông Minh, ngươi biết ta cùng Thường Thích quan hệ, ngươi dám làm loạn, coi chừng Thường Thích muốn mệnh của ngươi. Thường Thích. Cố Đông Minh lắc đầu, trong mắt tràn đầy khinh thường, ta có Hoàng Huynh che chở, Thường Thích lại có thể bắt ta như thế nào. Hỗn đản. Sương Văn Nhã khí chửi ầm lên. Mắt thấy, Cố Đông Minh càng ngày càng gần, tự thân lại không cách nào động đậy, Sương Văn Nhã ánh mắt lóe lên thật sâu hận sắc. Thế nhưng là, nàng lại vô kế khả thi, chung quy là chỉ có thể mặc cho mệnh nhắm mắt lại. Thường Thích, ngươi tên hôn đàn này, ta không thể lại chờ ngươi. Sương Văn Nhã trong lòng có quyết đoán, đợi tối nay đằng sau, nàng liền tự vẫn, biến mất ở thế giới này. Nàng không thể chịu đựng được, tự thân bị làm bẩn, cũng vô pháp chịu đựng, cùng Cố Đông Minh loại người này thành hôn. A, nhắm mắt trong khi chờ đợi Sương Văn Nhã, chợt nghe một tiếng hét thảm. Nhưng bất quá trong trước mắt, tiếng kêu thảm kia liền im bặt mà dừng, có chỉ là trầm thấp ố ố âm thanh. Tựa hồ miệng, bị người cưỡng ép bưng kín. Sương Văn Nhã mở to mắt, liền nhìn thấy một vị tướng mạo thanh tú ra hỏa, không biết từ nơi nào xung ra, một tay che Cố Đông Minh miệng, một bàn tay khác, hung hăng theo trên ngực Cố Đông Minh. Tại trước ngực kia, có dòng máu đỏ tươi toát ra, còn có đứt gây bạch cốt, đâm rách quần áo lộ ở bên ngoài. Không thể nghi ngờ. Chính là Tô Tỉnh cảm thấy bất an cơ thời khắc xông ra. Hắn vừa rồi một mực chờ đợi chờ cơ hội, phải tất yếu làm đến một kích tất trúng Cố Đông Minh. Bởi vì Sương Cao Đức mặc dù rời đi, nhưng cũng không đi xa, còn tại trong trạch viện. Nếu như động tĩnh làm lớn chuyện, kinh động đến Sương Cao Đức, Tô Tỉnh kế hoạch thế tất không thể tiếp tục nữa. Dứt khoát, Cố Đông Minh tu vi mặc dù không tệ, nhưng đều là dùng tu luyện tài nguyên trồng chất lên, chiến lực rất kém cỏi, đề phòng ý thức cũng không mạnh. Bành! Tô Tỉnh một trưởng cắt ngang tại Cố Đông Minh trên cổ, đem hắn đánh ngất xỉu đi qua, sau đó đem nó ném ở một bên. Vù vù! Tô Tỉnh vung tay lên, từng đạo tu vi chi lực đánh vào Sương Văn Nhã thể nội, những cái kia tu vi chi lực hình thành từng đạo sợi tơ, bị Tô Tỉnh nắm ở trong tay. Đừng động! Nhìn thấy Sương Văn Nhã vô ý thức phản kháng, Tô Tỉnh hướng phía hắn lắc đầu. Chật! Tu vi chi lực vận chuyển, xuyên thấu qua những sợi tơ kia. Đem xâm nhập Sương Văn Nhã thể nội độc tố, từng bước một rút ra mà ra. Sương Văn Nhã cảm giác được tu vi khôi phục, liền biết Tô Tỉnh đang vì nàng chữa thương, liền đàng hoàng đứng ở nơi đó. Nửa khắc đồng hồ về sau, Tô Tỉnh đã đem Sương Văn Nhã thể nội độc tố, toàn bộ rút ra mà ra. Mà Sương Văn Nhã, cũng khôi phục tu vi. Chương 615, giải quyết Cố Đông Minh. Bịch. Sương Văn Nhã hai đầu gối mềm nhũn, chuẩn bị hướng Tô Tỉnh quỳ xuống. Nàng mặc dù không biết Tô Tỉnh, nội tâm lại tràn đầy cảm kích. Nếu như không phải Tô Tỉnh đến, nàng tối nay tất nhiên khó thoát Cố Đông Minh mà trưởng. Một khi thân thể bị làm nhục, Sương Văn Nhã tất nhiên sẽ tự vẫn, nàng không thể nào tiếp thu được đây hết thảy. Có thể nói, Tô Tỉnh đối với nàng, hoàn toàn là ân cứu mạng. Thế nhưng là, hai đầu gối của nàng lại bị một cỗ nhu hòa lực lượng kéo lại, làm sao đều quỳ không đi xuống. Ngẩng đầu. Liên nhìn thấy Tô Tỉnh hướng phía nàng mỉm cười, Văn Nhã tỷ, ta gọi Tô Tỉnh, cùng Văn Bân, Thường Thích là huynh đệ, nếu như ngươi quỳ ta có thể tiêu thụ không dậy nổi. Đang khi nói chuyện, Tô Tỉnh cong ngón búng ra, Sương Văn Bân cùng Thường Thích tự viết, liền bị hắn cách không đạn cho Sương Văn Nhã. Sương Văn Nhã nao nao, theo bản năng tiếp nhận hai lá tự viết, thân thể mềm mại bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ. Hai người kia, một cái là nàng muốn phó thác trung thân nam nhân. Một cái là nàng thân đệ đệ, nàng đã rất nhiều năm không thấy, trong lòng đều là mười phần tưởng niệm. Soạn. Tự viết mở ra, Sương Văn Nhã tầm mắt buông xuống, không sót một chữ cẩn thận xem lấy, trên mặt kia biểu lộ, không ngừng biến ảo, có mừng, rỡ, chua xót, cảm động các loại. Bẹp. Một giọt nước mắt từ khỏe mắt trượt xuống, nhỏ ở tự viết bên trên. Thật lâu, Sương Văn Nhã mới đưa tay sách cẩn thận từng ly từng tí thu hồi, tựa hồ cái kia hai lá tự viết. So chân quý nhất tài nguyên tu luyện, còn muốn trọng yếu hơn. Trong khoảng thời gian này, Sương Văn Nhã chẳng khác gì là bị cầm tù tại trong trại viện. Chờ đợi nàng, không phải hy vọng, mà là theo hôn kỳ càng ngày càng gần tuyệt vọng. Nói trắng ra, Sương Văn Nhã lại thế nào thông minh, cũng chỉ là nữ tử. Nàng cần người che chở, cần tín niệm trèo trống, cái này hai lá thư, là nàng sinh mệnh bên trong trọng yếu nhất hai nam nhân ân cần thăm hỏi, tới thật là kịp thời. Văn Bân còn tốt chứ? Sương Văn Nhã ngẩng đầu, mẫu thân của nàng qua đời sớm, phụ thân thân là gia chủ, sự vật bận rộn, cũng không hiểu đến chiếu cấu người. Từ nhỏ, nàng liền cùng Sương Văn Bân sinh hoạt chung một chỗ, cũng tỉ dưỡng mẫu, đối với vị đệ đệ này quan tâm đầy đủ. Rất tốt. Tô Tỉnh cười gật đầu. Cái kia thường thích. Thường thích cũng rất tốt. Tạ ơn. Sương Văn Nhã yên lặng gật đầu, hai lá tự viết bên trong, đều có đề cập Tô Tỉnh, thêm vào lúc nãy Tô Tỉnh ân cứu mạng, để Sương Văn Nhã đối với hắn, trong lòng ngoại trừ cảm kích, cũng có một phần tán thành. Văn Nhã tỷ, giữa chúng ta không cần khách khí. Tô Tỉnh cười lắc đầu. Tốt. Sương Văn Nhã trên mặt rốt cục nở một nụ cười, thông qua hai lá tự viết, lại thông qua Tô Tỉnh ngôn ngữ, thông minh như nàng, có thể cảm giác được, Tô Tỉnh cùng thường thích, Sương Văn Bân ở giữa, tình nghĩa thâm hậu đến có thể phó thác sinh tử. Nàng ở trong lòng, từ đấy lòng thay thường thích cùng Sương Văn Bân cảm thấy vui vẻ. Nàng có thể nhìn ra, Tô Tỉnh tuổi tác cũng không lớn, nhưng lại vẻn vẹn trong chốc lát, liền chế ngự ở Cố Đông Minh. Phần này thực lực, đủ để khiến lòng người kinh. Cùng làm như vậy huynh đệ, đối với thường thích cùng Sương Văn Bân đến nói, đều là một loại vinh hạnh. Văn Nhã tỷ, chúng ta trước tiên đem chuyện trước mắt giải quyết, dạng này ngươi cùng thường thích, Văn Bân bọn hắn, lần nữa đoàn tụ. Tô Tỉnh nói ra, Sương Văn Nhã so với nàng lớn tuổi, lại là thường thích cùng Sương Văn Bân người trọng yếu nhất, hô một tiếng tỷ, vừa đúng. Sương Văn Nhã nhẹ nhàng gật đầu, cái kia Tô Tỉnh, ngươi làm sao chuẩn bị làm? Ta sao? Tự nhiên là muốn trực tiếp giết hắn. Tô Tỉnh ánh mắt lóe lên một vòng hàn mang, vừa rồi Cố Đông Minh làm sợ tắc là, hắn đều nhìn ở trong mắt, đối với loại này kẻ ti tiện, Tô Tỉnh trong lòng tại khinh thường cùng khinh bỉ đồng thời, cũng là hận không thể giết chi cho thông khoái. Mà lại, thông qua Cố Đông Minh ngôn ngữ, hắn trước kia hơn phân nửa không dùng một phần nhỏ phương thức giống nhau, hai họa mặt khác nữ tử. Loại người này, ở trong mắt Tô Tỉnh, chính là cặn bã. Giết. Sương Văn Nhã nao nao. Nàng có thể cảm nhận được, Tô Tỉnh trong mắt thực chất hóa sắc cơ, trong lòng âm thầm giật mình, lặng yên nghĩ đến, xem ra thường thích cùng Sương Văn Bân vị bằng hữu này, nhìn thanh tú lễ phép, kỳ thực là một vị sát phạt quyết đoán chủ. Dạng này tính cách, cũng không để Sương Văn Nhã cảm thấy chán ghét. Thông minh như nàng, trong lòng tự có gò khe, không giống tầm thường nhân gia nữ tử như vậy không quả quyết, tương phản rất là yêu thích Tô Tỉnh loại tính cách này, bởi vì từ trình độ nào đó đến nói, Sương Văn Nhã cũng là như vậy phong cách hành sự. Mà lại, nàng đối với Cố Đông Minh hận thấu xương. Chỉ là, Cố Đông Minh lục vương tử thân phận dù sao còn tại đó, sau lưng còn có một vị phi thường không tầm thường ca ca. Nếu như giết, hắn vị thái tử kia ca ca, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, mà đối phương một khi trả thù đứng lên, đối với Sương gia đến nói, không thể nghi ngờ là một trận tai nạn. Có thể giết tự nhiên là tốt, chỉ là Sương Văn Nhã khẽ lắc đầu. Ta minh bạch. Tô Tỉnh gật gật đầu, tự nhiên biết Sương Văn Nhã cô kỵ, cười nói, Văn Nhã tỷ, mặc dù không thể giết Cố Đông Minh, nhưng để hắn lưu lại một chút ghi khắc cả đời đau nhức, lại là có thể. Mà lại ngươi hoàn toàn không cần lo lắng cái gì, bởi vì hắn tối nay chỗ ở, thế nhưng là ngươi hương quê. Sương Văn Nhã hai mắt tỏa sáng, nàng tâm trí thông minh, Tô Tỉnh không cần toàn bộ nói ra, nàng liền có thể nghe rõ. Đại hôn sắp đến, dựa theo tập tục, nam nữ song phương là không thể gặp mặt. Nhưng hôm nay đêm hôm khuya khoát, Cố Đông Minh lại xuất hiện tại Sương Văn Nhã hương quê, rất dễ dàng, cũng làm người ta bọn họ liên tưởng đến, đường đường lục vương tử nóng vội muốn ăn Sương Văn Nhã đậu hũ. Loại chuyện này truyền ra ngoài, đối với vương tộc thanh danh, thế nhưng là vô cùng không tốt. Tại dạng này điều kiện tiên quyết, chỉ cần không giết chết Cố Đông Minh, còn lại mặc kệ làm cái gì, hắn đều chỉ có thể nhẫn nhịn kìm nén, không dám tuyên dương ra ngoài. Nói cách khác, hắn chỉ có thể đánh nát răng, hướng trong bụng nuốt. Vậy cái này sự kiện, liền thoát khỏi Tô Tỉnh ngươi á. Sương Văn Nhã lộ ra khuôn mặt tươi cười, mặc dù cùng Tô Tỉnh tiếp xúc thời gian không dài, lại đại khái hiểu rõ Tô Tỉnh tính cách, biết chuyện này giao cho hắn, Cố Đông Minh hạ chẳng, tuyệt đối sẽ vô cùng thê thảm. Tô Tỉnh mỉm cười. Ta đi bên ngoài bố trí một đạo trận pháp, Tô Tỉnh ngươi buông tay đi làm. Sương Văn Nhã nói xong, chính là mở cửa phòng đi ra ngoài. Sau đó không lâu, Tô Tỉnh liền cảm giác được chỗ này gian phòng bốn phía, có vô hình trận pháp chi lực sinh ra. Hắn tinh tế vừa cảm thụ, liền phát giác được tòa trận pháp này, có thể cách trở hết thể thanh âm ba động. Cứ như vậy, vô luận bên trong có cái gì động tĩnh, đợi tại cách đó không xa Sương Cao Đức, đều khó mà có chỗ phát giác. Tô Tỉnh yên lòng, liền bắt đầu động thủ. Á á á! Gian phòng, vang lên liên tiếp không ngừng tiếng kêu thảm thiết, mà thanh âm chủ nhân, dĩ nhiên chính là Cố Đông Minh. Tiếng kêu thảm này, kéo dài suốt một khắc đồng hồ. Một khắc đồng hồ về sau, Cố Đông Minh thanh âm, đã yếu ớt không thể nghe thấy, khí tức của hắn hể vải tới cực điểm, toàn thân huyết thủy cùng mồ hôi hỗn hợp có, toàn bộ như là từ trong bùn nháo mặt vớt đi ra. Rất khó tưởng tượng, hắn tiếp nhận cỡ nào thống khổ to lớn. Mà hắn nhìn về phía Tô Tỉnh ánh mắt, tràn đầy sợ hãi, thậm chí cũng không dám đi xem, phần lớn thời gian đều là cúi đầu, co do thân thể, trong miệng hung hăng tái diễn giống nhau nói, tha, tha cho ta đi. Cầu, van cầu ngươi. Bây giờ, ở trong mắt Cố Đông Minh, Tô Tỉnh hoàn toàn chính là ác ma. Hắn nguyên hải vỡ vụn không thành dạng, tu vi của hắn toàn bộ bị phế sạch, tứ chi của hắn kinh mạch bị đánh gãy, hạ thân mệnh căn tử, cũng máu thịt be bét một mảnh. Hắn so phế nhân, còn muốn tàn phế. Nếu không có trải qua thời gian dài, phục dụng rất nhiều thiên tài địa bảo, thân thể nội tình quá cứng, bực này thương thế đủ để cho hắn chết đến số về. Trở về đằng sau, viết một phong từ hôn thư, hiểu không? Tô Tỉnh thanh âm cũng không lăng lệ, bình thản ôn hòa. Thế nhưng là, thanh âm này rơi vào Cố Đông Minh trong tai, lại làm cho hắn thân thể run rẩy không ngừng, phảng phất đối mặt một cái ma quỷ. Chương 616, Trấn Nhiếp Sương Cao Đức. Nóc nhà bên trên, Tô Tỉnh toàn thân áo đen, cơ hồ cùng bóng đêm hòa làm một thể, tại khuôn mặt của hắn, có lực lượng hắc ám vần quanh, che đậy hắn chân dung. Bành! Tô Tỉnh tiện tay quăng ra, liền đem giống như chó chết Cố Đông Minh, ném xuống. Ở phía dưới kia trong viện, Sương Cao Đức hai tay nâng lên một chút, một cỗ nhu hòa chi lực đem Cố Đông Minh vững vàng tiếp được, lấy thêm ra một chút đan dược chữa thương, để nó ăn vào, ổn định lại thương thế. Lại sau đó, Sương Cao Đức ngẩng đầu, ánh mắt tức giận nhìn về phía Tô Tỉnh, ngoại trừ tức giận, cái kia đáy mắt thân ở, còn có một vòng vẻ kinh nghi lướt qua. Ngươi là ai? Sương Cao Đức trầm giọng vừa quát. Hắn không có lập tức động thủ, hắn từ Tô Tỉnh trên thân ngửi được một luồng khí tức nguy hiểm. Càng làm cho trong lòng của hắn khiếp sợ là, nơi đây chính là Sương gia phủ đệ, bốn phía có trùng điệp trận pháp cấm chế, Tô Tỉnh lặng yên không tiếng động xuất hiện, quá mức quỷ dị. Ta là ai? Cái này không trọng yếu. Tô Tỉnh thanh âm bình thản, thanh tuyến lộ ra một cỗ khàn khàn, hắn tận lực cải biến thanh âm, làm đủ ngụy trang. Ong long long. Tại Tô Tỉnh phần bụng vị trí, một đạo thương long khí tức tản mát đi ra. Đó là vướt rồng sắp bị thúc dục dấu hiệu. Sương Cao Đức sắc mặt giật mình, bắt lấy Cố Đông Minh, làm xong triệt thoái phía sau chuẩn bị, hắn từ Tô Tỉnh phần bụng vị trí, cảm nhận được một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố. Mang theo ngươi chủ tử Cố Đông Minh, rời đi nơi đây, bằng không mà nói Tô Tỉnh không có tiếp tục nói hết, nhưng ý uy hiếp mười phần. Ngươi Sương Cao Đức vừa kinh vừa sợ, Tô Tỉnh sát phạt quả quyết khí tức, cùng vướt rồng kia tản mát lực lượng, đều để hắn trở nên không có lựa chọn. Ngoài ra, Cố Đông Minh thương thế quá nghiêm trọng, như không nắm chặt cứu chữa, chỉ sợ tính mệnh thở hơi cuối cùng. Sau này còn gặp lại, chỉ mong ngươi lực lượng đủ đủ. Sương Cao Đức vứt xuống một câu ngoan thoại, ôm lấy đã ngất đi Cố Đông Minh, cấp tốc rời đi trạch viện. Hô hô! Xác định Sương Cao Đức thật rời đi, Tô Tỉnh mới thu hồi vớt rồng chi huy, lúc này trên lưng, đã hiện đầy mồ hôi. Mặc dù, hắn bằng vào vướt rồng uy năng, có rất lớn cơ hội giết rơi Sương Cao Đức. Có thể sau một kích, Tô Tỉnh tự thân cũng đem tu vi hao hết, lực lượng khô kiệt, cái kia không thể nghi ngờ là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm, cũng sẽ bại lộ thân phận của mình. Bây giờ dạng này, là kết cục tốt nhất. Cố Đông Minh đã bị sợ mất mật, Sương Cao Đức cũng bị uy hiếp ở, đã không dám làm loạn. Về phần thành hôn sự tình, vô luận Cố Đông Minh sẽ hay không biết cái kia phong từ hôn thư. Lấy thương thế của hắn, ba ngày sau đều khó có khả năng tham gia hôn lễ. Văn Nhã tỷ, ta rời đi trước, ngươi tốt nhất vẫn là thông chi phụ thân ngươi. Tô Tỉnh chắp tay nói ra. Tuy nói kinh lịch chuyện tối nay về sau, vô luận là Sương Cao Đức hay là Cố Đông Minh, đều rất khó uy hiếp được Sương Văn Nhã, nhưng để cho an toàn, vẫn là phải cùng Sương Hưng Long làm nhiều câu thông. Yên tâm đi. Cái này phong thư tay, phiền phức giúp ta giao cho Thưởng Thích cùng Văn Bân. Sương Văn Nhã gật gật đầu, lấy ra một phong lâm thời viết xong thư. Bạch. Thư tới tay, Tô Thỉnh liền thôi động động hư bí thuật, trong chớp mắt liền biến mất tại nóc nhà bên trên. Tô Tỉnh cũng không có lập tức tiến về vịnh núi khách sạn, cùng Thương Thích, Sương Văn Bân cùng Mạc Ly gặp mặt, hắn trước tiên quay trở lại đến mình tại Sương Gia Lâm thời chỗ ở. Tối nay náo ra động tĩnh lớn như vậy, Sương Cao Đức tất nhiên sẽ không từ bỏ thôi. Mặc dù, Cố Đông Minh trọng thương chuyện này, Sương Cao Đức chỉ có thể đánh nát răng, hướng trong bụng ướt, không dám trương dương ra ngoài, nhưng hắn khẳng định sẽ định ra mặt khác danh mục, từ đó tìm kiếm Tô Tỉnh hạ lạc cùng thân phận. Loại thời điểm này, nếu như Tô Tỉnh cái này mới gia nhập Sương gia khách khanh, cả đêm đều không tại Sương gia, khẳng định sẽ bị liệt là hoài nghi đối tượng. Sương Cao Đức hành động, so Tô Tỉnh dự tính nhanh hơn. Tại hắn quay trở lại chỗ ở không đến thời gian nửa nén hương về sau, liền phát giác được từng đội Sương gia hộ vệ, tại nóc nhà, bầu trời, mặt đất bốn chỗ tìm kiếm lấy. Hiển nhiên, bọn hắn ý đồ tìm kiếm được liên quan tới Thích khách bất luận cái gì dấu vết để lại. Trong đó trọng điểm tìm kiếm địa phương, chính là Tô Tỉnh chỗ khu vực phụ cận. Ba ba bá. Hơn 10 đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào Tô Tỉnh chỗ trong sân, người cầm đầu, chính là Lục Thanh. Thân là Lục Vương tử Cố Đông Minh người, Lục Thanh tự nhiên cùng Sương Cao Đức quan hệ không tệ. Sương Cao Đức rời đi Sương Văn Nhã chỗ trạch viện lúc, trước tiên liền tìm được Lục Thanh, đem sự tình huống đại khái giảng tự một lần. Sau đó, hắn liền để Lục Thanh xuất lĩnh Sương gia hộ vệ, tìm kiếm Thích khách hạ lạc. Lục Thanh thần sắc trầm thấp, nhìn thấy Tô Tỉnh mở cửa phòng đi ra, chính là mở miệng nói, bắt hắn cho ta. Tô Tỉnh nhướng mày, lý do. Nhị tộc Lao có lệnh, tối nay Sương gia tới một vị thích khách, muốn ta đem hắn tìm ra. Mà tiểu tử ngươi, ban ngày vừa mới gia nhập Sương gia, ban đêm chúng ta Sương gia liền xảy ra vấn đề, chẳng lẽ ngươi còn không có hiểm nghi sao? Lục Thanh tự nhiên chỉ là phỏng đoán, hắn cũng không có xác thực chứng cứ, cầm xuống Tô Tỉnh, là hắn thuận tay mà làm sự tình. Không có chứng cứ sự tình, ngươi cũng mở miệng được. Tô Tỉnh khinh thường cười nhạo, động hư bí thuật là ở trong không gian xuyên thẳng qua, không có khả năng lưu lại dấu vết để lại, điều này nói rõ Lục Thanh là tại công báo tư thủ. Tiểu tử ngươi xem xét cũng không phải là vật gì tốt, cầm xuống ngươi còn cần chứng cứ gì. Lục Thanh gặp bọn hộ vệ không động thủ, chính là lạnh lùng vừa quát, mấy người các ngươi thất thần làm cái gì, còn không mau đem hắn bắt lại, nếu như lầm nhị tộc Lao sự tình, các ngươi đảm đương được tốt hay sao hả? Nhị tộc Lao, dĩ nhiên chính là Sương Cao Đức. Hắn tại Sương gia địa vị quyền thế, gần với gia chủ Sương Hưng Long, cái này đỉnh cái mũ chụp xuống, bọn hộ vệ lập tức chỉ có thể động thủ. Tô khách khanh, ngươi hay là ngoan ngoãn phối hợp chúng ta đi. Có hộ vệ mở miệng nói ra. Kỳ thật những hộ vệ này đều biết, Tô Tỉnh cùng Lục Thanh mâu thuẫn khúc mắc, trong lòng cũng tự nhiên Lục Thanh là tại công báo tư thủ. Chỉ là, bọn hắn đắc tội không nổi như mặt trời ban trưa Lục Thanh, nếu mà so sánh, Tô Tỉnh cái này mới trở thành khách khanh người mới, dĩ nhiên chính là quả hờ mềm. Cũng ngay, Tô Tỉnh nhìn thấy bọn hộ vệ hướng hắn bước tới, chính là vung tay lên, lực lượng hình thành một cơn gió lớn, đem bọn này tu vi tại tứ cực cảnh sơ kỳ hộ vệ, tề đủ cuốn bay ra ngoài. Ngươi dám phản kháng? Lục Thanh lông mày một lập, phản kháng hộ vệ chấp pháp, đây là tội lớn, Tô Tỉnh, ta hiện tại liền đại biểu Sương gia, bắt ngươi cái này kiệt ngạo bất tuần chi đồ. Ầm ầm. Lục Thanh thoại âm rơi xuống, tu vi chi lực liền vận chuyển mà ra, hắn phải thừa dịp cơ hội này, đem Tô Tỉnh đánh vào lao ngục. Dừng tay. Ngay tại Tô Tỉnh chuẩn bị động thủ, thậm chí không tiếc bại lộ thực lực, cũng muốn đem cái này Lục Thanh tại chỗ giết chết thời điểm. Một bóng người từ trên trời giáng xuống. Người tới, chính là Mộc Sâm. Ánh mắt của hắn liếc nhìn hiện trường, liền minh bạch tình huống, liếc qua Lục Thanh, nói ra, Lục Thanh, ngươi muốn công báo tư thủ sao? Mộc Sâm, ta nghe không rõ ngươi đang nói cái gì, ta là tại thi hành nhị tộc lão mệnh lệnh, tìm kiếm tối nay chui vào ta Sương gia thích khách. Lục Thanh cãi lại nói, thích khách. Mộc Sâm nhướng mày, tiếp lấy lắc đầu nói, mặc dù có thích khách, đó cùng Tô Tỉnh có quan hệ gì? Chương 617, Đại cục đã định. Sương Văn Nhã nghe Tô Tỉnh đề nghị, tại hắn sau khi rời đi, liền thông qua Bạch Ngọc lệnh bài, đưa tin cho Sương Hưng Long. Lúc đó, Sương Hưng Long cùng Mộc Sâm, Mộc Lâm, vừa lúc đợi cùng một chỗ. Nhận được tin tức về sau, Sương Hưng Long liền vội vàng chạy tới Sương Văn Nhã trạch viện, mà Mộc Sâm cùng Mộc Lâm hai huynh đệ, nhìn thấy Sương gia hộ vệ bắt đầu chuyển động, liền cùng Sương Hưng Long tách ra, đi điều tra tình huống. Mộc Sâm trên đường đi cũng nghe đến liên quan tới thích khách tin tức, nhưng tương đối mơ hồ. Trải qua Tô Tỉnh chỗ ở thời điểm, vừa mới bắt gặp một màn này, liền vội vàng bay xuống xuống. Tiểu tử này ban ngày mới trở thành khách khanh, ban đêm chúng ta Sương gia liền xảy ra vấn đề, chẳng lẽ hắn không có vấn đề sao? Lục Thanh nói. Mộc Sâm nghe vậy cười một tiếng, Mộc Sâm, đây chính là ngươi bắt Tô Tỉnh lý do. Ngươi không cảm thấy buồn cười không? Lui một bước mà nói, Tô Tỉnh bây giờ là Sương gia khách khanh, muốn truy nã hắn, nhất định phải có chứng cứ xác thực. Nếu như người người cũng giống như ngươi dạng này, chỉ là hoài nghi liền lấy người, vậy chúng ta Sương gia chẳng phải là lộn xộn rồi. Mộc Sâm, ta không cùng ngươi nói đùa, tiểu tử này tuyệt đối có vấn đề. Lục Thanh cả giận nói. Hắn muốn cầm xuống Tô Tỉnh, một nửa là muốn công báo tư thủ, còn có một nửa, thật sự là hắn có loại trực giác, cảm thấy Tô Tỉnh có vấn đề. Tục ngữ có lời, hiểu rõ nhất người của mình, thường thường là địch nhân của mình, câu nói này không phải không có lý. Nhưng ở Mộc Sâm trong mắt, Lục Thanh hiển nhiên chính là vì công báo tư thủ, cho nên cười lạnh nói, Lục Thanh, ngươi muốn công báo tư thủ, như hại Tô Tỉnh, cũng muốn làm chút giống dạng chứng cứ a? Chỉ bằng ngươi mấy câu liền định Tô Tỉnh tội, không cảm thấy buồn cười không? Bọn hộ vệ e ngại Lục Thanh, có thể Mộc Sâm hiển nhiên không sợ. Nhìn thấy Mộc Sâm đứng tại Tô Tỉnh trước người, một bộ tương hộ đến cùng dáng vẻ, Lục Thanh cũng biết, chính mình đêm nay muốn cầm xuống Tô Tỉnh, khẳng định là chuyện không thể nào. Hừ, hãy đợi đấy. Lục Thanh lạnh lùng bước xuống một câu, cũng không quay đầu lại rời đi. Tô Tỉnh, ngươi không sao chứ? Mộc Sâm quay người, nhìn về hướng Tô Tỉnh. Tô Tỉnh lắc đầu, không có việc gì, còn muốn đa tạ Mộc trưởng lão tương hộ. Ai? Mộc Sâm lắc đầu, dương mắt nhìn lấy Lục Thanh bóng lưng rời đi, hoán hận nói, tiểu nhân đắc chi à. Sau đó không lâu, Mộc Sâm cũng rời đi. Tối nay náo ra động tĩnh lớn như vậy, hắn còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, không thể ở lâu. Mộc Sâm sau khi rời đi, Tô Tỉnh cũng gãy trở về phòng. Một đêm này, Sương gia đèn đuốc hết thể sáng lên, bốn chỗ đều đang tìm kiếm lấy thích khách hạ lạc. Có thể hiển nhiên, Lục Thanh bọn hắn nhất định không có kết quả. Cho đến lúc sáng sớm, bọn hộ vệ mới tán đi. Sau đó ba ngày, vô luận là Sương gia hay là Thiên Khâu Thành, đều trở nên đặc biệt bình tĩnh. Trong lúc đó, Tô Tỉnh tìm cơ hội đi qua một chuyến Loan Sơn tử lâu, không khỏi thường thích cùng Sương Văn Bân quá mức lo lắng, liên quan tới đêm hôm đó thời điểm, Tô Tỉnh không có nói rõ. Mà có Sương Văn Nhã cái kia phong thư tay, thường thích cùng Sương Văn Bân cũng là yên lòng. Chỉ bất quá, hai người bọn họ không thể lộ diện. Bởi vì bọn hắn một khi lộ diện, Sương Cao Đức khẳng định trước tiên, hoài nghi đêm đó thích khách, cùng bọn hắn có quan hệ. Mà hàng đầu hoài nghi đối tượng, thì là thường thích. Đầu tiên, thường thích có thực lực này, thứ yếu, thường thích cũng có cái này động cơ. Nếu như bị Thiên Thục Đại Quốc Thái tử nghĩ lầm, đem Cố Đông Minh đánh thành trọng thương, biến thành phế nhân, thậm chí gây mất mệnh căn tử sự tình, là thường thích cách làm, thế tất sẽ không từ bỏ thôi. Ba ngày sau, vốn là Cố Đông Minh cùng Sương Văn Nhã thành hôn thời gian, nhưng Sương gia nhận được, lại là một phong tử hôn thư. Cái này có chút vượt quá Tô Tỉnh đoán trước. Thật sự là hắn để Cố Đông Minh viết tử hôn thư, nhưng đối phương có thể hay không làm, Tô Tỉnh cũng không thể bảo trụ. Lại không muốn, Cố Đông Minh thật làm như vậy. Xem ra, là thật bị sợ mất mật. Tô Tỉnh lắc đầu cười một tiếng. Cố Đông Minh loại người này, ngày bình thường cao cao tại thượng, ngang ngược càng rỡ, cầm tính mạng của người khác không xem ra gì. Thật là khi tai nạn giáng lâm đến chính hắn trên đầu, hắn ngược lại so với ai khác đều muốn sợ hãi. Nói trắng ra, chính là hoa trồng trong nhà ấm, tâm trí không đủ cường đại. Mà đêm hôm ấy, hắn cái kia không đủ cường đại tâm trí, trực tiếp bị Tô Tỉnh lấy bạo lực tư thái, ngang ngược đánh. Lại thêm, hắn cũng đã biến thành phế nhân, thế là mới có cái này phong tử hôn thư. Từ hôn thư xuất hiện, để Sương Văn Nhã nguy cơ, xem như triệt để giải trừ. Vương tộc nhất ngôn cửu đỉnh, cho dù Cố Đông Minh sau này tâm trí cùng thân thể đều phục hồi như cũ, hắn cũng không có mặt mũi, lại hướng Dương Văn Nhã cầu hôn. Trong chuyện này, không nguyện ý nhất nhìn thấy loại tình huống này, không thể nghi ngờ là Dương Cao Đức cùng Lục Thanh, nhưng Cố Đông Minh từ hôn thư đều xuống, hai người bọn họ lại không cam tâm, cũng chỉ có thể tiếp nhận. Tiếp đó, các loại đầu ngọn gió đi qua, thường thích cùng Dương Văn Bân, liền có thể hiện thân, cùng Văn Nhã tỷ đoàn tụ. Tô Tỉnh trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Ngoài ra, hắn cũng đã quyết định rời đi Thiên Khâu Thành. Sự tình đã giải quyết, hắn không có tiếp tục lưu lại tất yếu, cần nắm chặt thời gian tu luyện. Dù sao, hắn cùng Trác Thiên Lưu ở giữa sinh tử chiến, chỉ còn lại không tới một năm rưỡi. Đêm, mây đen lồng tháng, tia sáng lờ mờ. Xương gia phủ đệ, hai bóng người lặng yên không tiếng động rời đi. Sau đó không lâu, hai đạo thân ảnh kia liền xuất hiện ở Loan Sơn tiểu lâu bên trong. Hai người này chính là Tô Tỉnh cùng Dương Văn Nhã. Chuyến này chủ yếu là để Dương Văn Nhã cùng Thường Thích, Dương Văn Bân gặp mặt đoàn tụ, nhất là Thường Thích cùng Dương Văn Nhã ở giữa đã nhiều năm không gặp, có hiểu lầm muốn giải trừ, cũng có nỗi khổ tương tư muốn giải. Tiểu lâu bên ngoài trên mái hiên, Tô Tỉnh ngồi ở chỗ đó thưởng thức bóng đêm. Chuyện này cùng hắn không có quan hệ gì, tự nhiên lười đi khi cái kia bóng đèn, thế là Lâm Thời Xung làm lên canh gác nhân vật. Sau đó không lâu, Mạc Ly cũng đi ra. Nàng chủ yếu là trợ giúp Thường Thích, giải trừ cùng Dương Văn Nhã ở giữa hiểu lầm. Làm sao? Tác dụng phát huy hoàn tất. Tô Tỉnh cười nói. Mạc Ly gật gật đầu, cười nói, kỳ thật ta có đi hay không cũng không quan hệ, Văn Nhã tỷ trong lòng vẫn luôn chứa Thường Thích đâu. Sẽ đi qua không lâu, Dương Văn Bân cũng đi ra. Tỷ đệ ở giữa nhà, có nhiều thời gian ôn chuyện, thời gian bây giờ, hay là lưu cho Thường Thích cùng Dương Văn Nhã tương đối tốt. Các ngươi nói, Thường Thích tên kia, đời trước có phải hay không làm rất nhiều sự tình tốt? Không phải vậy sao có thể chiếm được tỷ ta niềm vui? Dương Văn Bân không đường rẽ. Loại chuyện này, Tô Tỉnh cùng Mạc Ly đều chẳng muốn đáp lời. Sau hai canh giờ, cửa sổ bị mở ra. Thường Thích nô ra cái đầu, mặt mũi tràn đầy lúng túng nói ra, khụ khụ. Cái kia, các ngươi tiến đến thôi. Mấy người gật gật đầu, lách mình đi vào, liền nhìn thấy ngày bình thường tùy tiện Thường Thích, phi thường nhu thuận đứng ở bên người Dương Văn Nhã, một bộ nữ cường nam yếu, lại vui vẻ chịu đựng dáng vẻ. Tô Tỉnh khỏe miệng co quắp một trận, bức tranh này có chút không hài hòa. Mấy người kề đầu gối nói chuyện lâu, sau đó không lâu Tô Tỉnh liền nói ra muốn ly khai dự định. Nhanh như vậy muốn đi. Dương Văn Nhã có chút kinh ngạc, nàng đối với Thường Thích cùng Dương Văn Bân, đều là một bộ đại tỷ đại tư thế, nhưng đối với Tô Tỉnh, lại là vô cùng tôn trọng, cũng hy vọng Tô Tỉnh lưu thêm một đoạn thời gian. Thì, Tô Tỉnh có sinh tử chiến tại thân Dương Văn Bân giải thích nói. Dạng này a. Dương Văn Nhã gật gật đầu, chợt mỉm cười, vậy không bằng ta cái này làm tỷ tỷ, đưa ngươi một phần sắp chia tay lễ vật đi. Chương 618 Đông Khâu Mỏ Ngọc. Sắp chia tay lễ vật. Tô Tỉnh ánh mắt lóe lên một vòng mê hoặc, những người khác cũng là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ nhìn về phía Dương Văn Nhã. Phần lễ vật này, không chỉ có là đưa cho Tô Tỉnh, những người khác cũng có thể cùng một chỗ. Dương Văn Nhã mỉm cười, duy trì một điểm nhỏ thần bí, tiếp tục nói, về phần nội dung cụ thể, tạm thời giữ bí mật, ngày mai buổi trưa, chúng ta tại thành Đông Ngàn Dặm bên ngoài trúc rồng ngọn núi tụ hợp. Tốt a. Đám người bất đắc dĩ buông buông tay. Hôm sau, buổi sáng, Tô Tỉnh bọn người liền đã lặng yên rời đi Thiên Khâu Thành. Thiên Khâu Thành bên ngoài, thật nhiều sơn phong, trong đó có một ngọn núi, phía trên sinh trưởng cây trúc, thấp bé trắng kiện, lộ ra một cỗ cứng cáp, vốn lượn vặn vẹo như lâm rồng, loại trúc này, được mệnh danh là rồng trúc. Mà rồng trúc chỗ sơn phong, thì được xưng trúc rồng ngọn núi. Đám người đợi tại trúc rồng trên đỉnh, chờ đợi hơn nửa canh giờ. Dương Văn Nhã cứ dựa theo ước định thời gian chạy đến. Tỷ, hiện tại có thể nói một chút, đến cùng là dạng gì cơ duyên, có thể làm Tô Tỉnh sắp chia tay lễ vật ta. Dương Văn Bân mong đợi một đêm, giờ phút này nhìn thấy tỷ tỷ Dương Văn Nhã, chính là vội vàng mở miệng hỏi thăm. Dương Văn Nhã lần này cũng không có thừa nước đục thả câu, cười nói, Văn Bân, chúng ta Dương gia tại Đông Khâu, có một chỗ mỏ ngọc, ngươi còn nhớ đến. Đông Khâu. Là Thiên Khâu Thành phía đông mấy vạn dặm khu vực gọi chung là. Dương gia thân là Thiên Khâu Thành một đại bá chủ, không chỉ có ở trong Thiên Khâu Thành, có rất nhiều sản nghiệp, Thiên Khâu Thành bên ngoài khu vực, cũng có thật nhiều khoáng sản, thuộc về Xương gia. Trong đó, Đông Khâu Mỏ Ngọc, có chút nổi danh. Xương Văn Bân nghe vậy gật gật đầu, Đông Khâu Mỏ Ngọc là chúng ta Xương gia một lớn thu nhập nơi phát ra, cùng Thường Thích nhà Bắc Khâu quặng mỏ có so sánh, ta đây tự nhiên là biết đến. Vậy tỷ tỷ nói sắp chia tay lễ vật, liền ở trong Đông Khâu Mỏ Ngọc. Xương Văn Nhã cười nhạt một tiếng, nói, hơn một tháng trước, phụ trách Đông Khâu Mỏ Ngọc Phùng Định trưởng lão, truyền về một tin tức, nói mỏ ngọc phía dưới đào ra một đạo tự nhiên phong ấn, ta cùng phụ thân phỏng đoán về sau, cảm thấy đạo phong ấn kia phía sau, rất có thể có thần bí bảo vật. Bất quá, bởi vì ta sự tình, cái này tầm bảo sự tình, mới bị chậm trễ xuống tới. Bây giờ, chúng ta vừa vặn đi tìm một chút, nhìn xem phong ấn kia đằng sau, cụ thể có gì vật. Xương Văn Nhã nói đến đây, mang theo áy náy nhìn về phía Tô Tỉnh, cười khổ nói, Tô Tỉnh, ngươi là sinh tử đấu tông đệ tử, kiến thức thiên tài địa bảo vô số kể, chúng ta Xương gia mặc dù cũng có chút trọng bảo, nhưng cũng có rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm, phụ thân cùng ta cũng không thể tùy ý vận dụng. Nhưng ngươi lần này giúp chúng ta đại ân, tự nhiên là muốn tạ ơn, cho nên liền dứt khoát đến tìm kiếm cái này không biết bảo vật, nhìn xem có thể hay không có thu hoạch. Văn Nhã tỷ, Thường Thích đã từng đã cứu tính mạng của ta, không cần khách khí như thế. Tô Tỉnh một mặt không quan trọng, hắn giúp Xương Văn Nhã, cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới hồi báo. Bất quá, đối với vậy dĩ nhiên phong ấn sau không biết. Tô Tỉnh trong lòng cũng dâng lên một vòng hiếu kỳ cùng chờ mong. Tự nhiên phong ấn. Chỉ là thiên địa tự nhiên tại một chút hoàn cảnh đặc định dưới, tự nhiên hình thành phong ấn trận pháp. Trên cơ bản, tự nhiên phong ấn đồ vật, đều là đáng giá có bảo vật. Đương nhiên, đồng thời cũng sẽ nương theo lấy một chút nguy hiểm. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta liền lên đường đi. Xương Văn Bân đã không kịp chờ đợi. Mấy người gật gật đầu, lập tức liền rời đi trúc rồng ngọn núi, nhắm hướng đông bên cạnh bay đi. Tô Tỉnh bọn người rời đi không lâu, trúc rồng trên đỉnh lại hạ xuống một bóng người. Đó là một tên lão giả, người mặc áo bào cho, khuôn mặt tiểu tụy, hốc mắt lõm, cặp mắt kia con bên trong, mang theo một vòng âm u đầy tử khí màu xám, cho người ta một loại phi thường âm lãnh hương vị. Mà lão giả áo xám khí tức, càng như cái kia tinh không đồng dạng, mênh mông bằng bạc, thâm thúy không lường được. Tinh túc cảnh. Loại tu vi này khí tức, chính là tinh túc cảnh đặc hữu. Bất luận cái gì tông sư, chỉ cần đặt chân tinh túc cảnh, đều là tuyệt đối cường giả đáng sợ. Giờ phút này, lão giả ánh mắt ngắm nhìn phương xa, chính là Tô Tỉnh bọn hắn rời đi phương hướng. Hắn cái kia tiểu tụy trên khuôn mặt, nhăn nheo đè ép thành tuyến, lộ ra âm trầm ý cười. Điện hạ để cho ta lưu lại, xem ra là lưu đúng rồi. Lão giả áo xám tự mình lẩm bẩm, trong miệng hắn điện hạ, chính là thiên thục đại quốc thái tử Cố Đông Hải. Lão giả áo xám, chính là thái tử Cố Đông Hải bên người thân tín, lần này cùng đi Cố Đông Minh, cùng một chỗ đến đây Thiên Khâu Thành. Cố Đông Minh bị Tô Tỉnh phế bỏ về sau, do Thiên Khâu Thành thành chủ, tự mình đưa về thiên thục vương đô chữa thương, mà lão giả áo xám, nhận được thái tử Cố Đông Minh mệnh lệnh, âm thầm lưu lại. Nó mục đích chính là muốn tìm ra đả thương Cố Đông Minh thủ phạm Tô Tỉnh. Ngoài ra, vì để cho Tô Tỉnh bọn người lơ là bất cẩn, Cố Đông Hải còn cố ý để lão giả áo xám đem Cố Đông Minh cái kia phong tử hôn thư đưa ra ngoài. Mấy ngày nay, lão giả áo xám liền âm thầm rình mò lấy Xương gia. Lấy thực lực của hắn, muốn không bị người phát hiện hành tung, thực sự lại cực kỳ đơn giản. Hừ. Thường Thích, Xương Văn Bân, nghĩ không ra đều trở về thôi. Nói như vậy đến, phế bỏ Lục Vương tử sự tình, liền cùng các ngươi thoát không được quan hệ. Lão giả áo xám nhìn qua phương xa thời điểm, trong mắt lóe ra sát ý lạnh như băng. Tinh túc cảnh thủ đoạn, cao thâm mặt chắc, hắn đã chuẩn xác cảm giác được Tô Tỉnh năm người, đồng thời ngay cả tu vi của bọn hắn ba động, đều có thể mơ hồ tra rõ ràng. Đả thương Lục Vương tử, là một vị nam tử, Xương Văn Nhã cùng tiểu nữ hài kia đều khó có khả năng. Xương Văn Bân tu vi ngay cả trung thiên cảnh cũng chưa tới, đồng dạng không có khả năng. Lão giả áo xám rất mau đem Xương Văn Nhã, Mạc Ly, Xương Văn Bân hiểm nghi bài trừ. Còn lại, cũng chỉ có Thường Thích, cùng thanh niên lạ lẫm kia. Căn cứ tình báo tin tức, lấy Thường Thích tính cách, nếu như đêm hôm đó là hắn tại chỗ, Lục Vương tử quả quyết không có sống sót khả năng, hắn dưới sự phẫn nộ, tất nhiên hạ sát thủ, cho nên cũng hẳn là không phải Thường Thích cách làm. Như vậy, cũng chỉ còn lại có thanh niên lạ lâm kia. Lão giả áo xám phân tích bên trong, cuối cùng đem mục tiêu khóa chặt trong mắt của hắn thanh niên lạ lẫm, cũng chính là Tô Tỉnh. Đối với Tô Tỉnh, hắn có loại nhìn không thấu cảm giác. Cái này khiến hắn âm thầm tâm run sợ, cần biết, hắn nhưng là tinh túc cảnh cường giả, ngay cả thường thích đều có thể nhìn 7-8 phần, lại duy chỉ có nhìn không thấu Tô Tỉnh. Ha ha! Vô luận ngươi là ai, nếu dám xuống tay với Lục Vương Tử, cũng đừng nghĩ đi ra thiên thục. Lão giả áo xám đã có dự định, nhưng không có vội vã động thủ. Xem trước một chút bọn hắn chuyến này, là chuẩn bị làm cái gì đi thôi. Lão giả áo xám bốn bề hiện lên nhàn nhạt sương mù màu xám, rất nhanh thân ảnh của hắn liền trở nên càng ngày càng mơ hồ, cuối cùng quỷ dị từ trúc rồng trên đỉnh biến mất. Sau một khắc, tại bầu trời kia trong biển mây, có một đóa lệch màu xám đám mây hiện hiện, từ trong tầng mây cấp tốc du động, tốc độ cực nhanh, quy tích mơ hồ. Cho dù cẩn thận quan sát, cũng rất khó phát hiện manh mối gì. Bực này ẩn nấp thân hình thủ đoạn, chưa từng nghe thấy, đặc biệt dị thường. Mấy canh giờ về sau, Tô Tỉnh một đoàn người dừng bước lại, ngay tại phía trước, sơn lĩnh chập trùng, trồng chết. Mà nếu như cẩn thận đi quan sát, sẽ phát hiện cái kia trùng điệp sơn lĩnh tầng đất, hiện ra một vòng tinh khiết màu trắng, như mỹ lệ hóng ánh ngọc thạch. Chương 619, phong ấn đằng sau. Núi non trùng điệp giống như từng đầu nằm dạp trên mặt đất ngọa lòng, khí thế bằng bạc, tại cái kia trong thổ nhưỡng, ẩn chứa thuần trắng đất cát, trong suốt như ngân hà. Lấy phong thủy góc độ đến xem, mảnh này dãy núi, chính là quần long tụ họp chi bảo địa phương. Tại dãy núi trên không, có từng tia từng tia từng sợi bạch khí vần quanh, giống như lượn lờ tiên khí, mỹ lệ mộng ảo. Đây cũng là xương gia đồng khâu mỏ ngọc. Lấy bực này bảo địa, dựng dục ra mỏ ngọc, thực sự không thể bình thường hơn được. Tại cái kia khe núi chỗ, thật nhiều chùy lủi hòn đá, bên trong có rất nhiều bóng người đang đi lại. Đó là xương gia ngay tại khai thác mỏ ngọc bọn người hầu. Mấy người ở giữa không trung dừng lại, Xương Văn Nhã một tay điểm một cái, một đạo quang mang không nhập xuống phương trong sân cốc. Sau đó không lâu, liền có một bóng người phóng lên tận trời, cuối cùng dừng ở Xương Văn Nhã bọn người trước người. Bái kiến đại tiểu thư. Người đến là xương gia Phùng Định trưởng lão, hiển nhiên thuộc về xương Hưng Long phe phái, cùng Xương Văn Nhã quan hệ không tệ. Phùng thúc. Ta muốn xuống dưới tìm tỏi cái kia đạo tự nhiên phong ấn, đừng cho những người khác phát hiện Xương Văn Nhã đi thẳng vào vấn đề. Phùng Định trưởng lão là một vị trung niên, ánh mắt quét mắt một chút, quanh thân toàn bộ bị áo bào đen bao phủ Tô Tỉnh bọn người. Phùng thúc yên tâm, ta không có bị cưỡng ép, đây đều là bằng hữu của ta, chỉ là thân phận không tiện tiết ra ngoài. Xương Văn Nhã giải thích nói. Phùng Định trưởng lão xác nhận không thể nghi ngờ, chính là gật gật đầu, đại tiểu thư xin mời đi theo ta. Do Phùng Định trưởng lão dẫn đường, mấy người xuống đến sân cốc, đi tới một đầu do trọng binh chấn giữ trước sân động. Đại tiểu thư, những hộ vệ này đều là tâm phúc của ta, ngài cứ yên tâm đi. Mà lại chỗ này sân động, bị chúng ta liên thủ bày ra một đạo trận pháp, trừ phi tinh túc cảnh cường giả giá lâm, nếu không ai cũng mở không ra. Phùng Định trưởng lão giới thiệu nói. Xương Văn Nhã yên lặng gật đầu, tùy ý vung ra một trường, công hướng chỗ động khẩu bao phủ trận pháp màn sáng. Quả nhiên công kích của nàng đã chìm đáy biển, biến mất vô tung vô ảnh. Hay là Phùng Thúc suy tính chú đáo? Xương Văn Nhã cười nói. Tạ đại tiểu thư tán dương. Phùng Định vui tươi hớn hở cười một tiếng, chính là vung tay lên, đem sau lưng trận pháp mở ra, sau đó lui về một bên, cung kính nói, đại tiểu thư, các ngươi trước hết mời. Tốt. Xương Văn Nhã gật gật đầu, sau đó cùng Tô Tỉnh bọn người, cất bước đi vào sơn động. Sơn động trên vách đá, sắp đặt có chiếu sáng dùng bảo châu, để trong sơn động tràn ngập bạch quang nhàn nhạt. Sơn động là một mực hướng xuống kéo dài, mấy người bước chân không tính chậm, nhưng cũng được đi ước chừng một canh giờ, mới rốt cục là đã tới cuối sơn động. Phía trước, xuất hiện một đường dài chừng mười mấy thước màu ngà sữa tường ánh sáng, lộ ra một cỗ nặng nề, bàng bạc khí tức. Cái này màu ngà sữa tường ánh sáng, chính là tự nhiên hình thành phong ấn. Mấy người cẩn thận quan sát đến đạo phong ấn này, trong mắt dần dần hiện hiện vẻ nghiêm túc. Dù sao, mỗi một chỗ tự nhiên phong ấn, phía sau đều là một chỗ vị trí chi địa, đến cùng gặp được cái gì, ai cũng không rõ ràng. Văn Bân, ta cùng thường thích xung phong, ngươi cùng Văn Nhã tỷ, Mạc Ly sau đó đuổi theo. Tô Tỉnh nói ra. Vậy các ngươi phải cẩn thận. Xương Văn Bân gật đầu, không có cậy mạnh. Rất nhanh, Tô Tỉnh liền cùng thường thích đi đến tự nhiên phong ấn phía trước. Hết thể tự nhiên phong ấn, đều kiên cố không gì sánh được, nếu như muốn mạnh mẽ hủy đi, cho dù là tinh túc cảnh cường giả, đều không có biện pháp làm được. Tô Tỉnh cùng Thường Thích muốn làm, là đem phong ấn xé rách một đạo lâm lúc tính lỗ hổng, tha cho bọn họ xuyên qua là được, khó như vậy độ sẽ thu nhỏ rất nhiều lần. Hào hào. Hai người đồng thời xuất thủ, giữa hai tay lực lượng phun trào, sau đó hung hăng đặt tại màu ngà sữa tường ánh sáng bên trên, lại hung hăng vừa dùng lực, xoẹt một tiếng, màu ngà sữa tường ánh sáng bị cưỡng ép xé rách khuyết trước miệng. Hai người nắm lấy cơ hội, lách mình mà vào. Sau đó không lâu, Tô Tỉnh lại mạnh mẽ xé rách lỗ hổng đi ra. Thế nào? Sương Văn Bân nóng nội, cấp thiết muốn biết Tô Tỉnh tại trong phong ấn nhìn thấy cái gì. Có chút không ổn. Tô Tỉnh trong mắt hiện hiện một vòng thận trọng, cụ thể là cái gì, chính các ngươi đến xem. Hào hào. Lần này, Tô Tỉnh, Sương Văn Bân, Sương Văn Nhã, Mạc Ly toàn bộ đi vào. Để đọc chuyện. Trước mắt là vô tận trắng sữa quang mang, khi quang mang tan hết thời điểm, cũng mang ý nghĩa mấy người xuyên qua màu ngà sữa tường ánh sáng. Nhưng là, hết thể cũng không như vậy kết thúc. Đây là Sương Văn Bân nhìn qua trước mắt một màn này, thần sắc sững sờ. Ngay tại phía trước, không có cái gì hùng vĩ trắng cảnh, mà là xuất hiện đạo thứ hai màu ngà sữa tường ánh sáng. Song trọng phong ấn. Sương Văn Nhã tự lẩm bẩm, trong mắt lộ ra một vòng ngưng trọng. Phàm là có song trọng nơi phong ấn, lưng nó sau đồ vật, đều phi thường không tầm thường, hoặc là có đại cơ duyên, hoặc là có đại hung hiểm. Càng thêm mấu chốt chính là, cái này đạo thứ hai màu ngà sữa tường ánh sáng, so đám người vừa mới mặc qua đạo thứ nhất tường ánh sáng, còn càng thêm kiên cố. Mấy người cẩn thận quan sát, phát hiện trừ phi thực lực đạt tới tinh túc cảnh, nếu không đều không có biện pháp xuyên qua cái này đạo thứ hai tường ánh sáng. Cái này, vậy phải làm sao bây giờ? Sương Văn Bân một mặt hề hoài, mấy người bọn họ thực lực, cho dù là mạnh nhất Thường Thích, cũng xa xa không có đạt tới tinh túc cảnh. Nói cách khác, bọn hắn mặc bất quá cái này đạo thứ hai phong ấn. Xem ra, chỉ có thể trở về tìm phụ thân, để hắn tự mình tới trước. Sương Văn Nhã lẩm bẩm nói. Không cần. Tô Tỉnh lại là lắc đầu, phong ấn này, không nhất định phải mạnh mẽ xông tới, ta có biện pháp vượt qua. Động hư bí thuật, có được xuyên thấu không gian diệu dụng, đạo phong ấn này, còn khó không được Tô Tỉnh. Chỉ là, hắn không có lập tức động thủ, mà là nhìn về hướng Thường Thích cùng Mạc Ly, do hỏi, hai người các ngươi có cảm giác hay không đến hung hiểm. Hai người bọn họ, đều có được trời sinh trực giác. Tại đối mặt không biết tình huống dưới, loại trực giác này, thường thường có thể phát huy tác dụng cực lớn. Có, mà lại rất mãnh liệt. Thường Thích trước tiên mở miệng, sắc mặt hắn hiện hiện một vòng tái nhợt, ta thậm chí cảm thấy đến, nếu như xuyên qua đạo phong ấn này, cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghiêm trọng như vậy, Tô Tỉnh âm thầm kinh hãi, lấy Thường Thích thực lực, cũng có thể cảm giác được to lớn nguy hiểm, như vậy phong ấn này phía sau, tất nhiên liền thật sự có lấy, khó mà phỏng đoán hung cơ. Mạc Ly, ngươi đây. Tô Tỉnh nhìn về hướng Mạc Ly. Ta cũng có rất mãnh liệt cảm giác nguy hiểm, nhưng cùng lúc cũng có rất mãnh liệt chờ mong cảm giác, tựa hồ phong ấn đằng sau, có một cơ duyên to lớn. Mạc Ly lần theo cảm giác nói ra. Vậy làm sao bây giờ? Sương Văn Bân hỏi. Mấy người lâm vào trầm mặc. Thông qua Mạc Ly cùng Thường Thích trực giác, không khó coi ra, phong ấn kia đằng sau, không chỉ có đại hung hiểm, đồng thời cũng có đại cơ duyên. Kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Chọn rời đi, tự nhiên không cam tâm, mà lựa chọn đi vào, thì khả năng tử vong. Cuối cùng, Thường Thích mở miệng đánh vỡ trầm mặc, ta muốn bảo xem. Hắn mặc dù có cảm giác nguy cơ rất mãnh liệt, nhưng cũng không e ngại. Tương phản, trong lòng loại kia tinh thần mạo hiểm, chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Ta cũng muốn đi nhìn một cái. Sương Văn Bân cười nói. Sương Văn Nhã cùng Mạc Ly đều không có mở miệng, nhưng trong mắt cũng có vẻ chờ mong. Thật sự là đám người điên. Tô Tỉnh cười khổ một tiếng. Đừng nói chúng ta nghĩ ngươi chính mình đã sớm hạ quyết tâm, muốn đi vào a. Chỉ là, ngươi không nghĩ rằng chúng ta cũng cùng theo một lúc đi vào. Thương Thích cười nói, đâm xuyên Tô Tỉnh tâm tư. Chương 620, đầu rồng quái vật. Tô Tỉnh hoàn toàn chính xác đã sớm quyết định tốt, muốn đi vào tìm tòi hư thực. Ngay cả đạo thứ hai phong ấn cũng không mặc qua, liền dẹp đường hồi phủ, đây không phải tính cách của hắn. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Đạo lý này Tô Tỉnh rất sớm đã minh bạch. Chỉ là, hắn không nguyện ý những người khác đi vào, như thế quá nguy hiểm. Nhưng nhìn tình huống này, tựa hồ đã không phải là hắn có thể chi phối. Tô Tỉnh cười khổ lắc đầu, nhìn những người khác một chút, hay là ta đi vào trước nhìn một chút, như thế nào? Quyền quyết định trong tay ngươi, ngươi định đi. Thương Thích không quan trọng nhún nhún vai. Mang lên Thương Thích. Sương Văn Nhã giải thích nói, thật gặp được vấn đề gì, các ngươi hai cái có thể chiếu ứng lẫn nhau, chờ các ngươi xác định không có nguy hiểm, lại đem chúng ta những này vướng víu mang lên. Tốt à. Tô Tỉnh cười cười. Chật, hắn bắt lấy Thương Thích, thôi động động hư bí thuật, bên người hiện hiện từng vòng gợn sóng, rất nhanh liền cùng Thương Thích, chui vào đạo thứ hai tường ánh sáng bên trong. Động hư bí thuật, rất khó mang theo một người tiến hành không gian xuyên toa, cái kia dính đến quá nhiều liên quan tới không gian thâm ảo huyền diệu, lấy Tô Tỉnh trước mắt năng lực, còn không có biện pháp làm đến. Đọc truyện cũ. NG bất quá, vẹn vẹn dẫn người xuyên qua trận pháp, độ khó lại phải nhỏ hơn nhiều, Tô Tỉnh hay là có lòng tin làm được. Trước mắt là chói mắt bạch quang, theo bước chân xâm nhập, một đoạn thời khắc tất cả bạch quang hết thể tiêu tán, khi Tô Tỉnh mở mắt ra thời điểm, liền thấy được một vũng diện tích bát ngát hồ dưới mặt đất. Ở trên mặt hồ, có lượn lờ xương trắng bốc hơi, ngoài ra còn có từng khối tảng đá lồi ra mặt nước, số lượng tựa hồ không nhiều, nhưng giữa lẫn nhau cách khoảng cách khá xa, cơ bản tại ngàn mét có hơn. Tảng đá hiện ra màu ngà sữa, bóng ánh sáng long lanh, thuần khiết hoàn mỹ, giống như từng khối dương chi bạch ngọc. Tô Tỉnh chuẩn bị lợi dụng linh hồn cảm giác lực, tìm tòi trong hồ nước đến tột cùng, lại phát hiện linh hồn cảm giác lực căn bản là không có cách xâm nhập nước hồ. Ngoài ra, hắn còn mơ hồ cảm giác được, trên mặt hồ này tràn ngập một cỗ cường đại năng lượng trận, làm cho không người nào có thể phi hành. Hồ nước này bên trong Thường Thích trong mắt lộ ra trước nay chưa có ngưng trọng, hắn từ trong hồ nước, cảm giác được cực kỳ nguy cơ mãnh liệt, lẩm bẩm nói, trong hồ khẳng định có cổ quái. Tô Tỉnh yên lặng gật đầu, hắn cho dù không có Thường Thích loại kia trời sinh trực giác, nhưng ở ngóng nhìn nước hồ thời điểm, cũng mơ hồ có chủng tim đập nhanh cảm giác. Ta đi thử một chút, nếu có nguy hiểm, chúng ta liền thông qua sau lưng phong ấn rời đi. Dựa theo tình huống nơi này, vô luận có nguy hiểm nào đó, cơ bản cũng sẽ không xuyên qua phong ấn, truy sát đi xuống. Tô Tỉnh mở miệng nói ra. Tốt. Thương Thích gật gật đầu, đã làm tốt phòng ngự tư thái. Ong ong ong. Tô Tỉnh một tay phất lên, bốn bề bàng bạc thủy hệ tự nhiên chi lực bị dẫn dắt tới, sau đó lợi dụng ngưng vật thủ đoạn, ngưng kết ra một đầu thủy long. Giống. Thủy long phát ra gào thét, tại Tô Tỉnh chỉ huy dưới, bay lên mà ra, xuất hiện tại trên mặt hồ kia. Sau đó một đầu đụng vào đi. Ầm ầm. Thủy long ẩn chứa lực lượng khổng lồ, đem nước hồ xô ra sóng to gió lớn. Như vậy đồng thời, một cỗ không gì sánh được bàng bạc lực lượng từ nước hồ kia bên trong dâng lên mà ra, tựa như một tòa to lớn núi lửa phun trào. Nguồn lực lượng này cực kỳ cứng hãn, mênh mông khó lường. Thật là nồng nặc, thật là tinh thuần lực lượng, nguồn lực lượng này không thể so với địa cấp trong đan dược bộ ẩn chứa lực lượng kém. Thương Thích trong mắt, tách ra trước nay chưa có sáng tỏ quan mang. Tòa này to lớn vô biên hồ dưới mặt đất, lực lượng nội liễm, trước đó để cho người ta nhìn không ra mánh khỏe. Giờ phút này, tại thủy long va chạm dưới, lực lượng phun ra một góc, lập tức cũng làm người ta trong lòng vì đó đại động. Hồ nước này, là phi thường chân quý tài nguyên tu luyện, không thể so với địa cấp đan dược lực lượng phẩm chất kém. Mà tòa này hồ dưới mặt đất, to lớn vô biên, toàn bộ đều là loại này phẩm chất lực lượng. Nếu như có thể thu lấy mang đi, cái kia chính là một bút to lớn vô cùng tài phú. Nếu như có thể đem cái hồ này lấy đi, chúng ta mấy người một mực tu luyện tới chí tôn cảnh giới, đều sẽ không thiếu khuyết tài nguyên tu luyện A. Thương Thích liếm liếm đầu lưỡi, trong mắt tràn đầy lửa nóng. Cẩn thận! Tô Tỉnh bỗng nhiên vừa quát. Hán Thủy Long tại đụng vào hồ nước về sau, liền bắt đầu phân liệt tăng giã. Đang bị một cỗ không biết tên lực lượng, phi tốc từng bước xâm chiếm lấy. Mà giờ khắc này, một đạo tiếng gào thét đống nhiên tại trong hồ nước vang lên, tiếp lấy một cái diện mục dữ tợn đầu khổng lồ, ẩm vang xông ra mặt hồ, miệng to như chậu máu kia mở ra, như là một ngọn núi nhỏ, trực tiếp thủy long lộ tại ngoài hồ thân thể, một ngụm nuốt xuống. Sau đó, cái kia to lớn vô cùng đầu, mới dần dần chìm vào đáy hồ. Ông trời ơi! Đó là quái vật gì? Thương Thích một trận miệng đắng lưỡi khô, lấy thực lực của hắn, đều từ cái kia quái vật to lớn trên thân, cảm nhận được nồng đậm tim đập nhanh cảm giác. Tô Tỉnh trong mắt, cũng có được rất nhiều gợn sóng, biểu hiện ra nội tâm của hắn không bình tĩnh. Quái vật kia, cụ thể là vật gì cũng không thể suy đoán ra đến, nó chỉ lộ ra như ngọn núi nhỏ đầu, hiện ra thuần trắng như ngọc sắc thái, nhưng hai mắt lại là màu đỏ tươi, lộ ra nồng đậm hung hiểm khí tức. Nhìn, có điểm giống đầu rồng. Thương Thích một mặt trong lòng run sợ. Quả thật có chút giống, nhưng thân thể đều giấu ở dưới nước, không có thấy rõ ràng. Tô Tỉnh nói ra, hai người đều không có rời đi, bởi vì cái kia đầu rồng quái vật, mặc dù vô cùng cường đại, nhưng cũng sẽ không chủ động công kích trên bờ người, cho nên hai người tạm thời coi như an toàn. Làm sao bây giờ? Cứ như vậy trơ mắt nhìn xem tòa này to lớn vô cùng bảo tàng, lại không thể mang đi, thực sự không cam tâm a. Thương Thích thở dài. Hắn cùng Tô Tỉnh đều có thể cảm giác được, cái kia đầu rồng quái vật cùng nước hồ có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Một khi bọn hắn thu lấy nước hồ, tất nhiên sẽ nên đón cái kia đầu rồng quái vật, như mưa rông gió bao đả kích. Tô Tỉnh trầm mặc không nói, hắn đem ánh mắt, dần dần rơi vào mặt hồ những cái kia nhô ra như dương chi bạch ngọc trên hòn đá. Nước hồ ẩn chứa bàng bạc tinh khiết lực lượng, là phi thường chân quý tài nguyên tu luyện, như vậy từ trong hồ mọc ra hòn đá, có phải hay không là càng thêm chân quý tài nguyên tu luyện đâu. Mà nếu dọc theo mặt hồ xâm nhập, tại cái kia trùng điệp sương mù hậu phương, có phải hay không còn có cực kỳ bảo vật chân quý? Tô Tỉnh có thể xác định, chuyến này hoàn toàn chính xác đến đúng rồi. Chỗ này hồ dưới mặt đất, tuyệt đối là phi thường khó lường tồn tại. Mà vây quanh hồ dưới mặt đất phong ấn, liền giống như tự nhiên hình thành cung rốn, đem nước hồ phong ấn tại bên trong, đưa đến tác dụng bảo vệ đồng thời, tựa hồ cũng tại dựng dục cái gì ghê gớm tồn tại. Tô Tỉnh cân nhắc liên tục, xác định cái này bên bờ cơ bản không có gì nguy hiểm về sau, liền ra ngoài đem Sương Văn Nhã bọn hắn tiếp tiến đến. Sương Văn Nhã ba người sau khi đi vào, nghe tới Thường Thích nói ra, cái này cả tòa hồ nước, đều là không gì sánh được chân quý tài nguyên tu luyện, đồng dạng khiếp sợ trợn mắt hốt mồm. Sau nửa canh giờ, khi mọi người lẫn nhau thương thảo nghiên cứu về sau, Tô Tỉnh cuối cùng bước ra bờ hồ. Hắn cần phải đi nghiệm chứng một chút, trên mặt hồ kia đột xuất hòn đá, phải chăng gặp nguy hiểm. Tại nước hồ không thể nhận lấy tình huống dưới, dọc theo trên mặt hồ hòn đá tiếp tục đi tới, đi tìm càng thêm bảo vật chân quý, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Bá. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, hai chân dùng sức, thân thể bay lượn mà ra, hướng phía cái kia khoảng cách bờ hồ gần nhất một khối đá rơi đi. Chương 621, Bạch Ngọc Giao. Lấy Tô Tỉnh thân pháp tốc độ, cho dù không thể ngự không phi hành, một cái lên xuống ở giữa, cũng có thể tùy ý vượt qua mấy ngàn thước khoảng cách. Bạch. Nhẹ nhàng một cái xách tung, liền rơi vào gần nhất trên hòn đá. Cùng thời khắc đó, hắn làm xong phòng ngự tư thái, thậm chí ngay cả động hư bí thuật đều đang âm thầm thôi động. Cái kia đầu rồng quái vật, miệng to như chậu máu cắn xé lực lượng, Tô Tỉnh đoán sơ qua, bù đắp được trùng thiên cảnh viên mãn. Lấy trước mắt hắn thực lực, xa xa không cách nào chống lại. Nhưng là, sau một hồi lâu, mặt hồ đều là một mảnh yên tĩnh, đầu rồng quái vật chưa từng xuất hiện. Xem ra là an toàn. Tô Tỉnh con người trở về bờ hồ, hướng phía đám người nói ra, ta cùng Thường Thích tiến đến dò đường, các ngươi lưu tại nơi này. Cái kia, chúng ta kỳ thật cũng có thể cùng nhau. Sương Văn Bân nói ra, không được. Tô Tỉnh lần này rất kiên quyết, con đường phía trước khó lường, hắn thực sự không dám mang lên Sương Văn Bân bọn người mạo hiểm. Nghe Tô Tỉnh, Thường Thích cùng Sương Văn Nhã, cũng là gật gật đầu. Sau đó, Tô Tỉnh liền cùng Thường Thích xuất phát, riêng phần mình cướp đến trên một tảng đá. Bọn hắn không có vội vã tiến lên, mà là ngồi xổm người xuống, kiểm tra dưới thân hòn đá. Sau đó không lâu, hai người đều là ngẩng đầu, nhìn thấy lẫn nhau trong mắt một vòng hưng phấn cùng kích động. Hòn đá này, chính là do bàng bạc năng lượng thể rắn sau đản sinh sản phẩm, cùng nước hồ lực lượng khí tức đồng tông đồng nguyên. Nhưng nó công hiệu lại càng tốt hơn, bù đắp được trung phẩm địa cấp hiệu quả của đan dược. Mà trong hồ nước, loại này hòn đá số lượng rất nhiều, hai người sơ lược thống kê, chính là phát hiện hòn đá này giá trị, thế mà so nước hồ chỉ có hơn chứ không kém. Bất quá, hai người đều rất có ăn ý, không có đánh hòn đá chủ ý. Nếu lấy đi nước hồ, sẽ dẫn tới cái kia đầu rồng quái vật, như vậy di chuyển hòn đá, cơ bản cũng sẽ như vậy. Đi! Hai người gật gật đầu, chính là hướng phía trước lao đi. Vẹn vẹn sơ bộ tiếp xúc tòa này hồ dưới mặt đất, liền phát hiện hai loại tài phú kinh thiên, như vậy tiếp tục hướng phía trước, chắc chắn sẽ có thu hoạch lớn hơn. Vù vù. Tô Tỉnh cùng Thương Thích, mặc dù không có toàn lực rảo bước tiến lên, nhưng lấy hai người thân thủ, tốc độ cũng là không chậm, vẹn vẹn chỉ một lát sau, liền biến mất ở trong sương mù. Mà cái hồ này diện tích, cũng là vượt quá tưởng tượng lớn, hai người bay lượn sau nửa canh giờ, mới là dần dần dừng bước. Ngay tại phía trước, tựa hồ là hồ nước trung ương vị trí, xuất hiện một hòn đảo. Hòn đảo diện tích không tính quá lớn, ước chừng phương viên hơn 10 dặm. Kỳ dị là, trên đảo không có cây cối các loại che lớp vật, nó toàn thân đều hiện ra màu ngà sữa, giống như một khối diện tích to lớn ngọc thạch, mỹ lệ mộng ảo. Ngoài ra, còn có một cỗ bàng bạc uy áp từ trên hòn đảo kia tản mát đi ra, làm người ta kinh ngạc không gì sánh được. Tại chung quanh đảo nước hồ, so địa phương khác muốn thanh tịnh rất nhiều. Tô Tỉnh cùng Thường Thích dừng bước lại, chính là nhìn thấy có thật nhiều đầu rồng quái vật, tại chung quanh đảo trong hồ nước du đãng. Lần này, bọn hắn rốt cục thấy rõ ràng, đầu rồng quái vật chân chính diện mục. Đầu của nó, có núi nhỏ lớn như vậy, hoàn toàn chính xác rất giống đầu rồng, nhưng không có sừng rồng, mà thân thể của nó, mà giống như mãng xà khổng lồ thân thể. Chỗ khác biệt chính là, phía trên bao trùm lấy một tầng màu ngà sữa cứng rắn lân phiến. Mà nó dưới bụng, cũng không có rồng nên có vữa rồng. Một màn này, lập tức để Tô Tỉnh liên tưởng đến một loại sinh vật, giao. Truyền thuyết, giao lần nữa thuế biến, liền sẽ trở thành rồng. Tô Tỉnh, ta xem qua tư liệu ghi chép, nơi đây hẳn là một tòa tự nhiên phôi thai. Loại này giao, chính là tòa này tự nhiên phôi thai nồng đậm không gì sánh được năng lượng dựng dục ra sinh linh. Thấy bọn nó thân thể đặc thù, chúng ta có thể xưng là bạch ngọc giao. Thường Thích lẩm bẩm nói. Toàn thân trắng loãng như ngọc, dùng bạch ngọc kiểu cái tên này, ngược lại là rất chuẩn xác. Tô Tỉnh gật gật đầu. Nếu như ta đoán không lầm mà nói, tòa này tự nhiên phôi thai, chân chính muốn thai nghén, cũng không phải là những này bạch ngọc giao. Bạch ngọc giao không thể tính đúng nghĩa sinh linh, bọn chúng không có linh trí, chỉ hiểu được tuân theo trực giác làm việc, là không hoàn mỹ sản phẩm. Thường Thích nhìn qua hòn đảo kia, trong mắt hiện ra một vòng trước nay chưa có ngưng trọng. Tô Tỉnh yên lặng gật đầu, hắn tự nhiên đã nhìn ra, những này bạch ngọc giao không có linh trí. Bằng không mà nói, hắn cùng Thường Thích tới gần, đã sớm gặp vây giết. Mà ở trong đó bạch ngọc giao, thực lực phi thường cường đại, phổ biến đều đạt đến trung thiên viên mãn, trong đó còn có vài đầu bạch ngọc giao, thân thể kéo dài dài đến hơn ngàn mét, bọn chúng trên thân tản mát lực lượng, để Tô Tỉnh cùng Thường Thích kinh hãi không gì sánh được, đó là tinh túc cảnh lực lượng khí tức. Xem ra, tòa này tự nhiên phôi thai, chân chính muốn thai nghén sinh linh, hẳn là ngay tại tòa kia trên đảo. Tô Tỉnh cảm khái nói. Đúng. Thường Thích yên lặng gật đầu, mà lại từ những này bạch ngọc giao sinh mệnh hình thái đến xem, trên hòn đảo kia mặt, chỗ thai nghén hoàn mỹ sinh linh, hẳn là một con rồng. Rồng. Cùng thân sánh vai tồn tại. Cái chữ này, mang theo quá nhiều lực rung động. Thường Thích cùng Tô Tỉnh, tâm thần đều là không gì sánh được chấn động. Rồng cung thần, đều chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, không có người thực sự được gặp. Bây giờ, bọn hắn lại có cơ hội, mắt thấy một đầu rồng thực sự. Tô Tỉnh, nếu là chúng ta có thể ngửi một chút long khí, chỉ sợ đều sẽ thu hoạch khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Thường Thích trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Tòa này tự nhiên phôi thai, có hồ nước, hòn đá cùng bạch ngọc giao, những vật này đều là không gì sánh được chân quý tài nguyên tu luyện. Có thể quý giá nhất, hay là hòn đảo kia. Hòn đảo kia, là chỗ này tự nhiên phôi thai trung tâm, lực lượng là tập trung nhất, có thể xưng hùng hồn vô tận. Nếu như có thể ở nơi đó tu luyện, tuyệt đối có thể thu hoạch không gì sánh được lợi ích cực kỳ lớn. Có thể thử một lần, nhưng là ngàn vạn không thể kinh động đến con rồng kia. Tô Tỉnh trầm giọng nói. Tốt. Thương Thích vội vàng gật đầu. Ngay sau đó, hai người liền hướng phía hòn đảo lao đi, trên đường đi rất thuận lợi. Cái kia phía dưới bạch ngọc giao, cũng không có phát động bất luận cái gì công kích. Cuối cùng, hai người leo lên hòn đảo. Ừm. Tô Tỉnh ngươi nhìn đó là cái gì? Thường Thích đống nhiên ánh mắt ngưng tụ, thấy được cách đó không xa một gốc cắm rễ ở trên hòn đảo màu trắng thực vật. Cái kia thực vật, toàn thân óng ánh sáng long lanh, trắng loãng như ngọc, cùng hòn đảo cơ hồ hòa làm một thể. Nếu như không gần khoảng cách nhìn kỹ, căn bản không phát hiện được. Lúc này mới dẫn đến Tô Tỉnh cùng Thường Thích trước đó không có phát hiện. Càng quan trọng hơn là, tại cái kia màu trắng thực vật bên trên, sinh trưởng ra một viên trái cây, toàn thân bạc trắng như ngọc, thậm chí có thể thấy rõ ràng, bên trong có chất lỏng màu nhũ bạch lưu động, lộ ra nồng đậm lực lượng khí tức. Hái một viên thử nhìn một chút. Tô Tỉnh cùng Thường Thích nhìn nhau, sau đó đồng loạt ra tay, riêng phần mình đem một gốc màu trắng thực vật bên trên trái cây hái xuống dưới. Trái cây màu trắng tới tay, hai người cẩn thận vừa cảm thụ, trong mắt liền lộ ra vẻ hưng phấn. Thật là tinh thuần lực lượng, trái cây này, hoàn toàn không so sánh với phẩm địa đan công hiệu kém A. Thường Thích kém chút chảy ra chảy nước miếng. Vẹn vẹn những này bạch ngọc trái cây, chúng ta liền chuyến đi này không tệ. Tô Tỉnh trên mặt cũng là hiện ra dáng tươi cười, hắn vừa rồi đã quan sát qua, mỗi gốc màu trắng thực vật phía trên, cơ bản đều ngưng kết có một viên bạch ngọc trái cây. Mà trên hòn đảo này, màu trắng thực vật mặc dù không phải khắp nơi trên đất đều là, thế nhưng không phải số ít, vẹn vẹn phụ cận mảnh khu vực này, liền có mấy chục mai chi chúng. Chương 622, Chu Sùng xuất thủ. Tô Tỉnh cùng Thương Thích, không có vội vã leo lên trung tâm hòn đảo trên núi. Bọn hắn thật vất vả, đụng phải có thể hái bảo bối, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Hai người dọc theo hòn đảo, đem màu trắng thực vật bên trên trái cây, cẩn thận từng ly từng tí hái xuống tới. Qua đi tới nửa canh giờ, bọn hắn rốt cục đem tất cả trái cây, đều hái xong tất. Hai người tiến đến một khối, đem riêng phần mình hái đến trái cây màu trắng đều đem ra, phát hiện cùng một chỗ có tiếp cận 600 mai, này bằng với là 600 mai thượng phẩm địa đan, tuyệt đối là một bút tài phú kết xù. Tô Tỉnh, chúng ta lần này thật đúng là phát tài, 600 mai thượng phẩm địa đan, cái này tương đương với đồng dạng tinh túc cảnh lao quái vật, cả đời tài phú tích lũy. Thường Thích hai mắt tỏa ánh sáng. Tô Tỉnh cười gật đầu, tinh túc cảnh sơ kỳ cường giả, cả đời tài phú tích lũy, cơ bản tương đương với cái lượng này. Ngay sau đó, hai người liền đem tất cả trái cây màu trắng, bình quân chia làm 5 phần, dùng 5 mai không gian tinh thạch sắp xếp gọn. Mỗi người bọn họ thu lấy 1 phần, còn lại 3 phần, tạm thời đặt ở trên thân giữ lại, chờ đến cùng Sương Văn Nhã, Thường Thích, Mạc Ly hiệp thời điểm, lại cho bọn hắn. Bọn hắn 5 người, nếu là cùng đi tiền đến, như vậy bảo vật liền sẽ chia đều, đây là chủng ăn ý. Đang lúc Tô Tỉnh cùng Thương Thích, chuẩn bị xuất phát leo lên giữa hòn đảo Đại Sơn lúc, đồng nhiên cùng nhau dừng bước lại, hướng sau lưng nhìn lại. Tại trên mặt hồ kia, có một cô cực kỳ cường thịnh khí tức, ngay tại cấp tốc chạy đến. Ầm ầm. Cho dù chỗ này tự nhiên trong phôi thai, có năng lượng cường đại khí tràng, có thể làm cho người vô pháp ngự không phi hành, có thể đạo thân ảnh kia, thế mà cũng có thể làm đến, ngắn ngủi tầng trời thấp hóa đi. Cách tới gần, Tô Tỉnh cùng Thường Thích con ngươi, đồng nhiên cùng nhau co rụt lại. Bọn hắn nhìn thấy đạo thân ảnh kia bên người, còn mang theo những người khác, mà lại không chỉ một người, khoảng chừng 4 người. Mà 4 người kia, vô luận là Thường Thích cùng Tô Tỉnh, đều cực kỳ quen thuộc. Chính là Sương Văn Nhã, Sương Văn Bân, Mạc Ly, cùng Sương Gia Phùng Định trưởng lão. 4 người khí tức bệ hoại, trên thân đều có thương thế, vừa nhìn liền biết là bị cưỡng ép ở. Một tiếng ầm vang, thân ảnh kia phóng qua mặt hồ, giáng lâm tại trên hòn đảo, ánh mắt trước tiên, liền khóa chặt lại Thường Thích cùng Tô Tỉnh, hắn tùy ý đem Sương Văn Nhã bọn người, vứt bỏ trên mặt đất, sau đó nói ra, hai người các ngươi là thúc thủ chịu trói, vẫn là phải ta tự mình động thủ. Ngươi là ai? Tô Tỉnh cùng Thường Thích trong lòng nghiêm nghị. Biến cô xuất hiện quá nhanh, bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, lại có thể có người theo dõi bọn hắn, cùng một chỗ tiến vào tòa này tự nhiên trong phôi thai. Mà lại, thu vi của đối phương, lại đã đạt tới tinh túc cảnh. Để Tô Tỉnh cùng Thường Thích hơi an tâm là, Sương Văn Nhã bọn người mặc dù bị thương, nhưng còn không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là tính tạm thời đánh mất năng lực phản kháng. Hắn gọi Chu Sùng, là Cố Đông Hải thân tín, lần này cùng đi Cố Đông Minh, cùng một chỗ đến đây Thiên Khâu Thành. Sương Văn Nhã nhận biết lao giả áo xám, hướng phía Tô Tỉnh cùng Thường Thích mở miệng nói ra. Chu Sùng. Tô Tỉnh ánh mắt ngưng tụ, cái tên này không trọng yếu, nhưng Chu Sùng thân phận, lại làm cho Tô Tỉnh suy đoán ra, đối phương hơn phân nửa là âm thầm lưu lại, muốn tìm ra phế bỏ Cố Đông Minh thủ phạm. Quả nhiên, Chu Sùng ánh mắt khóa chặt lại Tô Tỉnh, lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi hẳn là sinh tử đấu tông đệ tử Hạch Tâm A. Chính là ngươi phế bỏ Lục Vương Tử. Thường Thích ngăn ở Tô Tỉnh trước người, hướng phía trước bước ra một bước, lao ra hỏa, nơi đây là Thiên Khâu Thành địa bàn. Tô Tỉnh lại là ta sinh tử đấu tông đệ tử Hạch Tâm, nếu như ngươi dám làm loạn, Thiên Thục Vương tộc đồng dạng không gánh nổi mệnh của ngươi. Còn có, đem Văn Nhã, Văn Bân, Mạc Ly bọn hắn đều thả, sự tình còn có chỗ thương lượng. Ha ha! Thương thích, ngươi đang uy hiếp Lao Phu sao? Chu Sùng không quan trọng lắc đầu, Lao Phu sống mấy trăm năm, gió to sóng lớn gì chưa thấy qua, ngươi cảm thấy ngươi điểm ấy uy hiếp, có tác dụng sao? Bất quá, ta còn thực sự không có giết các ngươi dự định, cho nên không cần khẩn trương như vậy. Thương thích nao nao, lập tức hỏi, vậy ngươi muốn làm cái gì? Các ngươi có mấy người thôi. Ta sẽ không giết các ngươi, nhưng phế bỏ Lục Vương Tử, là chủ ý của các ngươi, cũng nên có chút bồi thường a. Lúc đầu Lục Vương Tử cưới Xương Văn Nhã, chỉ có thể khống chế một cái xương ra, bây giờ xem ra, xương, thường hai nhà đều muốn quy về thái tử chi thủ. Chu Sùng không có nói rõ, nhưng ý tứ trong lời nói, tất cả mọi người nghe hiểu. Hắn muốn thông qua Lục Vương Tử bị thương chuyện này, để thái tử Cố Đông Hải xuất thủ, đem xương, thường hai nhà cùng một chỗ cầm xuống. Phần tâm tư này, so đơn thuần giết người muốn càng thêm đáng sợ. Một khi xương, thường hai nhà đều rơi vào Cố Đông Hải chi thủ, sau này liền sẽ trở thành trong tay hắn hai thanh đao, mặc cho hắn thúc đẩy, này bằng với là đem hai cái đại tộc vận mệnh, toàn bộ thống táng. Sau đó, Chu Sùng vừa nhìn về phía Tô Tỉnh, trong mắt hàn ý lấp lóe. Về phần ngươi, ngược lại là không có gì giá trị lợi dụng, nhưng ngươi nếu dám ra tay với Lục Vương Tử, ta tự nhiên muốn đưa ngươi bắt về Vương Đô, giao cho Thái Tử xử lý. Chu Sùng, Tô Tỉnh là sinh tử đấu tông đệ tử hạch tâm, ngươi dám làm loạn, không sợ Thiên Thục Vương tộc gặp đại nạn sao? Thường thích phẫn nộ quát. Ha ha, Chu Sùng lắc đầu cười to, tam đại bá chủ một trong sinh tử đấu tông cố nhiên cường đại, ta Thiên Thục Vương tộc hoàn toàn chính xác trêu chọc không nổi. Nhưng sinh tử đấu tông không có chứng cứ, thì như thế nào có thể đối với Thiên Thục Vương tộc xuất thủ? Nói đến, còn muốn cảm tạ các ngươi mới đúng. Nơi đây là một chỗ tự nhiên phôi thai, ngăn cách hết thể khí tức, cho nên các ngươi vô luận như thế nào, đều không có biện pháp cùng sinh tử đấu tông bắt được liên lạc. Chu Sùng không chỉ có thực lực cường đại, tâm tư cũng phi thường kín đáo, là một cái lao hồ ly. Hắn trước khi động thủ, liền đã từng có nghĩ sâu tính kỹ. Tô Tỉnh, chạy. Thương thích đống nhiên vừa quát, ngay sau đó, hắn chính là hướng phía Chu Sùng lao đến. Bởi vì Chu Sùng muốn lợi dụng Thương thích, Xương Văn Nhã bọn hắn, trợ giúp Thái tử Cố Đông Hải thu phục Xương, thường hai nhà, cho nên Thương thích bọn hắn tạm thời đều không có nguy hiểm tính mạng. Nhưng Tô Tỉnh, Chu Sùng nhưng không có quá nhiều cố kỵ. Ầm ầm, kịch chiến trong nháy mắt liền bạo phát, Thương thích tu vi toàn diện vận chuyển. Tiếp cận trung thiên cảnh viên mãn chiến lược bạo phát ra, ý đồ ngăn cản Chu Sùng, là Tô Tỉnh sáng tạo rời đi cơ hội. Ha ha! Đối mặt như vậy công kích, Chu Sùng chỉ là cười nhạt một tiếng, sau đó đại thủ nhìn như tùy ý vung lên, liền có một cỗ khủng bố tuyệt luân lực lượng khí tức uy áp xuống. Vẹn vẹn vừa đối mặt, thường thích tất cả công kích, đều phân liệt tan rã rơi, ngay cả hắn tự thân, cũng bị Chu Sùng đại thủ, đánh xuống trên mặt đất, phun máu phè phè. Đã mất đi sức tái chiến. Một cái chiến lực, vẹn vẹn tiếp cận trung thiên cảnh viên mãn. Một cái khác, lại là tinh túc cảnh. Trên lệch thực sự quá lớn. Làm xong đây hết thảy, Chu Sùng ánh mắt, liền rơi vào hướng phía trên núi lao đi Tô Tỉnh trên thân. Trong mắt bỗng nhiên chợt hiện một vòng hàn mang. Tiểu tử, ngươi trốn không thoát, ta hiện tại chỉ phế tu vi ngươi, sau đó đưa ngươi mang về Thiên Thục Thành, giao cho điện hạ xử lý. Ầm ầm. Thoại âm rơi xuống thời khắc, Chu Sùng trên thân, liền có một cỗ khí tức kinh khủng bạo phát đi ra, hắn một tay phất lên, liền có mấy đạo quang mang nổ bắn ra mà ra, đánh vào thường thích trong cơ thể của bọn hắn, đem bọn hắn còn sót lại thực lực toàn bộ phong ấn. Vững tin không thể nghi ngờ về sau, Chu Sùng mới truy kích hướng Tô Tỉnh. Chương 623, Pháo Hôi. Đối với Tô Tỉnh thoát đi, Chu Sùng cũng không lo lắng. Tinh túc cảnh cương giả. Không chỉ có lực lượng cường hãn vô địch, tốc độ kia cũng là nhanh như thiểm điện. Hướng trên núi trốn sao? Ngược lại là thông minh, đáng tiếc đứng trước sức mạnh tuyệt đối, những này thì có ích lợi gì? Chu Sùng nhìn thấy Tô Tỉnh không có ý đồ thông qua mặt hồ hướng lối ra bỏ chạy, mà là chạy về phía giữa hòn đảo tòa núi cao kia, chính là minh bạch Tô Tỉnh tâm tư. Chu Sùng xông vào tòa này tự nhiên phôi thai về sau, bằng vào lịch duyệt của hắn cùng nhãn lực, rất nhanh liền minh bạch nơi đây tình huống. Tự nhiên là biết trên núi cao kia, vô cùng có khả năng dựng dục một con rồng. Rồng, trời sinh liền cho người ta cường đại vô địch cảm giác. Tô Tỉnh hướng núi cao bỏ chạy, là muốn tìm đường sống trong chỗ chết. Nếu như hướng mặt hồ bỏ chạy, hắn không có khả năng chạy thoát được tòa này tự nhiên phôi thai. Lui một bước mà nói, coi như rời đi nơi đây, muốn trở về Thiên Khâu thành viện binh, càng là chuyện không thể nào. Ầm ầm. Chu Sùng động, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, hắn mặc dù không thể ngự không phi hành, nhưng lại có thể làm đến tầng trời thấp lướt đi, tốc độ kia so Tô Tỉnh phải nhanh hơn mấy lần. Trong nháy mắt, Chu Sùng liền tới đến trên núi, nhưng hắn cũng không có chặn đường Tô Tỉnh, mà là không nhanh không chậm theo ở phía sau, còn mở miệng nói ra, tiểu tử, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, đã ngươi muốn tìm đường sống trong chỗ chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Tô Tỉnh trầm mặc không nói, nhưng trong lòng thì trầm xuống. Cái này Chu Sùng, không chỉ có thực lực cường hãn, mà lại tâm trí cũng rất không tệ. Về điểm này, từ hắn âm thầm ẩn nút, tìm ra Tô Tỉnh bọn người, lại không giết bọn hắn, ngược lại chuẩn bị lợi dụng bọn hắn cầm xuống xương, thường nhà các loại hành động bên trên, cũng có thể thấy được. Giờ phút này, hắn càng đem kế liền mà tính, ý đồ lợi dụng Tô Tỉnh cho hắn xác minh đỉnh núi tình huống. Đây là Dương Lưu. Tô Tỉnh biết rõ kế hoạch của đối phương, lại là không có cách nào đi ngăn cản. Tình thế lập tức trở nên không gì sánh được nguy cấp, Tô Tỉnh nếu như dừng lại, liền sẽ rơi vào Chu Sùng trong tay, nếu như không ngừng, đỉnh núi kia tất nhiên cũng có hung hiểm to lớn. Đây là trước có sói, sau có hổ. Tô Tỉnh khẽ cắn môi, một bộ kẻ liều mạng dáng vẻ, hướng phía đỉnh núi tiếp tục bay lượn. Ngọn núi bóng loáng như gương, ngay cả những cái kia thấp bé màu trắng thực vật đều không có, càng đừng đề cập có bất kỳ mặt khác che lớp vật. Tô Tỉnh cùng Chu Sùng, một chạy một đuổi, không ngừng hướng phía đỉnh núi tới gần. Tòa này như bạch ngọc đại sơn, cao có mấy ngàn trượng, ngọn núi bốn phía có nhàn nhạt sương trắng lượn lờ lấy, rất nhanh Tô Tỉnh cùng Chu Sùng thân ảnh, liền biến mất tại thưởng thích đám người trong mắt. Làm sao bây giờ? Có thể hay không phá vỡ phong ấn này a? Sương Văn Bân sắc mặt lo lắng. Không phá nổi. Thường Thích cười khổ lắc đầu, hắn đã nếm thử mấy chục lần, làm sao Chu Sùng thân là tinh túc cảnh cường giả, đánh xuống phong ấn, căn bản cũng không phải là bị thương đám người, có thể phá vỡ. Vốn là muốn đưa Tô Tỉnh một trận cơ duyên, không nghĩ tới sẽ nửa đường giết ra cái Chu Sùng, là ta chủ quan, hại Tô Tỉnh. Sương Văn Nhã trong mắt tràn đầy tự trách, chỉ là khỏe miệng nàng đều dịn ra huyết thủy, cũng vô pháp cưỡng ép phá vỡ phong ấn này. Lão sư, hắn hẳn là sẽ không có chuyện gì. Tại mọi người ánh mắt khó hiểu bên trong, Trầm Mặc Mạc Ly ngẩng đầu nhìn ngọn núi lớn kia, chậm rãi nói ra. Nhưng có Phùng Định trưởng lão ở đây, Mạc Ly không có nói rõ ra sao nguyên nhân, tựa hồ là lo lắng tiết lộ Tô Tỉnh bí mật. Sương Văn Nhã có mê hoặc, mà Thường Thích cùng Sương Văn Bân sau khi nghe, trên mặt thì nổi lên như nghĩ tới cái gì. Đỉnh núi. Có gió thổi qua, nhiễu loạn Tô Tỉnh sợi tóc, khiên động góc áo của hắn, còn mang đến trận trận kinh hãi. Hắn cùng Chu Sùng trước sau chân đi tới đỉnh núi, lẫn nhau cách xa nhau bất quá mấy ngàn mét, nhưng hai người cũng không hề động thủ, mà là không hẹn mà cùng nhìn về hướng phía trước kia. Ngọn núi này đỉnh diện tích cũng không nhỏ, phương viên có gần vạn mét. Mà đỉnh núi ngoại trừ biên giới một vòng là ngọc thạch giống như ngọn núi, trung ương bộ vị, thì là một tòa lom đi xuống thiên hồ. Cái hồ này diện tích, cùng chung quanh đảo bên ngoài hồ lớn, tự nhiên là vô pháp so sánh, ước chừng chỉ có phương viên mấy ngàn thước lớn nhỏ. Ngoài ra, thiên hồ bên trong nước, cũng là tương đối thanh tịnh, cơ bản đứng ở trên đỉnh núi, có thể đem thiên hồ nhìn một cái không sót gì. Cũng bởi vậy, để thấy rõ ràng thiên hồ Tô Tỉnh cùng Chu Sùng, trong nội tâm đều hiện ra thật sâu rung động. Cả tòa thiên hồ, phảng phất một tòa tự nhiên hình thành pháp trận khổng lồ, trong hồ nước mơ hồ có khổng lồ lại phù văn tối nghĩa hiện hiện. Trọng yếu hơn là, tại thiên hồ chính giữa vị trí, có một tòa bạch ngọc ngưng kết mà thành đài sen. Cái kia đài sen bốn phía, có bạch khí lượn lờ, thần thánh lại uy nghiêm, lại lộ ra một cô băng lãnh thấu xương khí tức. Hai người thấy không rõ sở liên giữa đài, đến cùng có dạng gì tồn tại. Nhưng đối với cái kia mang theo khí tức băng hàn bạch khí, lại là đặc biệt rung động. Đó là long khí. Long khí, tên như ý nghĩa, là độc thuộc về dòng lực lượng, thần thánh, uy nghiêm, bàng bạc, mênh mông. Cái kia long khí thẩm thấu tiến vào trong hồ nước, để cái này cả tòa thiên hồ, đều biến thành một tòa khó có thể tưởng tượng bảo tàng. Vô luận là ai, chỉ cần có thể đạt được long khí tẩy lễ, đều sẽ thu hoạch khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Đây là có thể khiến người ta nhất phi trùng thiên đại cơ duyên. Nhưng là, vô luận là Tô Tỉnh hay là Chu Sùng, đều không có hành động thiếu suy nghĩ. Bọn hắn đối với trong thiên hồ kia đài sen bạch ngọc, đều ôm không hiểu lòng kính sợ. Không thể nghi ngờ, trong đài sen bạch ngọc kia chỗ thai nghén, chính là tòa này tự nhiên phôi thai hoạch tâm sinh linh, có thể là một đầu trong ngủ mê rồng. Nhưng là, hai người cũng không có từ bỏ. Bằng vào nhãn lực của bọn hắn, còn có thể thấy rõ ràng, con rồng kia hơn phân nửa còn ở vào thai nghén trạng thái, tựa như còn tại mẫu thân trong bụng thai nhi mở dạng. Chỉ có chờ đến tháng 10 đã đến giờ, thai nhi mới có thể chân chính trên ý nghĩa sinh ra. Thai nghén một con rồng, cụ thể cần bao lâu thời gian, cái này không ai có thể nói rõ ràng, nhưng hai người âm thầm trong quan sát, phát hiện con rồng kia hơn phân nửa đã đến giai đoạn sau cùng, khoảng cách hiện thế Giáng sinh đã không xa. Ong ong ong. Sau một hồi lâu, Chu Sùng rốt cục động thủ, nhưng hắn không có bay thẳng lướt về phía thiên hồ trung ương, mà là tản mát ra một cỗ lực lượng khổng lồ khí tức, đem Tô Tỉnh Đường lui toàn bộ phong tỏa ngăn cản. Tiểu tử, cơ hội của ngươi đang ở trước mắt, tranh thủ thời gian đi xuống đi. Chu Sùng nhìn về hướng Tô Tỉnh. Vương bắt đạn. Tô Tỉnh trong mắt có sỉ nhục lửa giận phun trào, hắn chỗ nào không rõ, Chu Sùng đây là muốn coi hắn là làm pháo hôi đi dò đường, cứ việc không nguyện ý, nhưng hắn thân thể lại là không tự chủ được, bị đẩy hướng thiên hồ. Tại Tô Tỉnh bốn phía, có một cô áp lực kinh khủng, hướng phía hắn bao phủ tới, nếu như hắn không tiến tiến, thân thể liền sẽ bị cái kia cô kinh khủng áp lực, nghiền thành mảnh vỡ. Hiển nhiên, đây là Chu Sùng cách làm. Bạch! Tô Tỉnh thân thể thiểm lượng, hướng thẳng đến trong thiên hồ kia bay đi. Nếu tránh không xong, vậy liền dứt khoát liều mạng một lần. Mặc dù phía trước có lớn lao hung hiểm, nhưng cũng có như vậy một phần vạn khả năng, tồn tại to lớn cơ duyên. Pháo hôi, không chỉ có mang ý nghĩa tử vong, đồng thời cũng mang ý nghĩa có thể chiếm trước tiên cơ. Tô Tỉnh trong mắt tinh quang lấp lóe, mũi chân ở trên mặt hồ điểm nhẹ, hóa thành một đạo tàn ảnh, cấp tốc tiếp theo đài sen bạch ngọc. Đột nhiên, sắc mặt hắn kịch biến, một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Chương 624, băng xương cự long. Hoa. Tô Tỉnh trong miệng máu tươi cuồng phún, sắc mặt trắng bệch, bước chân cũng không khỏi ngừng lại. Hắn giờ phút này, khoảng cách đài sen bạch ngọc, không hơn 100 mét khoảng cách. Cũng liền tại vừa rồi, cái kia đài sen bạch ngọc thượng tán xuất ra một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng, để Tô Tỉnh quanh thân đều chấn, miệng phun máu tươi. Ngoài ra, nơi đây nhiệt độ cũng là hạ xuống đến mấy trăm độ trở xuống, cái kia phun ra huyết thủy, còn không có rơi xuống trong hồ, liền đã bị đông cứng, cuối cùng phân liệt vỡ vụn. Lạnh! Tô Tỉnh không nhịn được đánh lấy run rẩy, cỗ này cực hàn chi khí, cho dù là hắn vận chuyển tu vi, cũng dần dần khó mà ngăn cản. Đồng nhiên, Tô Tỉnh hai chân cắm rễ ở mặt hồ, thân thể hướng về sau ngã ngửa xuống. Ông! Một cỗ do băng hàn long khí hình thành sóng xung kích, sắt chóp mũi của hắn mà qua, hướng phía bốn phía dập dờn mà ra. Tô Tỉnh có thể rõ ràng cảm nhận được, cái kia băng hàn long khí hình thành sóng xung kích, so tinh túc cảnh Chu Sùng công kích, còn muốn càng thêm đáng sợ, một khi bị đánh trúng, hơn phân nửa là trọng thương thậm chí tử vong hạ tràng. Làm sao bây giờ? Tô Tỉnh nhìn qua đài sen bạch ngọc, cả hai tuy chỉ có 100 mét khoảng thời gian, lại cơ hồ khó mà vượt qua. Hào hào! Trong không khí, một cỗ bàng bạc áp lực, từ sau lưng Tô Tỉnh chỗ hiện hiện, cùng lúc đó, Chu Sùng thanh âm, cũng từ hắn vang lên bên hai, tiểu tử, đi mau. Đây là muốn đem Tô Tỉnh, từng bước một hướng trong hố lửa đẩy. Mẹ nó! Tô Tỉnh tức giận dâng lên, loại này bị người làm bia đỡ đạn làm cảm giác, để trong lòng của hắn cực độ không thoải mái. Hắn dương mắt nhìn chăm chú đài sen bạch ngọc, mặc dù có xương trắng cách trở, hắn vẫn như cũ không cách nào thấy rõ ràng đài sen bạch ngọc nội bộ cảnh tượng, nhưng như thế giới khoảng cách gần, hay là thấy được một số không giống bình thường đồ vật. Cái kia đài sen bạch ngọc phía dưới, sinh trưởng ra vô số xúc tu sợi rễ giống như đồ vật, một mực cắm rễ tại đáy hồ trong ngọn núi, hấp thu tòa này tự nhiên phôi thai chất dinh dưỡng. Ngoài ra, tại đài sen bạch ngọc mặt ngoài, cũng có vô số như mạch máu giống như tồn tại, phía trên có lít nha lít nhít đường vân, tối nghĩa cao thâm, khó mà phỏng đoán. Cái kia mạch máu, tựa hồ cũng có sức mạnh đang lưu động, một mực kéo dài hướng trong đài sen. Trong lúc mơ hồ, Tô Tỉnh có một loại cảm giác, trong đài sen thai nghén tồn tại, đã đến phi thường mấu chốt thời điểm, sẽ đi qua không lâu, chỉ sợ cũng sẽ sinh ra đi ra. Liều mạng. Một đoạn thời khắc, Tô Tỉnh khẽ cắn môi, ánh mắt lóe lên một vòng vẻ điên cuồng, sau đó bịch một tiếng, chìm vào thiên hồ bên trong, cấp tốc bơi về phía cái kia đài sen tình trạng. Ở nơi đó, có vô số sợi rễ, một mực kéo dài hướng xuống, cuối cùng cắm rễ tại đáy hồ. Giờ phút này, Tô Tỉnh liền bơi đến trong sợi rễ ương, sau đó hai tay mở ra, một cỗ bàng bạc hấp lực, từ hắn giữa hai tay hiện lên. Ong long long. Giữa thiên địa, sức mạnh vô cùng vô tận, hóa thành vô số đầu dòng nước, quần quận không dứt bị dẫn dắt tới. Đã ngươi sắp công thành, vậy liền giúp ngươi một tay. Tô Tỉnh khẽ cắn môi, những cái kia bị hắn dẫn dắt tới lực lượng, bị hắn hung hăng đánh vào bên người trong sợi rễ. Hắn đang trợ giúp đài sen, tăng tốc nó thai nghén tốc độ. Tiểu tử, ngươi điên rồi sao? Trên đỉnh núi, Chu Sùng thấy cảnh này về sau, ánh mắt co lại. Ngươi muốn thừa dịp đài sen bạch ngọc bên trong tồn tại, không có thai nghén thành công thời điểm, cưỡng ép khống chế nó. Ta há lại sẽ để cho ngươi toàn nguyện. Tô Tỉnh cười lạnh. Đang khi nói chuyện, hai tay của hắn ở giữa lực kéo độ, lần nữa tăng lớn, đồng thời vận chuyển vạn khí hợp lưu quyết, đem giữa phương thiên địa này bàng bạc lực lượng, điên cuồng hấp xả tới. Tiểu tử, chỉ cần ngươi chớ làm loạn, ta có thể thả ngươi rời đi. Chu Sùng nhìn thấy Tô Tỉnh quyết tuyệt, không thể không thỏa hiệp. Hắn sống mấy trăm năm, có thể chỗ này tự nhiên phôi thai, lại là hắn đời này lớn nhất cơ duyên. Nếu như có thể đạt được, hắn sẽ nhất phi trùng thiên, không cần lại là thiên thục vương tộc hiệu lực, thậm chí có hy vọng đặt chân cái kia chí tôn lĩnh vực, khai tông lập phái, trở thành chúa tể một phương. Ngươi cảm thấy ta có tin hay không? Tô Tỉnh căn bản bất vi sở động, Chu Sùng đa mưu túc trí, phần cơ duyên này nếu như bị hắn đạt được, tuyệt đối là giết người diệt khẩu. Ong long long. Nương theo lấy sức mạnh vô cùng vô tận bị Tô Tỉnh rót vào sợi rễ bên trong, cuối cùng truyền tống đến trong đài sen, cả tòa đài sen thế mà hoành minh run rẩy lên. Hiển nhiên, bên trong tồn tại kia, sắp công thành viên mãn. Muốn chết. Chu Sùng sắc mặt triệt để âm hàn xuống tới, cũng không lo được rất nhiều, bay thẳng thân mà hạ sơn đỉnh, hướng phía Tô Tỉnh đánh tới. Giờ khắc này, hắn đối với Tô Tỉnh sắc cơ, trước nay chưa có mãnh liệt. Ầm ầm. Chu Sùng đi vào Tô Tỉnh cách đó không xa, chính là giơ bàn tay lên, một chưởng hướng phía Tô Tỉnh, hung hăng oanh kích xuống. Nhưng khí thế bàng bạc một chưởng, tại xuyên thấu mặt hồ thời điểm, lại cho một cỗ cường đại khí tràng, cách trở mất rồi hơn phân nửa lực lượng. Mặc dù như thế, cái kia một phần nhỏ lực lượng, đánh trên người Tô Tỉnh, cũng là để thân thể của hắn đột nhiên run rẩy, trong miệng phun ra đại lượng máu tươi, đã bị thương nghiêm trọng. Mà những cái kia máu tươi, thì bị Tô Tỉnh bên người sợi rễ hút nhiếp, theo bàng bạc lực lượng cùng một chỗ, đạo vào đài sen bạch ngọc nội bộ. Còn không chết. Chu Sùng chưa từ bỏ ý định, lại là liên tiếp xuất thủ, đánh về phía Tô Tỉnh. Phốc phốc phốc. Tô Tỉnh máu tươi cuồn phún, toàn thân máu thịt bé bét, ánh mắt lóe lên một vòng quyết tuyệt. Lao ra hỏa, là ngươi bức ta. Tại Tô Tỉnh trong tay, hiện hiện một viên ngọc bội, đó là thiên tâm linh lung ngọc. Là Trúc Lung trưởng giáo tặng cho Tô Tỉnh, là trước mắt hắn mạnh nhất bảo mệnh át chủ bài. Cái này thiên tâm linh lung ngọc, Tô Tỉnh một mực không nỡ dùng, nhưng giờ phút này, đối mặt Chu Sùng của ngoanh loạn tạc, mặc dù có nước hồ cách trở lực lượng, hắn cũng mạng sống như treo trên sợi tóc, đã là đến nguy hiểm nhất trước mắt, không thể không vận dụng. Vâng! Đang lúc Tô Tỉnh chuẩn bị vận dụng thiên tâm linh lung ngọc thời điểm, cái kia đài sen bạch ngọc bên trên, đông nhiên hào quang tỏa sáng. Ngay sau đó, một cỗ cực kỳ cường hãn khí tức, trong lúc đó phun ra tới. Ầm ầm. Bốn phía nước hồ nhấc lên sóng to gió lớn, nương theo lấy còn có một đạo tiếng long ngâm, vang vọng đất trời. Ngay sau đó, một bóng người liền từ đài sen bạch ngọc nội bộ phóng lên tận trời. Đó là một con rồng. Toàn thân trắng nõn như ngọc, lại lộ ra một cỗ rét lạnh thấu xương khí tức, dài không quá mấy trượng, đầu có sừng, sinh khoác vảy rồng, phần bụng sinh trảo. Đây là một đầu băng xương cự long, tản mát lấy thánh khiết uy nghiêm. Nó phía trên thiên hồ xoay quanh bay lượn, quanh thân bao phủ thần bí vô tận bàng bạc lực lượng, để vùng thiên địa này, tựa hồ cũng vì đó thần phục run rẩy. Ầm ầm. Cái kia băng xương cự long, vẹn vẹn dùng hai con ngươi tập trung vào Chu Sùng, người sau thân thể liền có nứt ra phá toái dấu hiệu. A a a, Chu Sùng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tu vi bất kể hao tổn phung phí, ý đồ phản kháng. Nhưng là, hắn tinh túc cảnh cường đại tu vi chi lực, tại cái kia cô long uy phía dưới, thế mà không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Giang giác. Chu Sùng trong mắt hiện hiện hoảng sợ, thân thể của hắn chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, từng bước một nứt ra. Ầm ầm. Cuối cùng, Chu Sùng thân thể ầm vang nổ tung, cái kia vô số huyết vũ cũng không có bay tán loạn về xuống, mà là bị cái kia cố long uy đảo qua về sau, tan thành mây khói, triệt để tiêu tán thành vô hình. Đây là đối với sinh mạng một loại gạt bỏ. Tựa hồ thế gian, từ trước tới giờ không tồn tại qua Chu Sùng người này, thậm chí tính cả người quen biết hắn, trong đầu liên quan tới hắn ký ức, đều tại không lâu sau đó, dần dần tiêu tán. Đến cuối cùng, thế gian liên quan tới Chu Sùng tất cả vết tích, đều sẽ tan thành mây khói. Chương 625, Long Nữ. Chân trời, một vòng lãnh nguyệt giữa trời, chiếu sáng ảm đạm đêm. Tại cái kia lãnh nguyệt bên cạnh, một đầu băng xương long ảnh xê dịch bay lượn, tuy là long thân, nhưng lại có một vòng kinh tâm động phách đẹp, nhanh như cầu vồng, giống như tạo vật chủ hoàn mỹ nhất kiệt tác, tựa như thế gian đẹp nhất nữ tử. Tô Tỉnh nằm ở trên mặt hồ, thân thể bị long khí tư dưỡng, thương thế dần dần phục hồi như cũ, ngắm nhìn trên trời dị tượng, ánh mắt lóe lên từng vẻ sóng gợn lan tan. Từng đóa do long khí ngưng tụ thành đám mây, vây quanh cái kia băng xương long ảnh, một đoạn thời khắc, long ảnh từ từ nhỏ dần, nó sinh mệnh hình thái cũng bắt đầu cải biến. Đám mây che đậy tầm mắt, thấy không rõ lắm bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ biết là giờ khắc này, cả tòa tự nhiên phôi thai trong thế giới, đại lượng tinh thuần lực lượng, hướng phía long ảnh kia hội tụ. Đồng nhiên, cái kia vây quanh long ảnh bên người đám mây, dần dần trở nên tăng dã, sau đó bệnh thành một kiện xương trường sam màu trắng, khoác ở cái kia long ảnh trên thân. Kỳ thật, giờ phút này long ảnh đã không còn là long ảnh, nàng biến thành một người, xác thực tới nói, là một nữ tử. Nàng hư không mà đứng, khí chất phong hoa tuyệt đại, thân thể cao giáo thức tha, ngũ quan như là lối vẽ tỉ mỉ mảnh khắc, đẹp đẽ không có mảy may tì vết, da thịt trắng non như đầu mùa đông chi tuyết, mái tóc đen nhánh như nước mực. Cái gọi là người đẹp như vẽ, không gì hơn cái này. Nhất là cặp kia chân, bởi vì không có mặc giày, mà trần trụi ở bên ngoài, trắng nón hoàn mỹ như mỡ dê, tinh tế thon dài. Chỉ cần là cái nam nhân, chỉ sợ cũng nhịn không được muốn ôm chặt đâu yếm. Càng kinh dị hơn chính là, nữ tử chân đạp hư không bốn phía, có thánh khiết bạch liên như ẩn như hiện, mỹ lệ bên trong, lại lộ ra một cỗ khí tức thần thánh. Chỉ là, nàng cặp kia sán lạn như tinh thần trong con người, lại mang theo một vòng gần như vô tình giống như lạnh nhạt, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Lại liên tưởng đến, nàng trước đó xóa đi Chu Sùng sinh mệnh dấu vết thủ đoạn, càng làm cho Tô Tỉnh không rét mà run, không còn có tâm tư đi thưởng thức vị giai nhân này. Nhất là, khi nữ tử bộ sinh liên bên trong, hướng phía Tô Tỉnh mà đến, càng làm cho trong lòng của hắn một trận khẩn trương, nắm vuốt thiên tâm linh lung ngọc tay, cũng không tự chủ gấp một chút. Tô Tỉnh không muốn chết, càng không nguyện ý sinh mệnh vết tích bị xóa đi. Nữ tử rất nhanh liền đứng tại trên mặt hồ, nàng ánh mắt trong suốt giống như nước hồ, nhưng lại lộ ra một vòng thâm thúy, rơi vào Tô Tỉnh nắm vuốt thiên tâm linh lung ngọc trên tay. Một đoạn thời khắc, nàng nâng lên thanh tú tay trái, hướng phía Tô Tỉnh nhẹ nhàng tìm tòi. Lập tức, liền có một cỗ cường đại hấp xả lực hiện lên, Tô Tỉnh nắm chặt thiên tâm linh lung ngọc tay phải, không tự chủ được bung ra. Hưu. Thiên tâm linh lung ngọc hóa thành một vòng quang mang, cuối cùng rơi vào tay của cô gái bên trong. Nữ tử nhìn chăm chú một lát, chính là khẽ gật đầu, như tiếng trời dễ nghe thanh âm vang lên, khối ngọc bội này, coi như không tệ. Tự thân mạnh nhất bảo mệnh át chủ bài, bị đối phương dễ như trở bàn tay cầm lấy đi, Tô Tỉnh trong lòng vạn phần khẩn trương, cũng làm xong liều mạng một lần dự định, chỉ là ngay cả chính hắn đều biết, loại này liều mạng một lần ở trước mặt đối phương, đoán chừng chính là chuyện tiếu lâm. Lại không muốn, nữ tử chỉ là bình luận một phen, liền đem thiên tâm linh lung ngọc trả lại, cái này khiến Tô Tỉnh tại trong mê hoặc, lại là âm thầm thở dài một hơi. Chí ít, nữ tử không có đối với hắn nổi sát tâm. Tô Tỉnh vội vàng chắp tay, lễ phép mười phần, bộ dáng khiêm tốn, tiền bối qua khen rồi, tiểu tử Tô Tỉnh không dám nhận. Tiền bối. Nữ tử cũng không hề để ý Tô Tỉnh khiêm tốn bộ dáng, giống như ở không có quan tâm hắn tự giới thiệu danh tự, cái kia môi son khinh động, nhỉ non tiền bối hai chữ, nửa ngày mới lắc đầu. Nàng giống như tại tự nói, lại như tại nói chuyện với Tô Tỉnh, lẩm bẩm nói, một thế này, bất quá 20 tuổi tác, đảm đương không nổi tiền bối hai chữ, bất quá nếu bản về kiếp trước tuế nguyệt mà nói, ngược lại là có thể. Chật, nữ tử cái kia thanh lánh lại ánh mắt thâm thúy, lần nữa rơi trên người Tô Tỉnh. Lần này, Tô Tỉnh rõ ràng có loại toàn thân trên dưới bí mật, toàn bộ bại lộ tại đối phương đáy mắt cảm giác. Không thể nghi ngờ, nữ tử đang quan sát Tô Tỉnh. Một lúc sau, nàng thanh thúy như ngọc thạch va chạm thanh âm, vang lên lần nữa, lấy ngũ hành làm gốc, ý đồ tìm kiếm không gian chi đạo sao. Nghĩ không ra, nơi thâm sơn cùng cốc này, cũng có thể có như thế ưu tú võ tu. Đã ngươi giúp ta sớm xuất thế, vậy liền ban thưởng ngươi một trận cơ duyên, cũng coi là nhân quả thanh toán xong. Nữ tử thoại âm rơi xuống, chính là tú thủ vung lên, cái kia bị xương trắng bao phủ đài sen bạch ngọc, hiện ra một đạo lỗ hổng, trận Tô Tỉnh liền phát giác được một cỗ cường đại hấp lực, thân thể không tự chủ được rơi vào đài sen bạch ngọc bên trong. Sương mù cuồn cuộn, hết thể khôi phục như lúc ban đầu. Đồng nhiên, nữ tử ngẩng đầu, nhìn một cái đỉnh núi phương hướng. Bởi vì Chu Sùng chết đi, hắn đối với thường thích bọn người gieo xuống phong ấn, cũng tự động tăng dã. Mấy người lo lắng Tô Tỉnh an nguy, hành động tự nhiên về sau, chính là ngựa không ngừng vó lên núi đỉnh chạy tới. Tiền bối, cái kia, đó là của ta bằng hữu, còn xin thủ hạ lưu tình. Tô Tỉnh đứng ở trong đài sen bạch ngọc, vội vàng la lên đứng lên, hắn sợ nữ tử một lời không hợp, trực tiếp đem thường thích bọn người gạt bỏ. Ào ào, nữ tử không nói, chỉ là quanh thân quang mang phun trào, đồng nhiên hóa thành một vòng bạch quang, biến mất tại trên mặt hồ. Hướng phía không trung cuối lối ra mà đi. Cứ thế mà đi. Tô Tỉnh sững sờ xuất thần. Nữ tử đi tương đương quả quyết, đối với chỗ này giống như cũng không có lưu luyến chi ý. Về phần Tô Tỉnh bọn hắn, tại nữ tử trong mắt, càng là không quan trọng muốn người qua đường. Sau đó không lâu, thường thích bọn người xuất hiện ở trên đỉnh núi. Chú mục ngắm nhìn, không nhìn thấy Tô Tỉnh thân ảnh, chính là một trận khẩn trương. Ta ở chỗ này. Đang lúc mấy người vô kế khả thi thời khắc, Tô Tỉnh thanh âm, từ đài sen bạch ngọc bên trong vang lên. Cái này đài sen bạch ngọc, Tô Tỉnh đã quan sát qua, phía trên có phủ văn cổ xưa, mà bốn phía xương trắng, thì là còn sót lại long khí. Tại trong đài sen, có thể thấy rõ ràng phía ngoài hết thảy, cũng có thể truyền lại xuất ra thanh âm. Bất quá, lại là không cách nào đi ra ngoài, mà người bên ngoài, cũng không có cách nào nhìn thấy đồ vật bên trong. Tô Tỉnh. Là người sao? Thường thích bọn người rất nhanh lao tới đến đài sen bên cạnh, mở miệng hỏi thăm. Là ta. Tô Tỉnh nói ra. Kỳ quái là, vô luận là thường thích hay là Mạc Ly hoặc là những người khác, đều không có đi hỏi thăm Chu Sùng sự tình. Ngoại trừ Tô Tỉnh bên ngoài, tất cả mọi người liên quan tới Chu Sùng ký ức, đều đã biến mất rơi. Đây cũng là sinh mệnh vết tích bị xóa đi đáng sợ, không phải đơn giản tử vong, mà là ngươi người này. Tại thế gian này tồn lưu hết thể vết tích, đều sẽ bị xóa đi. Loại thủ đoạn này, quỷ dị lại cường đại, đơn giản không cách nào phỏng đoán. Nóa! Người cái tên này, làm sao một người chạy nhanh như vậy, làm hại chúng ta một trận lo lắng? Thương thích hùng hùng hổ hổ nói. Tô Tỉnh không biết như thế nào đi giải thích, hắn nghi ngờ là, vì sao chính mình còn tồn giữ lại liên quan tới Chu Sùng ký ức, là Long Nữ tận lực cách làm. Vẫn là hắn bản thân không có nhận loại kia thuật pháp ảnh hưởng. Long nữ. Đây là Tô Tỉnh cho vị nữ tử kia đặt tên. Đối với Long nữ, Tô Tỉnh có loại nói không ra cảm giác, nàng thông qua đối phương tự nói, có thể phát giác được, Long nữ tựa hồ không chỉ là đơn thuần rồng đơn giản như vậy, trên thân còn mang theo sắc thái thần bí. Tại thực lực, Tô Tỉnh đã từng âm thầm phỏng đoán qua, liền lực lượng khí tức mà nói, ước chừng tình túc cảnh sơ kỳ.